Chương 2526, Linh hồn sư công hội. Liêm Vận đi theo Tử Phong bên người, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng cứ như vậy đi ở Tử Phong bên cạnh. Nhưng đầy đủ để rất nhiều chàng thanh niên, đều là tỏ rõ vẻ ước ao ghen tị. Liêm Vận nhẹ giọng nói rằng, Tử Phong, ngươi là đến từ nơi nào đây? Tử Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Liêm Vận. Hắn không biết tại sao Liêm Vận đột nhiên hỏi như vậy. Tử Phong cười nói, Liêm tiểu thư, ta đến từ chỗ thật xa, trong miệng các ngươi hạ đẳng đại lục đi. Đi theo Tử Phong cùng Liêm Vận cách đó không xa Vu bà bà, trong hai mắt của nàng mặt đều là nghi hoặc, đồng thời mang theo không tin. Nàng tuyệt đối không tin Tử Phong đến từ phía dưới đại lục. Đùa gì thế? Hạ đẳng đại lục có thể xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài. Phải biết, Tử Phong nhưng là đỉnh cao linh đế tu vi, có thể chống chọi nửa bước thông linh cảnh. Coi như là Tử Phong võ đạo thiên phu thật sự hết sức nghịch thiên. Hắn có thể dựa vào cơ duyên, có thể thu được thành tựu như vậy. Thế nhưng, hắn không cho là Tử Phong có thể dựa vào cơ duyên của mình, hiểu được nhiều như vậy luyện sư tri thức, có thể giải độc. Liêm Vận thân chúng kịch độc, cho dù là ở Bạch Dương đảo linh hồn sư công hội hội trưởng, cũng đều là bó tay toàn tập. Hơn nữa, Tử Phong ngày nào ở Liêm Vận căn phòng bên ngoài, biểu hiện ra cái kia loại độc hưu chính là khí thế. Căn bản không giống là đến từ hạ đẳng đại lục người. Ngược lại là, Tử Phong khí thế trên người, hình như là từ lúc sinh ra đã mang theo. Liêm Vận sắc mặt hơi đỏ nhuận, nàng hưu ý vô ý quay về Tử Phong nói rằng, Từ đại ca, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ngươi không muốn Liêm tiểu thư gọi ta, lộ ra thấy nhiều ở ngoài đây. Liêm Vận nói cho tới khi nào xong, nàng hạ thấp xuống đầu, cứ như vậy theo Tử Phong chân bước, lộ ra vô cùng ngượng ngùng. Tử Phong cười cười xấu hổ, hỏi, Liêm tiểu thư, ta không kêu như vậy ngươi, tại sao gọi ngươi đây? Liêm Vận ngẩng đầu, sắc mặt đỏ thắm giống như là quả táo đỏ giống như vậy, lộ ra là vô cùng tiểu diễm cảm động. Ngươi có thể gọi ta Vận Nhi, sau đó ta cũng không gọi ngươi Tử Phong, ta gọi ngươi Tử đại ca, như vậy mới không hiện ra nhìn thấy ở ngoài. Liêm Vận mở to mắt to, hình như là vô cùng tinh khiết. Tử Phong cười cợt, nói, Liêm, tiểu thư, nha, không, Vận Nhi tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần đừng cảm thấy ta đối với ngươi có bao nhiêu ân huệ, nếu như không phải ngươi đối với ân cứu mệnh của ta, ta cũng chết ở mênh mông biển rộng. Liêm Vận nghe vậy thời điểm, bên trong lòng có chút thở dài. Nàng làm sao không cảm thụ được, Tử Phong thật giống có ý định muốn cùng nàng nói rất rõ. Kỳ thực, Tử Phong chính mình rất rõ ràng, hắn ở Nam Phương Đại Lục nơi đó, còn có nhiều như vậy nữ nhân. Hắn đến Linh Thần Đại Lục mục đích, chính là muốn để chính mình trở nên càng mạnh hơn. Sau đó tranh thủ sớm ngày đưa các nàng toàn bộ đều mang đến Linh Thần Đại Lục. Vì vậy, hắn không muốn quá nhiều đi liên lụy tư tình nhi nữ. Tử Phong phát hiện, có Liêm Vận đi theo bên người, bất luận hai người bọn họ đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành mọi người ánh mắt tụ tập địa phương. Tư đại ca, ngươi có nhớ hay không muốn đổ mua đây? Liêm Vận mang theo Tử Phong, đi ở Bạch Dương đảo nội thành. Tử Phong phát hiện, kỳ thực Bạch Dương đảo bên trên, có thể chia làm 3 tòa thành thị, đều xem như là quy mô rất lớn tồn tại. Liên giống với bọn họ đi bây giờ địa phương, tòa thành thị này diện tích cũng rất lớn, hơn nữa võ giả số lượng cũng rất nhiều. Thông linh cảnh võ giả số lượng cũng không phải là rất ít, nửa bước thông linh cảnh hầu như đâu đâu cũng có. Tử Phong nhìn về phía Liêm Vận, hỏi, Vận Nhi, không biết nơi nào có thể mua linh tài đây? Ta cần mấy loại một cấp linh tài? Tử Phong muốn luyện chế thất tinh thiên bảo đan. Hắn bây giờ có được chủ yếu linh tài thất tinh tử tiền, cùng với hắc quế tử quả, còn kém những thứ khác mấy loại phụ trợ dược liệu. Liêm Vận nghe vậy, mang trên mặt ý cười. Tư đại ca, đương nhiên là đi linh hồn sư công hội. Liêm Vận nói rằng, Tử Phong nội tâm đều là kinh ngạc, hỏi, Vận Nhi, các ngươi Bạch Dương đảo còn có linh hồn sư công hội. Tử Phong chính mình rất rõ ràng, từ tạo hóa truyền thừa trong trí nhớ mặt, hắn biết linh hồn sư công hội thế lực hết sức khổng lồ. Có thể nói, ở toàn bộ linh thần đại lục, rất nhiều nơi đều có linh hồn sư công hội tồn tại. Liêm Vận gật gật đầu, từ đại ca, chúng ta Cửu Hoang Hải vực ba đại đảo đảo, đều có linh hồn sư công hội tồn tại. Cũng chỉ có linh hồn sư công hội như vậy hàng đầu thế lực, có thể ở bất kỳ địa phương nào đều tồn tại. Từ Phong đối với Liêm Vận lời nói, đúng là không có hoài nghi. Hắn ở Nam Phương Đại Lục thời điểm. Luyện sư công hội tuy rằng không phải rất cường hãn, nhưng ở mỗi địa phương, cũng có luyện sư công hội phân điện. Dù sao, bất kể là luyện sư công hội còn là linh hồn sư công hội, bọn họ cũng sẽ không đi chủ động nhúng tay mỗi địa phương thế lực tranh đấu. Chúng ta đi linh hồn sư công hội nhìn. Từ Phong quay về Liêm Vận gật gật đầu. Nội tâm của hắn thật vẫn rất chờ mong, đến cùng tự mình tiến tới đến linh thần đại lục, đi cái thứ nhất linh hồn sư công hội, sẽ là dạng gì đây? Từ Phong cùng Liêm Vận, cùng với theo ở phía sau Vu bà. Ba người đi tới một mảnh rộng rãi vô cùng quảng trường. Chỉ thấy quảng trường trung ương, đứng sừng sững một tòa cao lớn vững chãi tháp. Mà, quảng trường xung quanh, dĩ nhiên đều là buôn bán đan dược, hay hoặc là buôn bán linh khí địa phương. Trên quảng trường, cũng là người đến người đi, nối liền không dứt. Xa xa tòa kia tháp cao trước, cũng có rất nhiều người đến người đi. Từ đại ca, cái kia chút ăn mặc trường bào màu xanh nhạt người, đều là linh hồn sư công hội thành viên. Ở chúng ta Bạch Dương Đảo, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc linh hồn sư, bọn họ là một đám hết sức cổ quái người. Liêm Vận quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong nhìn lướt qua. Hắn phát hiện này chút ăn mặc màu xanh đen áo choàng linh hồn sư, trên lồng ngực của bọn họ mặt một điểm, đều có một viên đặc thù huy chương. Hắn phát hiện, huy chương này cùng Nam Phương Đại Lục luyện sư huy chương. Đúng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Để ngươi một chút là có thể thấy, những người này là đẳng cấp gì linh hồn sư. Bất quá, đi ở chỗ này linh hồn sư. Phần lớn đều là một cấp hạ phẩm linh hồn sư tương đối nhiều. Rất nhiều người đều là một cấp một tầng linh hồn sư. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua, không dối trên lửa dưới, một viên đan dược, 10 viên linh tinh. Chắc giá cách. Linh khí bán ra, đều là đồ tốt, mọi người nhanh lên một chút tới xem một chút, tuyệt đối không nên bỏ qua. Từ Phong đi tới, hàng loạt tiếng giao hàng truyền đến. Hắn hướng về bên kia nhìn sang. Phát hiện nơi đó, đều là một ít tóc bạc hoa râm ông lão. Trước mặt bọn họ bày đặt một sạp hàng, đằng trước đống một đống đồ. Từ đại ca, bên kia cái gì cũng là vô dụng. Linh khí cùng đan dược đều là phế phẩm, đương nhiên cũng có người vận khí không tệ, mua được tốt đẹp. Liêm Vận quay về Từ Phong nói rằng, chúng ta qua xem một chút. Từ Phong nói rằng, Liêm Vận cục nhíu lại đầu lông mày, nói, Từ đại ca, nếu như ngươi thiếu hụt linh tinh, ta có thể cho ngươi mượn. Liêm Vận biết Từ Phong tính cách, từ Phong từ chối cha nàng hảo ý, muốn làm đệ tử ngoại môn. Nàng liền biết. Vì vậy, nàng giờ khắc này đều không phải nói cho Từ Phong linh tinh, mà là cấp cho Từ Phong. Nàng cảm thấy Từ Phong muốn đi đâu một bên, nhất định là không có quá nhiều linh tinh, muốn qua thử vận may. Chương 2527, một nửa lò luyện đan. Từ Phong nội tâm đều là ấm áp. Không thể không nói, Liêm Vận thật sự hết sức biết chiếu cố người cảm thụ. Hắn quay về Liêm Vận cười cợt, nói, yên tâm đi, chúng ta chính là qua xem một chút, nói không chắc sẽ đào được bảo đây. Từ Phong lúc nói chuyện, quay về Liêm Vận chớp mắt. Liêm Vận che miệng cười. Vậy cũng tốt. Hai người hướng về vừa nãy truyền đến tiếng giao hàng bên kia đi đến. Này dĩ nhiên là một cái có chút xưa cũ đường phố. Đường phố hai bên lộ ra rất là cổ xưa, trên đất mặt để đều là. Các loại vật ly kỳ cổ quái. Ai nha, vị này không phải là Liêm tiểu thư sao? Nhanh tới xem một chút, lão phu nơi này chính là có thứ tốt. Người tới xem một chút, ta những đan dược này, cũng đều là rất tốt lương phẩm, tuyệt đối là không dối trên lửa dưới. Cách đó không xa một cái gian hàng ông lão, hắn trên người áo quần rách tả tơi. Nhìn thấy Liêm Vận cùng Từ Phong thời điểm, hắn nhất thời mở miệng nói. Từ Phong mang theo Liêm Vận hướng về quầy hàng đi đến. Ông lão nhìn Liêm Vận, nói, Liêm tiểu thư, chúng ta cũng không dễ dàng, ngươi có muốn hay không mua một ít đan dược. Liêm Vận trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, nàng không biết đan dược tốt xấu. Lão giả, như ngươi vậy lừa người thật sự được không? Từ Phong nhìn ông lão, trực tiếp nói. Ông lão nhất thời không vui, hắn phẫn nộ nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử không nên nói chuyện lung tung. Liêm tiểu thư như vậy thiện lương, ta làm sao nhịn tâm lừa nàng đây? Những đan dược này, cũng đều là không sai. Liêm Vận nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong cười cợt. Của ngươi gian hàng này đan dược, hầu như không có một viên là rất tốt, hầu như đều là thứ phẩm. Ta cũng không biết, ngươi tại sao lại ở chỗ này lừa người. Từ Phong chỉ vào trong đó hai loại đan dược. Hắn mở miệng nói, của ngươi gian hàng này, duy nhất có giá trị chính là chỗ này hai viên đan dược. Như vậy đi, ngươi không phải để cho chúng ta tới mua đan dược sao? Này hai viên đan dược ta mua. 20 viên linh tinh, cho ngươi. Từ Phong trực tiếp lấy ra 20 viên linh tinh. Lão giả đối diện nhưng ngốc ngây tại chỗ. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Từ Phong, nếp nhăn trên mặt nhất thời chất lên thành đống, nói, nguyên lai là một hành gia. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta kiếm cơm ăn cũng không dễ dàng, các ngươi vẫn là nhanh đi nhà tiếp theo đi. Còn không có chờ Từ Phong nói tiếp, Liêm Vận mím mím môi. Nàng mở miệng nói, Từ đại ca, chúng ta không muốn làm khó dễ bọn họ, dù sao bọn hắn cũng đều là tiểu bản sinh ý. Ông lão mang trên mặt cảm kích nhìn Liêm Vận. Từ Phong nghe vậy, cười nói, Vận nhi, ngươi chính là như vậy quá thiện lương. Ngươi thật sự cho là hắn hết sức nghèo sao? Từ Phong chỉ vào mặc hết sức đồng nát ông lão, cười nói, của ngươi gian hàng này, dựa theo người nơi này lưu lượng, mỗi ngày ngươi có thể bán ra mấy chục mai đan dược, cũng chính là mấy trăm viên linh tinh thu vào. Coi như là thật sự có người vận khí rất tốt, mua được ta vừa nãy chỉ ra hai loại đan dược. Này hai loại đan dược, cũng chỉ là giá trị 100 linh tinh mà thôi. Vì vậy, buôn bán của ngươi là kiếm bộn không lỗ. A, ông lão nghe vậy, nếp nhăn đầy mặt đều là run run. Xung quanh không ít gian hàng người, đều là khuôn mặt kinh ngạc, từng cái mang trên mặt hài hước nụ cười. Cách đó không xa một ông già trực tiếp mở miệng nói, tiểu huynh đệ ngươi nói không sai, lão giả này nhất rất sao hố. Hắn đan dược, 1% tỷ lệ là tốt, còn lại đều là hàng nhái dỏm, đơn giản là phát điên. Liêm Vận cũng là trợn mắt lên. Nàng tâm tư thiện lương, xưa nay không có nghĩ nhiều như vậy. Trải qua Từ Phong như thế một giải thích, nàng nhất thời hiểu được. Ai nha, tiểu huynh đệ, hôm nay toán ta xui xẻo, bụi cây này linh tải coi như là ta bồi thường, thế nào? Ông lão lấy ra một cây linh tải. Đó lại là một cây cỏ, mà cỏ lá cây rất kỳ quái, dĩ nhiên biên giới đều là hào quang màu bạc. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, cười nói, khà khà, nếu các hạ đều như vậy nói, ta cũng không tiện cự tuyệt. Nói, Từ Phong không chút khách khí đem linh tài thu lại đây. Dễ bàn dễ bàn. Ông lão khuôn mặt cười làm lành. Vận nhi, chúng ta đi những nơi khác nhìn. Từ Phong quay về Liêm Vận nói rằng. Liêm Vận khuôn mặt sùng bái, nàng đi theo Từ Phong bên người. Nhưng mà, theo Từ Phong cùng Liêm Vận hướng về đường phố đi về phía trước, dĩ nhiên bán ra đan dược những người kia, đều rối rít đem trước mặt mình, lương đan dược hay thu, còn dư lại đều là hàng nhái dỏm. Tiểu tử này là cái hành gia, vừa nãy mễ lao đầu nhưng là bị hắn cả thảm. Cũng không biết hắn cùng Liêm Vận quan hệ gì, thật giống rất thân mật. Đây sẽ không là Liêm Vận vị hôn phu đi. Một ít người đều rối rít bắt đầu nghị luận. Liêm Vận cái kia gương mặt thanh lệ bên trên, tràn ngập đều là nồng nặc nụ cười, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người nàng, làm cho nàng lộ ra càng thêm đẹp đẽ. Từ đại ca, ngươi thật là lợi hại, bọn họ đều hình như rất sợ ngươi. Liêm Vận phát hiện, chung quanh một ít quầy hàng, đều là rối rít e sợ cho trốn chi không kịp. Những người này ở đây làm ăn, cũng coi như là đào bảo vật, đương nhiên ánh mắt tốt người, liền có thể tới thử một chút. Từ Phong quay về Liêm Vận nói rằng. Liêm Vận sờ môi, nói, không nghĩ tới Từ đại ca cũng như vậy tự yêu mình, biến hình khen mình ánh mắt tốt. Ha ha ha. Từ Phong cười ha ha. Bất chi bất giác, Từ Phong đi tới giữa ngã tư đường, ánh mắt của hắn dừng lại ở cách đó không xa một cái quầy hàng. Chỉ thấy, đối phương quầy hàng bên trên, chỉ có vẹn vẹn mấy món đồ, hơn nữa đều là công khai ghi giá. Quan trọng nhất là, giá cả cao thái quá. Đó là một người có mái tóc hơi hoa râm ông lão, hắn cứ như vậy ngồi ở gian hàng đằng trước, hai mắt hơi hơi híp, hình như là đang ngủ gà ngủ gật. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt ông lão. Hắn quầy hàng bên trên, bày đặt một cái hư hại lò luyện đan. Cái kia, lò luyện đan chỉ còn dư lại 2/3. Có một khối hoàn toàn là biến mất không còn tăm hơi. Cứ như vậy một cái hư hại lò luyện đan, ông lão nhưng công khai ghi giá. 1.000 linh tinh. Từ Phong cùng Liêm Vận đến lao giả trước gian hàng mặt, ông lão mở mắt ra, bình tĩnh nhìn lướt qua. Công khai ghi giá, chắc giá, muốn mua liền mang đi, không muốn mua cũng đừng cản ta làm ăn. Ông lão rất trực tiếp nói, tiếng nói của hắn có vẻ hơi lười biếng. Cách đó không xa mấy người đều là cười nói, Trần lão đầu, ngươi cũng chớ làm bộ thâm trầm, nhân gia Liêm tiểu thư tâm địa thiện lương, ngươi lão này cũng không nên hố nàng. Của ngươi những thứ rách dưới này hàng, đều ở nơi này bán 3 tháng, đều không có ai đến đây đến thăm. Không sai, ngươi nên cảm tạ Liêm tiểu thư. Chung quanh mấy người, đều quay về ông lão cười nói. Trần lão đầu khuôn mặt không vui. Nói lão, các ngươi hiểu cá điều. Trần lão đầu vung vung tay. Ai nha, ta cảm thấy được cái này hư hại lò luyện đan, ngược lại có chút giá trị nghiên cứu, đáng tiếc. Đáng tiếc. Từ Phong chỉ vào lò luyện đan, đứng dậy, hắn nói với Liêm Vận, Vận Nhi, chúng ta đi thôi. Đáng tiếc cái gì? Trần lão đầu mắt thấy Từ Phong đứng dậy, liền muốn xoay người rời đi, hắn nhất thời vội vàng hỏi. Chương 2528, 1.000.000 linh tinh. Từ Phong quay đầu. Đáng tiếc vật này là tàn phá, cũng chính là một điểm giá trị nghiên cứu mà thôi, ngươi nhưng phải 1.000 linh tinh, thật sự là quá mắc. Từ Phong trực tiếp nói. Trần lão đầu nghe vậy, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày. Tiểu tử, ngươi đừng gạt ta, lò luyện đan này thật không đơn giản, ta nhưng là từ một chỗ địa phương nguy hiểm thu được. 1.000 linh tinh, đây là không dối trên lửa dưới giá cả. Ngươi không mua thì thôi. Trần lão đầu trực tiếp vung vung tay nói rằng. Từ Phong quay về Liêm Vận nói rằng, Vận Nhi, vẫn là quên đi, chúng ta đi thôi. Từ Phong trên mặt không có biểu hiện ra cái gì chần chờ. Xoay người, cùng Liêm Vận hướng về đằng trước, liền cất bước đi đến. Trần lão đầu nhìn Từ Phong bóng lưng, gắt gao cắn răng. Tiểu tử, ngươi đừng như vậy, mau mau lại đây, giá cả rất cao lời. Chúng ta có thể chậm rãi thương lượng mà. Trần lão đầu cảm thấy, này đồng nát lò luyện đan tuy rằng thật không đơn giản. Nhưng là, hắn căn bản không cách nào chữa trị lò luyện đan này. Hơn nữa, hắn không có khả năng sử dụng. Vì lẽ đó, lò luyện đan này giá trị ở hắn ở đây, liền đúng là mất giá rất nhiều. Từ Phong trên mặt đều là nở nụ cười, bên người hắn Liêm Vận đều là trợn mắt lên. Nàng có thể thấy, Từ Phong rất muốn cái kia lò luyện đan. Từ Phong xoay người, hắn nhìn Trần lão đầu, đầy mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể chớ trì hoãn ta thời gian. Lò luyện đan này cũng chỉ là còn lại một điểm giá trị nghiên cứu mà thôi, nếu như ngươi chào giá quá đắt lời, ta còn là không mua. Từ Phong nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi ra bao nhiêu giá cả? Trần lão đầu nhìn Từ Phong hỏi. Từ Phong trực tiếp duỗi ra một cái ngón tay. Nói, 100 linh tinh, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Xì xì. Trần lão đầu suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn khuôn mặt nhức nhối, nói, tiểu tử, ngươi cũng quá độc ác đi. Cái giá này, tuyệt đối không được. Trần lão đầu kiên định vung vung tay. Kha kha. Từ Phong cười hì hì, nói, ngươi nói một chút ngươi có thể thừa nhận được giá rẻ nhất đi, cũng đừng lãng phí thời gian. Trần lão đầu cắn răng, hung tợn nói, như vậy đi, 800 linh tinh, ngươi muốn mượn đi. Từ Phong nghe vậy, trên mặt đều là nụ cười. Hắn không có tiếp tục ép giá, hắn biết đè xuống lời, lão này không hẳn mong muốn bán cho hắn. Hơn nữa, lấy ánh mắt của hắn xem ra, lò luyện đan này tuy rằng tổn hại, giá trị nhưng xa xa vượt qua 800 linh tinh. Thành giao. Từ Phong đi lên phía trước, lấy ra 800 linh tinh, hướng về Trần Lao Đầu đưa tới. Không biết tại sao, Trần Lao Đầu cảm giác mình thật giống bị hãm hại. Tiểu tử ngươi thật sự hết sức tinh. Trần Lao Đầu một bên nhận lấy 800 linh tinh, vừa nói. Ha ha. Từ Phong sang sảng cười nói. Chung quanh không ít người đều là kinh ngạc. Từng cái lẫn nhau nhìn, lẽ nào cái kia đồng nát lò luyện đan, thật sự đáng giá 800 linh tinh sao? Vừa lúc đó, cách đó không xa một người thanh niên, hắn ăn mặc linh hồn sư trường bào, khuôn mặt phách lôi hướng về đường phố đi tới. Hắn nên ngang xuất hiện ở Trần lão đầu quầy hàng, hai mắt của hắn đều là sáng ngời, đã nhìn thấy Liêm Vận. Ôi, Liêm tiểu thư, ngươi tới chúng ta linh hồn sư công hội. Làm sao cũng không nói trước cho ta chào hỏi một tiếng đây. Thanh niên khuôn mặt đều là trần trùi hái mộ, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Liêm Vận thời gian, khỏe miệng đều là nụ cười. Liêm Vận đứng ở Từ Phong bên người, nàng hướng về Từ Phong tới gần mấy phần, nói, ta chính là lại đây mua chút linh tài. Liêm Vận chỉ lo Từ Phong hiểu lầm, mau mau ở một bên giải thích. Từ đại ca, hắn là linh hồn sư công hội phó hội trưởng Nhi Tử Hoác Nguyên, trước ta chúng độc thời điểm, thường xuyên đến linh hồn sư công hội mời hội trưởng đại nhân cho ta khống chế độc tố, mới quen biết hắn. Từ Phong đối với Liêm Vận giải thích, đúng là không để ý chút nào. Nhưng là, đối diện Hoác Nguyên sắc mặt nhưng rất khó nhìn. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Liêm Vận sở dĩ cho Từ Phong giải thích, liền là muốn nói cho Từ Phong. Chính mình cùng Hoác Nguyên không nhiều lắm quan hệ. Hoác Nguyên ánh mắt rơi vào Trần Lao Đầu trước mặt, cái kia hư hại trên lò luyện đan. Trần Lao Đầu, của ngươi này hư hại lò luyện đan, thiếu gia ta mua. Hoác Nguyên thanh âm vô cùng hung hăng, liền lấy ra 1000 linh tinh. Trần Lao Đầu hai mắt đều là kinh ngạc. Hắn chính là biết, Hoác Nguyên nhiều lần tới hắn quầy hàng, muốn mua này hư hại lò luyện đan. Bất quá! Hoác Nguyên chỉ là ra 500 linh tinh, hắn vẫn không có bán ra. Không nghĩ tới, lần này Hoác Nguyên thoải mái như vậy. Trần Lao Đầu cắn răng. Hắn nhìn về phía Hoác Nguyên, nói, Hoác công tử, thật sự rất đáng tiếc, lò luyện đan đã bị vị công tử này mua. Trần Lao Đầu, ta nhìn ngươi là không muốn ở chỗ này lẫn vào chứ. Hoác Nguyên khuôn mặt phẫn nộ. Trần Lao Đầu bĩu môi. Hoác công tử, ngươi cũng biết. Chúng ta ở con đường này đặt chân, ý tứ chính là thành tín. Nếu như, hiện tại bởi vì ngươi thêm ra 200 linh tinh, ta liền đổi ý, sau đó còn ai dám mua đồ cho ta đây? Trần Lão Đầu thanh âm nói là hợp tình hợp lý. Hoác Nguyên trực tiếp dậy, nói, nếu như ta ra 10.000 linh tinh đây. Hoác Nguyên cũng là từ cha mình cái kia bên trong biết được, này hư hại lò luyện đan, thật giống hết sức không tầm thường. Đặc biệt là phía trên những văn lộ kia. Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. 10.000 linh tinh. Bọn họ rất nhiều người, ở đây bày sạp một năm, cũng chưa chắc có thể ngẫu kiếm lấy đến 10.000 linh tinh. Trần Lão Đầu hai mắt nơi sâu xa hiện ra vẻ tham lam, nhưng vẫn là kiên định lắc lắc đầu, nói, vị công tử này, lò luyện đan sau đó thuộc về ngươi, nếu như ngươi muốn bán ra, có thể bán cho Hoác công tử. Từ Phong từ Trần Lão Đầu trong tay mặt nhận lấy lò luyện đan, hắn đối với cái này cái Trần Lão Đầu, đúng là nhìn với con mắt khác. Có thể đổi thành những người khác, liền thật sự sẽ đổi ý. Hoác Nguyên lần thứ nhất như thế mất mặt. Hắn nhìn Từ Phong, nói, hừ, các hạ xem ra rất lạ mặt, lò luyện đan này ta sớm thì nhìn chúng, ngươi nói ra đi. Từ Phong đem lò luyện đan trực tiếp thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Hắn giang hai tay ra, nói, rất xin lỗi, ta muốn giá cả, ngươi e sợ không ra nổi. Hoác Nguyên khuôn mặt hung hăng, hắn nhìn Từ Phong, tự tin nói, phụ thân ta là linh hồn sư công hội phó hội trưởng, này Bạch Dương đảo còn không có có ta không ra nổi giá cả, ngươi nói đi. 1 triệu linh tinh. Từ Phong quay về Hoác Nguyên trực tiếp nói. Xì xì. Người chung quanh, đều là suýt chút nữa không có cười phun ra ngoài. Đặc biệt là nhìn Hoác Nguyên cái kia khuôn mặt dữ tợn. Người đùa bỡn ta. Hoác Nguyên hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý. Ngươi để ta ra giá, hiện tại ngươi cấp không nổi, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Từ Phong thản nhiên nói. Ngươi muốn chết. Hoác Nguyên khí thế trên người bạo phát. Liêm Vận nhất thời đứng ở Từ Phong trước mặt, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Hoác Nguyên. Hoác công tử, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Hoác Nguyên không nghĩ tới Liêm Vận dĩ nhiên đứng ra giữ gìn Từ Phong. Này mấy năm, hắn đều là theo đuổi Liêm Vận. Hắn biết, muốn là mình có thể cưới Liêm Vận, sau đó ở Bạch Dương đảo thân phận địa vị, tất nhiên là tăng lên trên diện rộng. Lại thêm hắn linh hồn sư thân phận, trở thành Bạch Dương đảo tương lai người cầm lái, cũng không là chuyện không thể nào. Liêm tiểu thư, ngươi dĩ nhiên vì là một cái rác rưởi, muốn cùng ta đối đầu. Hoác Nguyên hung hắn nói. Chương 2529, ngươi cút ra ngoài cho ta. Từ đại ca không phải rác rưởi. Liêm Vận khuôn mặt kiên định, nàng hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Hoác Nguyên. Mà, Vu bà bà đã xuất hiện ở Liêm Vận bên người. Nàng trên khuôn mặt già nua đều là bình tĩnh. Thế nhưng, nếu có người đảm dám bắt nạt Liêm Vận, e sợ nàng sẽ không chút khách khí. Dù cho đối phương là linh hồn sư công hội phó hội trưởng nhi tử. Tiểu tử, có bản lĩnh chớ né ở nữ nhân sau lưng. Hoác Nguyên quay về Từ Phong hung hăng nói. Từ Phong nhưng khuôn mặt không thèm để ý, nói, Vận Nhi, không nên quên chúng ta tới linh hồn sư công hội mục đích, ở đây cùng một cái chó điên lãng phí thời gian làm gì. Từ Phong hoàn toàn không để ý đến Hoác Nguyên mặt dữ tợn gò má. Hắn nhìn về phía Trần Lão Đầu, nói, ngươi là một cấp 2 tầng linh hồn sư. Trần Lão Đầu nghe vậy đều là, già nua hai mắt đều là chấn động. Thân phận của hắn rất ít người biết. Đốt. Làm sao ngươi biết? Trần Lão Đầu trực tiếp quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong cười cợt, nói, trên người ngươi có luyện đan lưu lại mùi vị. Hả? Trần Lão Đầu mau mau dùng mũi không ngừng ngửi một cái, lại không có phát hiện bất kỳ mùi vị. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Của ngươi phẩm hạnh rất tốt, ngươi đi Bạch Dương đảo đảo chủ phủ đệ, trực tiếp tìm đảo chủ Liêm Chiến. Liền nói là ta cho ngươi đi. Sau đó ngươi ngay ở Bạch Dương đảo gánh nhận chức thủ tịch linh hồn sư, thế nào? Từ Phong quay về Trần Lão Đầu hỏi. A, thủ tịch linh hồn sư. Trần Lão Đầu khuôn mặt kinh ngạc, hắn ngốc lăng, căn bản muốn cũng không dám nghĩ. Làm sao? Không muốn sao? Từ Phong quay về Trần Lão Đầu hỏi. Không không. Ngươi không có gạt ta chứ? Trần Lão Đầu khuôn mặt nghi hoặc, tuy rằng có thể thấy, Liêm Vận cùng Từ Phong quan hệ rất tốt. Nhưng là, Liêm Chiến nhưng cũng không phải là ngớ ngẩn, thủ tịch linh hồn sư, vậy cũng là rất cao địa vị. Ta lừa ngươi kiếm tiền sao? Từ Phong trợn tròn mắt, nói, ngươi trực tiếp đến liền có thể, đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi, tranh thủ để cho ngươi trở thành tốt linh hồn sư, của ngươi tài luyện đan sẽ tăng vụt lên. Nếu quả như thật là nếu như vậy, ta Trần Lao Hán sau đó cả đời, đều cảm kích đại ân đại đức của ngươi. Trần Lao Đầu mau mau thu sạc, hướng về Bạch Dương đảo đảo chủ phủ đệ mà đi. Rất nhiều người đều khuôn mặt hoài nghi, cũng có một ít người mang theo ước ao. Dù sao, Từ Phong cùng Liêm Vận quan hệ bày ở nơi đó, coi như là Trần Lao Đầu không có thể trở thành thủ tịch linh hồn sư, địa vị cũng sẽ rất tốt. Đi thôi. Từ Phong quay về Liêm Vận nói rằng, Hoác Nguyên đứng tại chỗ, hắn khuôn mặt oán độc, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nội tâm của hắn đều là sát ý. Hừ, dám trêu chọc ta, ta biết để ngươi chết rất là thảm, ngươi còn dám đi linh hồn sư công hội. Hoác Nguyên hoàn toàn bị Từ Phong không nhìn. Như vậy không nhìn, đối với Hoác Nguyên phách lối như vậy kiêu ngạo người đến nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Từ Phong chờ ba người đi tới Linh Hồn Sư Công Hội bên ngoài. Hắn quay về Liêm Vận hỏi, Vận Nhi, chúng ta đi nơi nào mua linh tài đây? Bên này, Liêm Vận mang theo Từ Phong tiến nhập Linh Hồn Sư Công Hội, sẽ đến bên trái một chỗ, nơi đó bày bày đặt rất nhiều giá hàng. Từ Phong cùng Liêm Vận đến lúc tới, một người đàn ông trung niên nhất thời chào đón. Trên mặt của hắn mang theo ý cười. Liêm tiểu thư, các ngươi cần muốn mua gì linh tài đây? Người đàn ông trung niên liếc mắt liền nhìn ra Liêm Vận. Từ Phong lấy ra một tấm dược liệu tờ khai, hắn đưa cho đối diện người đàn ông trung niên, nói, phía trên này dược liệu, ngươi cho ta phối tể một phần, cảm tạ. Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Từ Phong. Lập tức nhìn mặt trên viết chỉnh tề dược liệu tờ khai, nội tâm của hắn đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào người thanh niên này, dĩ nhiên hiểu được luyện đan bất thành. Liêm tiểu thư, các ngươi chờ chốc lát. Người đàn ông trung niên cầm tờ khai, liền xoay người hướng về những dược liệu kia cái giá đi tới. Hắn không ngừng bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Ồ, kỳ quái, này tử vụ hỏa hoa là dược liệu gì? Tại sao xưa nay chưa từng nghe tới đây? Người đàn ông trung niên toàn bộ dược liệu đều chọn xong xuôi. Còn kém trong đó một loại dược liệu. Người đàn ông trung niên cầm tờ khai, đi tới Từ Phong trước người. Hắn tò mò hỏi, vị công tử này, đơn của ngươi mặt trên dược liệu, chính là này tử vụ hỏa hoa, ta tìm rất lâu đều không tìm được. Từ Phong ngồi ở chỗ đó, hắn nghe vậy đứng dậy. Tử vụ hỏa hoa đúng là một loại hết sức thiên môn dược liệu, không bằng ngươi dẫn ta đi chính mình tìm kiếm, thế nào đây? Được rồi. Người đàn ông trung niên đáp ứng. Hắn mang theo Từ Phong, đi ở mỗi cái dược liệu trên giá mặt, tuy nhiên cũng không có tìm được tử vụ hỏa hoa. Các ngươi linh hồn sư công hội, không biết chỉ có này chút linh tài chứ? Từ Phong quay về người đàn ông trung niên hỏi. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Nói, bên trong sân còn có những thứ khác dược liệu, ngươi đi theo ta đi. Không lâu lắm, Từ Phong cùng người đàn ông trung niên đi tới bên trong, hắn trải qua một gian nhà thời điểm, sắc mặt hơi biến hóa. Đứng lại đồng thời, hai mắt của hắn meo lại, mở miệng nói, trong nhà này mặt, ở là ai? Công tử, bên trong là hội trưởng chúng ta đại nhân sân, hắn thật giống gần đây đều ở đây nghiên cứu một loại đan dược. Người đàn ông trung niên, biết Tử Phong cùng Liêm Vận quan hệ không đơn giản. Hắn đúng là đối với Tử Phong hết sức khách khí. Ồ! Tử Phong ồ một tiếng, theo người đàn ông trung niên, hướng về đi về phía trước đi. Ở đây! Vừa đến nơi đây, Tử Phong chỉ vào cách đó không xa địa phương. Chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên là một cây đoá hoa màu đỏ. Công tử, ngươi có phải là nghĩ sai rồi? Dược liệu này không phải là tử vụ hỏa hoa, mà là hồng rõ hoa. Người đàn ông trung niên quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói, nguyên lai các ngươi xưng hô hắn hồng rõ hoa, chẳng trách. Chẳng trách. Hắn đột nhiên nghĩ lên, vừa nãy chính mình đi qua sân, bên trong truyền tới mùi vị, chính là này tử vụ hỏa hoa mùi vị. Công tử, có ý gì? Người đàn ông trung niên khuôn mặt kinh ngạc. Không có ý gì. Từ Phong lắc lắc đầu, hắn đi lấy đến tử vụ hỏa hoa, lấy xuống một cánh hoa, nói, ngươi nhìn kỹ rõ ràng. Từ Phong cảm thấy người đàn ông trung niên này người cũng không tệ, ngược lại là có thể chỉ điểm một, hai. Theo Từ Phong trên lòng bàn tay, phảng phất là hỏa diễm thiêu đốt. Nguyên bản màu đỏ cánh hoa, dĩ nhiên từ từ biến thành màu tím, hơn nữa còn có một loạt sương mù bốc lên. Này! Người đàn ông trung niên trừng lớn hai mắt. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Người đàn ông trung niên khuôn mặt ngạc nhiên, hắn quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong! Ngươi đi nói cho các ngươi hội trưởng, hắn luyện chế đan dược sở dĩ thất bại, nguyên nhân rất đơn giản, hắn rơi vào ngõ cụt. Hỏa rõ hoa gọi là tử vụ hỏa hoa, cùng vạn thủy hải thảo sẽ xung đột, không cách nào ngưng đan, dẫn đến thất bại. Từ Phong nói xong, hướng về đi ra bên ngoài. Người đàn ông trung niên nhìn Từ Phong bóng lưng, đều là kinh ngạc. Biểu muội, mấy ngày này ta muốn thấy ngươi một mặt, làm sao sẽ như vậy khó khăn đây? Tả Tư Hoa nhìn Liêm Vận. Hắn mở miệng nói, biểu muội, ngươi tới Linh Hồn Sư Công Hội, cần phải sớm cùng ta nói một tiếng, ta mang ngươi đến à. Nhưng mà, Tả Tư Hoa lời nói còn chưa nói hết. Liêm Vận đứng dậy, hướng về cách đó không xa Từ Phong đi ra ngoài. Từ đại ca, ngươi đã tìm được chưa? Liêm Vận khuôn mặt ý cười, cùng vừa nãy Tả Tư Hoa ở chung với nhau thời điểm, hoàn toàn là không như hai người khác nhau. Chương 2530, Hội trưởng ăn hàng. Lại là ngươi. Tả Tư Hoa xuất hiện ở Từ Phong đối diện, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ giận dữ, khuôn mặt dữ tợn. Từ Phong không để ý đến Tả Tư Hoa, hắn nhìn về phía Liêm Vận, nói, hừm, đã tìm được Tử Vụ Hỏa Hoa, chúng ta đi tính tiền ly khai đi. Được rồi, Từ đại ca. Liêm Vận quay về Từ Phong gật gật đầu. Tả Tư Hoa nhìn tình cảnh này, nội tâm đều là lửa giận thiêu đốt. Hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong cùng Liêm Vận phát triển nhanh như vậy. Hiện tại, Liêm Vận đều trực tiếp xưng hô Từ Phong vì là Từ đại ca. Tả Tư Hoa ngăn trở Từ Phong đường đi. Hắn trực tiếp hung hăng nói, ta để cho ngươi cút ra ngoài. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn thật sự không hiểu. Này Tả Tư Hoa, đến cùng từ đâu tới sức mạnh, lớn lối như vậy đây? Tả Tư Hoa, ngươi làm gì? Nơi này chính là Linh Hồn Sư Công Hội. Liêm Vận hai mắt đều là tức giận. Biểu muội, ngươi có phải là bị tên tiểu tử này, hạ cái gì mê hồn thuốc, tâm ý của ta đối với ngươi, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Tả Tư Hoa hai mắt đều là hào quang màu đỏ ngòm. Tư đại ca, chúng ta đi tính tiền, đừng để ý đến hắn. Liêm Vận lôi kéo Từ Phong, hướng về bên cạnh đi đến. Cách đó không xa địa phương, đứng cạnh một người thanh niên, đang là trước kia Hoác Nguyên. Hừ, chơi không chết được ngươi, ta thì không phải là Hoác Nguyên. Hắn nhanh chóng xuất hiện ở Tả Tư Hoa bên người. Ôi, đây không phải là Tả Huynh sao? Làm sao sẽ như vậy tức đến nổ phổi đây? Hoác Nguyên quái gở mà hỏi. Tả Tư Hoa khuôn mặt tức giận, nói, Hoác Nguyên, đừng cho là ta không biết, ngươi không cũng yêu thích ta biểu muội sao. Kha kha, Liêm Vận mỹ nhân như thế, là người đàn ông đều thích, đáng tiếc nàng cũng nhanh muốn trở thành người khác. Hoác Nguyên không nhịn được đứng ở nơi đó, cảm thán nói rằng, chuyện của tê, ui, tuyệt đối không thể. Tả Tư Hoa gắt gao cắn răng. Hoác Nguyên ở Tả Tư Hoa bên hai, nhẹ nhàng nói, Tả Huynh, ta ngược lại thật ra có một kế sách, ngươi không ngại có thể thử một lần. Nói, Hoác Nguyên ở Tả Tư Hoa bên hai, trực tiếp nói. Tả Tư Hoa nghe vậy, nhất thời hai mắt đều là sáng ngời. Diệu kế, Tả Huynh nếu như còn không đi thi hành lời, bọn họ sẽ phải ly khai Linh Hồn Sư Công Hội, đến thời điểm ta cũng không có cách nào. Hoác Nguyên khuôn mặt ý cười, nhìn về phía cách đó không xa cùng Liêm Vận đi chung với nhau Từ Phong, khỏe miệng hơi vung lên. Từ Phong đi tới tính tiền địa phương, hắn trực tiếp đem dược liệu giá tiền, toàn bộ thanh toán. Tổng cộng dược liệu là 893 viên linh tinh. Từ Phong cùng Liêm Vận đi tới Linh Hồn Sư Công Hội bên ngoài, liền phải rời đi thời điểm. Tả Tư Hoa xuất hiện ở Từ Phong đối diện. Hắn bên người theo một cái đầy mặt hung ác người đàn ông trung niên. Trương Hộ Pháp, chính là hắn, ta vừa mới nhìn thấy hắn, ở bên kia dược liệu trên giá mặt, trộm lấy linh tài. Tả Tư Hoa chỉ vào Từ Phong, hung hắn nói. Trương Buôn chính là Linh Hồn Sư Công Hội Hộ Pháp, đồng thời hắn chính là Hoác Thanh Người, càng là thông linh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi tồn tại. Trương Buôn nghe vậy, làm bộ hết sức chính nghĩa dò hỏi. Tả Tư Hoa, ngươi cũng không nên gạt ta, ở chúng ta Linh Hồn Sư Công Hội trộm lấy linh tài, hắn chỉ sợ là gan báo. Trương Hộ Pháp, ta làm sao có khả năng lừa ngươi, không tin, ngươi để hắn đem chiếc nhận chứa đồ này chút giao ra đây, cho ngươi lục soát một chút liền biết rồi. Tả Tư Hoa đứng ở một bên, trên mặt đều là đắc ý vẻ mặt. Từ Phong trong thần sắc đều là tức giận. Hắn thật sự không nghĩ tới. Tả Tư Hoa dĩ nhiên đê tiện đến mức độ như thế. Mà, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa địa phương. nơi đó ngồi một người thanh niên, giờ khắc này đang ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, trong thần sắc đều là trào phúng và khinh thường. Người thanh niên này không phải là trước cùng Từ Phong xào xáo Hoác Nguyên sao? Từ Phong nội tâm đều ở đây hiếu kỳ. Tả Tư Hoa làm sao có khả năng điều động linh hồn sư công hội hộ pháp? Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là có một người khác. Trương Buôn nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi dám ở chúng ta linh hồn sư công hội trộm lấy linh tài, phải bị tội gì? Xung quanh không ít linh hồn sư, cùng với không ít đến linh hồn sư công hội võ giả, đều rối rít xuống lại. Liêm Vận khuôn mặt tức giận. Trương hộ pháp, Từ Phong không thể trộm lấy linh tài, hắn vừa nay đều là cùng nhạc trưởng lão đi tìm linh tài. Nhạc trưởng lão có thể cho Từ Phong làm chứng. Liêm Vận âm thanh lanh lảnh bên trong, đều là phẫn nộ. Nhạc trưởng lão. Trương Buôn nhất thời mở miệng nói, vậy thì mời Liêm tiểu thư, đi để nhạc trưởng lão đi ra, cho Từ Phong làm chứng A. Từ Phong hai mắt đảo qua xung quanh, lại không có phát hiện mới vừa người đàn ông trung niên. Nội tâm hắn mang theo tức giận. Các ngươi không thể oan uổng người tốt. Liêm Vận quay về Trương Buôn đám người nói. Liêm tiểu thư, dù cho ngươi là đảo chủ ngàn vàng, nhưng cũng không thể ở chúng ta linh hồn sư công hội muốn làm gì thì làm. Chúng ta biết ngươi quan hệ với hắn có lẽ rất không bình thường, nhưng là ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên. Nhân phẩm như vậy thấp kém, hơn nữa còn trộm gà bắt chó người, thật sự không xứng với ngươi. Trương Buôn chậm rãi nói rằng, ta không có trộm lấy các ngươi linh tài, đương nhiên các ngươi muốn nói xấu lời của ta, e sợ sau đó sẽ không có người dám đến linh hồn sư công hội mua linh tài. Từ Phong ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng cũng để không ít người đều là rối loạn tương bừng. Dù sao, một ít người cũng đều là giống như Từ Phong, trước tới mua linh tài. Hiện tại, Từ Phong cứ như vậy bị nói trộm cắp linh tài, sẽ bị trừng phạt, bọn họ thật vẫn không dám trở lại. Trương Buôn chậm rãi nói, ngươi đã nói chính mình không có trộm cắp linh tài, ngươi có thể có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ? Từ Phong đảo qua xung quanh, nói, vừa nãy ta chọn linh tài, đều có người toàn bộ hành trình theo, ta không thể trộm cắp. Ngươi ở nơi nào? Trương Buôn hỏi ngược lại. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, xem ra chính mình vẫn là quá bất cẩn, lại bị người thiết kế bẫy liên hoàn. Từ Phong thật sự chính là oan uổng nhạc trưởng lão. Thời khắc này nhạc trưởng lão, đang hội trưởng sân đây. Nhạc Phúc Trân, ngươi mới vừa nói tử vụ hỏa hoa cùng vạn thủy hải thảo xung đột. Đó là một lão giả tóc bạc hoa râm. Hắn nhìn trước mặt lò luyện đan xung quanh, đâu đâu cũng có bỏ hoang đan dược, chia năm xẻ bảy ra. Hàng loạt mùi thối khét, từ này chút thuốc hư bên trong truyền tới. Hắn lấy ra Nhạc Phúc Trân nói tử vụ hỏa hoa, cùng với vạn thủy hải thảo. Lập tức hai tay di động, hỏa diễm cháy trong khoảnh khắc. Quả nhiên hai loại linh tài, hoàn toàn xung khắc như nước với lửa. A, hắn liền là linh hồn sư công hội hội trưởng ăn hàng. Hắn há hốc miệng bà, nhìn về phía Nhạc Phúc Trân, nói, Phúc Trân, làm sao ngươi biết này hỏa rõ hoa gọi là tử vụ hỏa hoa, hơn nữa còn biết này hai loại linh tài xung đột. Sư phụ, vừa mới có một thanh niên, hắn tới mua linh tài, ta đã nhìn thấy hắn tờ danh sách phía trên linh tài. Ta cũng không biết tử vụ hỏa hoa rốt cuộc là cái gì, liền tự mình dẫn hắn đi tìm, liền hắn liền nói cho ta, này hỏa rõ hoa gọi là tử vụ hỏa hoa. Nhạc Phúc Trân trực tiếp nói, hả? Nay tử vụ hỏa hoa cùng vạn thủy hải thảo xung đột, là chính ngươi lĩnh ngộ được sao? An Hàng cười tươi như hoa. Nhạc Phúc Trân nhưng lúng túng lắc lắc đầu, nói, không phải, cũng là người thanh niên kia, để cho ta tới nói cho ngươi biết. Thanh niên kia ở nơi nào? An Hàng trực tiếp đứng dậy, hắn cảm thấy được mình có thể hay không đủ tiến thêm một bước, e sợ hết thảy thời cơ, đều ở người thanh niên kia trên người. Chương 2531, chương Buôn cái chết. Sư phụ, hắn vừa nãy ngay ở bên ngoài mua linh tài. Giờ khắc này, cần phải vừa rời mở chúng ta linh hồn sư công hội. Nhạc Phúc Trân quay về An Hàng nói rằng, hắn đúng là không có đem công lao quy công ở trên người chính mình. An Hàng khuôn mặt kích động, nói, nhanh lên một chút theo ta, đi đưa hắn đoạt về. An Hàng trên khuôn mặt già nua đều là hưng phấn. Hắn phảng phất nhìn thấy có quý nhân giúp đỡ, hắn liền có thể lấy đột phá đến 2 cấp linh hồn sư, trở thành cấp 2 luyện đan sư. Được rồi. Liêm Vận khuôn mặt tức giận. Nàng xem hướng về cách đó không xa Vu bà bà. Vu bà bà, nếu ai dám to gan ngăn cản chúng ta, liền giết không tha. Liêm Vận thanh âm vang lên. Vu bà bà trên khuôn mặt già nua đều là nụ cười. Nàng xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa, khỏe miệng hơi vung lên. Không nghĩ tới lao thân dĩ nhiên có cơ hội, ở linh hồn sư công hội đại khai sát giới, còn thực là không tồi. Vu bà bà khí thế trên người tràn ngập ra. Phải biết, Vu bà bà nhưng là thông linh cảnh 6 tầng tu vi. Thực lực của nàng cường hãn hơn Trương Buôn rất nhiều. Hào hào rào. Vừa lúc đó, linh hồn sư công hội một đám người trực tiếp lao ra. Cầm đầu người đàn ông trung niên, tóc ăn thoáng hoa râm, hai mắt nơi sâu xa mang theo đều là sát ý. Thật là to gan, lại dám ở linh hồn sư công hội gây sự, coi như là các ngươi đảo chủ ở đây, cũng không dám phách lối như vậy. Thanh âm trầm thấp từ nam tử trung niên trong miệng phát ra. Hắn liền là linh hồn sư công hội phó hội trưởng Hoác Thanh. Vu bà bà trong hai mắt trên mặt mang theo kiên kỵ. Hắn nhìn về phía bên người Từ Phong cùng Liêm Vận, nói, tiểu thư, Từ công tử, lão thân ngăn cản bọn họ, các ngươi mau mau ly khai. Vu bà bà chính mình rất rõ ràng. Linh hồn sư công hội những người này, cũng sẽ không nương tay. Đến thời điểm, coi như là thật sự giết chết nàng cùng Từ Phong, Liêm Chiến coi như hết sức phẫn nộ, cũng không dám giết những người này. Linh hồn sư công hội ở toàn bộ linh thần đại lục địa vị, thật sự là quá cao. Các ngươi ai cũng không đi được. Hoác Thanh khuôn mặt tức giận. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Trương Buôn, nói, Trương Buôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ nói rõ cho ta. Liền, Trương Buôn đem Tả Tư Hoa báo cáo Từ Phong trộm cắp linh tài sự tình, trực tiếp nói cho Hoác Thanh. Hoác Thanh nhìn về phía Tả Tư Hoa, nội tâm đều là cười gằn. Không nghĩ tới Tả Hiền chất sâu như vậy hiểu đại nghĩa, thực sự là thật đáng mừng, các ngươi Tả gia thực sự là có người nối nghiệp. Hoác Thanh tán thưởng, rơi vào Tả Tư Hoa trong tai. Tả Tư Hoa khuôn mặt kích động, nói, Hoác hội phó, biểu muội ta nàng đấy lòng thiện lương, nàng là vô tội, xin các ngươi linh hồn sư công hội dơ cao đánh khẽ. Yên tâm đi, Liêm tiểu thư nhân phẩm. Chúng ta linh hồn sư công hội là tin tưởng được, chỉ là một ít người thì chưa chắc. Hơn nữa, coi như là không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt, phụ thân của Liêm tiểu thư là đảo chủ, nàng làm sao có khả năng làm được trộm cắp việc đây? Hoác Thanh hai mắt đều là ý cười. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi còn có lời gì muốn nói? Từ Phong hai mắt ánh mắt nhìn chằm chằm Hoác Thanh, ta tựa hồ hiểu. Nguyên lai ngươi là phụ thân của Hoác Nguyên, đúng không? Từ Phong nghe thấy Tả Tư Hoa xưng hô đối với phương hội phó. Trước, Liêm Vận liền từng nói với hắn, phụ thân của Hoác Nguyên chính là phó hội trưởng. Là. Hoác Thanh gật gật đầu, trực tiếp nói. Ha ha ha. Từ Phong trực tiếp cười ha ha, nói, các ngươi linh hồn sư công hội, muốn lên hạ thông đồng mưu hại ta Từ Phong. Ngươi cảm thấy ta còn có cái gì nói sao? Muốn vu oan giá họa? Nói tới chỗ này. Từ Phong hai mắt đều là vẻ ác lạnh, nói, các ngươi này rác dưới linh hồn sư công hội, thật vẫn không có để cho ta nghĩ muốn ăn trộm đồ vật. Có bản lĩnh, hôm nay các ngươi liền giết chết ta, không ra 3 tháng, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Từ Phong thanh âm vang lên. Vu bà bà nhưng đi lên phía trước. Nàng quay về Hoác Thanh cười nói, Hoác hội phó, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hả? Hoác Thanh cười nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn nói điều gì đây? Vu bà bà theo Hoác Thanh đi tới cách đó không xa, nàng đem quang thời gian trước, có một cường giả đến Bạch Dương đảo tìm kiếm Từ Phong sự tình, trực tiếp nói cho Hoác Thanh. Nàng trực tiếp đi tới Từ Phong phía sau. Hoác hội phó. Ta cảm thấy được dũng khí của ngươi hết sức đáng quý. Hoác Thanh ánh mắt đều trở nên phức tạp. Hắn nhìn về phía đứng ở nơi đó, thần khí vô cùng từ phòng, phảng phất không nhìn thấy một chút xíu lòng sợ hãi. Đáng chết, nếu như Vu bà nói đều là thật, người này lai lịch tất nhiên không hề tầm thường. Nhưng mà, còn không có chờ Hoác Thanh phản ứng lại. Cách đó không xa Nhạc Phúc Chân mang theo An Hàng, đã tới Linh Hồn Sư Công Hội Đại Điện. Nhạc Phúc Chân nhanh chóng chạy đến Tử Phong trước người. Vị tiểu huynh đệ này, sư phụ ta rất muốn thấy ngươi, hắn đích thân đến. Chẳng ai nghĩ tới. An Hàng dĩ nhiên tự mình xuất hiện ở đây. Hơn nữa, An Hàng trên khuôn mặt già nua đều là ý cười. Hắn đi tới Tử Phong trước mặt, nói, tiểu huynh đệ, Lao Phu chính là Linh Hồn Sư Công Hội Hội trưởng An Hàng. Xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Tử Phong nhíu lại đầu lông mày. Hắn nhìn về phía Nhạc Phúc Chân, lập tức nhìn An Hàng. Ta ngược lại thật ra hết sức muốn nói cho ngươi tên của ta, đáng tiếc ta không thể nói, bằng không liên lụy ngươi cái này làm hội trưởng có thể không tốt. Tử Phong ngữ khí rõ ràng không tốt. An Hàng lớn tuổi như thế, làm sao có khả năng nghe không hiểu. Hơn nữa, nhìn Linh Hồn Sư Công Hội không ít người, đều đem Tử Phong cho bao vây lại. Hắn già nua trong tròng mắt đều là sát ý. Tiểu huynh đệ, xin hỏi xảy ra chuyện gì, nếu như lão phu có xử lý không được, kính xin lại nói. Tử Phong bình tĩnh nói, ngươi hỏi hỏi các ngươi Linh Hồn Sư Công Hội người đi, ta chỉ sợ là không có tư cách nói. Dù sao, ta hiện tại nhưng là mang tội thân, các ngươi Linh Hồn Sư Công Hội người, đều rất lợi hại đây. Tử Phong lời nói vô cùng kiên định. An Hàng khuôn mặt tức giận, hắn già nua trong hai mắt, đều là uy nghiêm. Trương Buôn, ngươi đến nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. An Hàng thanh âm mang theo sắc mặt giận dữ. Trương Buôn mau mau đi lên phía trước, nói, hội trưởng đại nhân, tên tiểu tử này hắn trộm chúng ta Linh Hồn Sư Công Hội linh tài. Đúng. Nào có biết, Trương Buôn lời nói còn chưa nói hết, An Hàng nâng bàn tay lên. Một cái tát hung hăng rơi vào Trương Buôn trên mặt. Trương Buôn khỏe miệng đều là máu tươi. Thả ngươi. Mẹ. Chó. Dám. An Hàng khuôn mặt tức giận, máng, nếu là hắn cũng cần trộm cắp linh tài, đơn giản là mặt trời mọc từ hướng Tây. Đến cùng xảy ra chuyện gì? An Hàng tiếp tục truy vấn nói. Cách đó không xa Hoác Thanh sắc mặt trở nên rất khó coi. Hoác Nguyên càng là xuất hiện ở Hoác Thanh bên người, trên mặt đều là lo lắng. Nếu như Trương Buôn nói ra, hết thể sự tình đều là hắn xối rủ, hắn e sợ kết cục sẽ rất thê thảm. Trương Buôn ánh mắt rơi vào cách đó không xa Hoác Thanh trên người, sau đó lại rơi trên người Tả Tư Hoa. Hội trưởng đại nhân, là hắn tố cáo. Trương Buôn chỉ vào Tả Tư Hoa. Cười chết người, hắn thân phận gì? Có thể điều động ngươi cái này hộ pháp. Tử Phong trầm dai nói. Đơn giản là thần bổ đao. Hoác Thanh đi lên phía trước. Còn không có đám người phản ứng lại. Hắn một trưởng rơi vào Trương Buôn phía bên trên đầu. Rác rưởi, thậm chí ngay cả thật giả đều phân biệt không được. Suýt chút nữa hại ta cũng theo ngươi hoan uổng người tốt. Chương 2532, đưa hắn ném ra ngoài. Hoác Thanh mặc dù không biết. Đến cùng An Hàng tại sao đột nhiên đi ra. Nhưng cũng loáng thoáng cảm thấy được, người thanh niên này không đơn giản. Liên hợp vừa nãy Vu bà nói một chút tất cả. Nội tâm của hắn lo lắng càng thêm mãnh liệt. Quan trọng nhất là, hắn cũng biết, chuyện này chủ mưu, khẳng định là con trai của chính mình Hoác Nguyên. Nếu như để Trương Buôn đem Hoác Nguyên khai ra, đến thời điểm lấy An Hàng tính cách, tất nhiên sẽ trừng phạt Hoác Nguyên. Thậm chí, đem Hoác Nguyên trục xuất đi Linh Hồn Sư Công Hội, cũng không là chuyện không thể nào. Trương Buôn thật sự không nghĩ tới. Hoác Thanh dĩ nhiên xuống tay với chính mình, hơn nữa đây hoàn toàn là hạ tử thủ. Hắn trừng lớn hai mắt, há to mồm, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hoác Thanh, muốn nói điều gì, nhưng phát hiện căn bản không nói ra được. Tư Phong đứng ở một bên, nhìn Hoác Thanh tự biên tự diễn trận này cho hay. Hội trưởng, ta Hoác Thanh thất trách, còn xin ngươi trách phạt. Hoác Thanh quay về An Hàng trực tiếp nói. An Hàng nhàn nhạt nở nụ cười. Hoác Thanh, ngươi xử lý như vậy dứt khoát, ngươi để ta trách phạt ngươi gì đây? An Hàng khỏe miệng vung lên, là trách phạt ngươi giám sát thuộc hạ không rõ đây. Vẫn là trách phạt ngươi giết người diệt khẩu đây. Hoắc Thanh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, An Hàng lần này dĩ nhiên nói như thế rõ ràng. Ngươi hỏi một chút vị tiểu huynh đệ này đi, dù sao các ngươi tổn thương là hắn, không phải là ta. Hoắc Thanh nhìn về phía Từ Phong, nói, vị huynh đệ này, là của ta thất trách, dẫn đến ngươi bị oan uổng. Không bằng như vậy, ngươi hôm nay mua linh tài, hết thể đều toán ở ta Hoắc Thanh trương mục, xem như là cho ngươi bồi tội, thế nào đây? Ồ! Từ Phong ồ một tiếng, nói, không nghĩ tới phó hội trưởng đại nhân như vậy thoải mái, cái kia ta cũng sẽ không khách khí. Chỉ thấy Từ Phong lập tức mặt khác lấy ra một cái danh sách, hắn quay về cách đó không xa Nhạc Phúc Chân, nói, vị này trưởng lão, phiền phức ngươi giúp ta đem phía trên linh tài, đều toàn bộ tập hợp, thuận tiện ghi vào các ngươi phó hội trưởng đại nhân chương ngủ. Nhạc Phúc Chân từ Từ Phong trong tay mặt, trực tiếp lấy tới danh sách. Hắn nhìn danh sách thời điểm, suýt chút nữa không có thổ huyết. Từ Phong tờ đơn này phía trên linh tài, hầu như đều là một cấp cực phẩm, thậm chí còn có số ít hai cấp linh tài. Những dược liệu này cho dù là ở linh hồn sư công hội, đều là vô cùng chân quý. Được rồi, tiểu huynh đệ hơi chờ. Nhạc Phúc Chân nơi nào còn không rõ. Từ Phong đây là muốn nhân cơ hội làm thịt Hoắc Thanh một bút. Khoảng chừng hơn 10 phút trôi qua. Nhạc Phúc Chân tốc độ đúng là rất nhanh, đem danh sách bên trên linh tài, hầu như đều toàn bộ tìm đủ toàn bộ. Hắn đem linh tài toàn bộ đưa cho Từ Phong. Từ Phong nhìn về phía Hoắc Thanh, nói, Hoắc hội phó, đa tạ hậu tạng, cáo tử. Hoắc Thanh suýt chút nữa không có phun máu. Nhìn Nhạc Phúc Chân đưa tới ngân phiếu định mức, gò má của hắn nhất thời tái nhợt hạ xuống. Hơn 10 loại linh tài, tiêu tốn hơn 2 vạn linh tinh. Dù cho hắn là linh hồn sư công hội phó hội trưởng, hơn 2 vạn linh tinh cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Hắn vừa nãy cho rằng chỉ là mấy loại linh tài, nội tâm còn âm thầm trào phúng, cảm thấy Từ Phong thực sự là ngớ ngẩn. Tiểu huynh đệ xin dừng bước. An Hàng trực tiếp đi lên phía trước, ngăn trở Từ Phong đường đi. Tiểu huynh đệ, không biết có thể hay không đến nhà của ta ôn lại, lão phu có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một, hai. Hội trưởng đại nhân cũng có vấn đề xin hỏi ta, này ngược lại là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Không biết, hội trưởng đại nhân muốn hỏi gì đây? Từ Phong nhìn An Hàng, trực tiếp hỏi. Nội tâm hắn rất rõ ràng, An Hàng tất nhiên là biết vừa nãy hắn nói cho Nhạc Phúc Chân, tử vụ hỏa hoa cùng vạn thủy hải thảo xung đột. An Hàng tuy rằng mặt mũi chỉ có kéo không tới giờ khắc này, nhưng cũng biết không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tiểu huynh đệ, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Vừa nãy ngươi nói cho đệ tử ta, tử vụ hỏa hoa cùng vạn thủy hải thảo xung đột sự tình. Lão phu muốn xin hỏi chính là, làm sao mới có thể ngưng đan đây? An Hàng lời nói vang lên. Hiện trường mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới, An Hàng dĩ nhiên là muốn xin hỏi Từ Phong liên quan với chuyện luyện đan. Ta không nghe lầm chứ, An hội trưởng xin hỏi người thanh niên kia luyện đan tri thức. Ngươi xác thực không nghe lầm, An hội trưởng hình như là hỏi như vậy. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, chẳng lẽ người thanh niên kia, hắn luyện đan so với An hội trưởng còn lợi hại hơn. Linh hồn sư trong công hội mặt, có thể là có không ít linh hồn sư. Bọn họ giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong cười nói, nếu An hội trưởng như vậy thịnh tình mời, ta nếu như không đáp ứng, chẳng phải là có chút không có tình người. Chỉ có điều, ta muốn hỏi hỏi An hội trưởng, hắn ở các ngươi linh hồn sư công hội, là thân phận gì đây? Từ Phong lúc nói chuyện, chỉ chính là Tả Tư Hoa. An Hàng mở miệng nói, tiểu huynh đệ, phụ thân hắn đã từng cũng coi như là ta quen biết cũ, vì vậy hắn toán là của ta đệ tử ký danh đi. Đưa hắn trục xuất môn hạ của ngươi, sau đó cả đời không được bước vào linh hồn sư công hội nửa bước. Từ Phong quay về An Hàng nói rằng, Tả Tư Hoa khuôn mặt kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, Thứ Phong cứ như vậy buông tha hắn. Hắn thời khắc này nội tâm, còn đang suy nghĩ làm sao trả thù Từ Phong. Hội trưởng đại nhân, ngài đừng nghe hắn, hắn chính là chúng ta Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn mà thôi. Tả Tư Hoa khuôn mặt tức giận. Tả Tư Hoa, sau đó ngươi không phải của ta đệ tử ký danh, từ nay về sau, chỉ cần ta là Bạch Dương đảo đảo chủ, người này không được bước vào ta Linh Hồn Sư công hội nửa bước. An Hàng nhưng không hề do dự chút nào, trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh. Trong đại điện mặt toàn bộ người, đều là trợn mắt ngoát mồm. An Hàng dĩ nhiên như thế nghe theo Từ Phong dặn dò. Tả công tử, xin mời. Nhất thời, mấy tên hộ vệ đi tới Tả Tư Hoa bên người, quay về Tả Tư Hoa chỉ vào Linh Hồn Sư công hội bên ngoài, nói rằng: Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là Tả gia tương lai người thừa kế. Tả Tư Hoa khuôn mặt phẫn uất. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Tả Tư Hoa. Lần thứ nhất, ngươi nhục nhã ta mặc kệ ngươi. Lần thứ hai, ngươi vẫn như cũ nhục nhã ta đồng dạng mặc kệ ngươi. Lần thứ ba, ngươi liên hợp người khác oan uổng ta. Ngươi thật sự cảm thấy, dễ khi dễ như ta vậy sao? Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, trên mặt đều là bình tĩnh. Mấy người các ngươi lo lắng làm gì, đưa hắn ném ra ngoài, miễn cho ở chúng ta Linh Hồn Sư công hội mất mặt xấu hổ. An Hàng mắt thấy mấy tên hộ vệ đứng cạnh, sinh sợ đắc tội Từ Phong. Phải biết, đây chính là hắn đột phá đến hai cấp luyện đan sư thời cơ. Vành! Linh Hồn Sư công hội bên ngoài, một đạo thân thể rơi xuống đất âm thanh truyền tới. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, hội trưởng đại nhân. Ngươi đã có vấn đề cần còn muốn hỏi, vậy thì dẫn đường đi. Được rồi, tốt. An Hàng đứng ở Từ Phong bên người, nơi nào có hội trưởng dáng vẻ. Thật giống vào lúc này, Từ Phong mới là hội trưởng. Cách đó không xa Hoắc Nguyên, trên mặt đều là vẻ ghen ghét. Từ Phong quay đầu nhìn về phía Liêm Vận, nói, Vận Nhi, ngươi cùng Vu bà hơi chờ ta chốc lát, ta liền đi ra. Từ Phong quay về Liêm Vận căn dặn một tiếng. Hắn đi theo An Hàng bên người, hướng về Linh Hồn Sư công hội bên trong đi đến. Hoắc Nguyên hai mắt nơi sâu xa đều là thâm trầm sự thù hận, phảng phất liên miên bất tuyệt bạo phát. Chương 2533, chó cùng rất dậu. Nguyên Nhi, không cần tiếp tục trêu chọc người thanh niên kia. Hoắc Thanh đi tới Hoắc Nguyên trước người, hắn trực tiếp nói. Phụ thân! Ngươi biết ta thích Liêm Vận rất nhiều năm, không gặp được nàng, ta làm sao an tâm. Hoắc Nguyên trên mặt đều là tuyệt nhiên vẻ, nội tâm của hắn tràn ngập một cái ý nghĩ điên cuồng. Chuyện này không nhớ ra được, ngươi không cần lo lắng, sớm muộn phụ thân sẽ giúp ngươi đưa nàng chiếm được. Hoắc Thanh quay về Hoắc Nguyên nói rằng. Hoắc Thanh hướng về đi ra bên ngoài. Hoắc Nguyên đứng ở nơi đó, hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm, càng phát mãnh liệt. Một số thời khắc, chó cùng rất dậu. Huống chi Hoắc Nguyên là người. Tiểu huynh đệ, mời tới bên này. An Hàng đem Tử Phong mang theo đi tới viện tử của mình bên trong. Trên mặt hắn đều là xấu hổ. Nói, tiểu huynh đệ chớ để ý. Ta gần đây đều ở đây luyện đan. Thất bại rất nhiều lần. Vì vậy sân cũng là loạn tao tao. Tử Phong biết An Hàng người như vậy. Hoàn toàn là trầm mê ở luyện đan. Đừng nói sửa lại sân, e sợ để hắn đi xử lý Linh Hồn Sư công hội sự tình, hắn đều lười được xử lý. Lần này, nếu không phải là Nhạc Phúc Chân mang đến cho hắn tin tức như vậy, hắn e sợ vẫn là như cũ bế quan luyện đan. Từ Phong nhìn cách đó không xa cái kia chút bỏ hoang đan dược. Hắn mở miệng nói, ngươi đang luyện chế là hai cấp hạ phẩm đan dược sao? Từ Phong từ thuốc hư thành phần. Cùng với trong đan dược mặt khí tức xem ra, quay về An Hàng trực tiếp hỏi. An Hàng đều là trợn mắt ngoác mồm, trên mặt của hắn đều là ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Từ Phong, dựa vào này chút thuốc hư, là có thể đoán được hắn luyện chế là hai cấp đan dược. Tiểu huynh đệ thực sự là thật tinh tường, ngươi nói không sai, ta luyện chế đan dược chính là hai cấp hạ phẩm đan dược. Kim Thiền Hồng Cực Đan. Loại đan dược này có thể để thông linh cảnh võ giả phục dùng, tu vi xuất hiện tăng lên rất nhiều, hiệu quả rất tốt. An Hàng ngược lại cũng đúng là không có ẩn giấu Từ Phong. An Hàng rất rõ ràng, Từ Phong có thể một chút nhìn ra đan dược cấp bậc. Đủ để chứng minh trước mặt người thanh niên này chỗ bất phàm, nội tâm của hắn đều là ngạc nhiên. Đến cùng là dạng gì thế lực, mới có thể bồi dưỡng được như vậy thanh niên thiên tài. Kim Thiền Hồng Cực Đan, ngược lại có chút ý tứ. Từ Phong từ tạo hóa trong trí nhớ, đúng là không có phát hiện loại đan dược này. Hắn đúng là cũng không kỳ quái. Dù sao, thiên hạ đan dược chủng loại nhiều, nếu như tạo hóa một người, liền biết toàn thiên hạ đan dược, cái kia cũng quá vớ vẩn. Từ Phong chậm rãi nói, không biết hội trưởng đại nhân giới không ngại, đem của ngươi Kim Thiền Hồng Cực Đan phương pháp luyện đan, cho ta nhìn một chút. Mặc dù biết, phương pháp luyện đan đối với luyện đan sư tới nói, chính là hết sức vật quý giá. Từ Phong còn là đối với An Hàng mở miệng hỏi. An Hàng không có bất kỳ chần chờ, cười nói, cái này dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. An Hàng không chút do dự, đem phương pháp luyện đan đưa cho Từ Phong. Từ Phong nhìn Kim Thiền Hồng Cực Đan phương pháp luyện đan thời gian, hai mắt của hắn nhất thời hơi hơi nheo lại. Hắn nhìn An Hàng, mở miệng nói, của ngươi này Kim Thiền Hồng Cực Đan xác thực rất tốt, ngươi cũng đã biết ngoại trừ Tử Vụ Hỏa Hoa cùng Vạn Thủy Hải Thảo xung đột ở ngoài, còn có gì thiếu sót sao? Từ Phong chỉ là nhìn lướt qua phương pháp luyện đan, hắn liền phân biệt ra được đầu mối trong đó. Hắn cuối cùng là rõ ràng, tại sao An Hàng vẫn luyện đan không cách nào thành công. Kính xin tiểu huynh đệ công khai, đại ân đại đức, ở thâm biểu cảm kích. An Hàng quay về Từ Phong túi đầu biểu thị thỉnh giáo. Bên cạnh Nhạc Phúc Chân nhìn nội tâm đều là chấn động, hắn đi theo An Hàng bên người nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ mình như vậy. Từ Phong cười cợt. Kỳ thực thật sự rất đơn giản. Hắn lập tức từ bên cạnh dược liệu trên giá mặt, đi lấy đến Vạn Thủy Hải Thảo, còn có Tử Vụ Hỏa Hoa hai loại dược liệu. Hắn hai mắt đảo qua cách đó không xa cái giá, nói, này hai loại dược liệu tuy rằng xung khắc như nước với lửa, dễ dàng xung đột. Nhưng là, của ngươi này Kim Thiền Hồng Cực Đan, ý tứ chính là này xung đột hai chữ, vì vậy không thể bất này hai loại dược liệu. Mà, này hai loại dược liệu bên trong, nếu như thêm vào một chút xíu tử kim cát, xung đột nháy mắt liền sẽ tránh khỏi. Nói, Từ Phong trên lòng bàn tay, hai loại dược liệu đã hoàn toàn hòa tan. Mà, một chút xíu tử kim cắt từ nơi không xa bay đến, xuất hiện ở hai loại dược liệu bên trong. Nguyên vốn phải là xung khắc như nước với lửa hai loại dược liệu, dĩ nhiên trong trước mắt, hoàn mỹ không tì vết dung hợp tất cả. Trong đó, bán ra đều là tinh khiết vô cùng linh lực. An Hàng trên khuôn mặt già nua đều là kinh ngạc, đều là khiếp sợ. Mà, cách đó không xa Nhạc Phúc Chân nội tâm càng là kính nể cực kỳ. Hắn chính là rất rõ ràng, người thanh niên này niên kỷ thật sự rất nhỏ. Đối với luyện đan sư tới nói, chừng 30 tuổi lứa tuổi, đơn giản là có thể bỏ qua không tính. Cảm ơn tiểu huynh đệ nhắc nhở. An Hàng quay về Từ Phong cung kính ngỏ ý cảm ơn. Từ Phong cười nhạt. Không có quá mức lưu ý, nói, của ngươi này Kim Thiền Hồng Cực Đan bên trong, còn có một loại là tối trọng yếu dược liệu. An Hàng đều là ngưng thần tĩnh khí nghe, hắn không dám bỏ qua Từ Phong nói nửa chữ. Thanh sắc băng tinh, loại này linh tài hòa vào đan trong dược, có thể tăng cao đan dược phẩm chất. Có thể là rất lớn trình độ tới nói, ta tình nguyện vận dụng băng lăng tiên cỏ thay thế. Này thanh sắc băng tinh tuy rằng đối với thân thể không có tổn hại, cũng rất khó ngưng tụ trở thành cấu tạo của thuốc. Từ Phong lời nói xong. An Hàng nhất thời sợ vì là thiên nhân. Hắn kỳ thực khoảng thời gian này, cũng phát hiện này Kim Thiền Hồng Cực Đan phương pháp luyện đan có chút vấn đề, nhưng căn bản không biết rõ làm sao sửa chữa. Hiện tại, Từ Phong dăm ba câu, dĩ nhiên đem hoàn chỉnh Kim Thiền Hồng Cực Đan, trực tiếp sửa chữa xong xuôi. Cảm ơn tiểu huynh đệ, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. An Hàng khuôn mặt kích động, quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ta cứ như vậy ở một bên, ngươi đón lấy dựa theo ta mới vừa nói, bắt đầu luyện đan đi. Ta có thể ở bên cạnh chỉ điểm 1, 2. An Hàng nội tâm đều hơi kinh ngạc. hắn cũng không cảm thấy Từ Phong có thể chỉ điểm mình luyện đan. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong biết nhiều như vậy, cũng chỉ là dựa vào tri thức dự trữ hết sức phong phú, biết rất nhiều mà thôi. Được. An Hàng ở bề ngoài không nói, nhưng vẫn là bắt đầu luyện đan. Hoác Nguyên hai mắt đều là điên cuồng. Hắn quay về mấy người bên cạnh mở miệng nói, các ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này làm xong phía sau, các ngươi liền ly khai Bạch Dương Đảo. Hoác thiếu gia yên tâm, chúng ta lại không phải lần đầu tiên hợp tác. Trong đó một cái người mở miệng nói, Vu bà cùng Liêm Vận ngồi cùng một chỗ. Vừa lúc đó, dĩ nhiên mấy người quần áo đen từ bên trong sông ra đến. Vu bà nhất thời bị mấy người cuốn lấy. Mà, Hoác Nguyên đột nhiên xuất hiện ở Liêm Vận cách đó không xa, trong tay hắn mặt, hàng loạt màu xanh nhạt bột phấn, trực tiếp hóa thành căm ghét, hướng về Liêm Vận vị trí, từ từ tràn ngập ra. A. Linh hồn sư công hội nhất thời hàng loạt gây rối. Chẳng ai nghĩ tới. Vẫn còn có người, dám can đảm ở linh hồn sư công hội gây sự. Không có người chú ý tới. Liêm Vận hai mắt, vừa mới bắt đầu linh động ánh mắt, từ từ trở nên vẩn đục lên. Hoác Nguyên đứng ở cách đó không xa sân, hai mắt của hắn đều là nồng nặc ý cười, thầm nghĩ, này độc dược quả nhiên rất tiện dụng. Chương 2534, chết rất là thảm. Ha ha ha. Chỉ cần đến thời điểm gạo nấu thành cơm, ta không tin Liêm Chiến vẫn có thể không gả con gái cho ta. Cha của ta càng là linh hồn sư công hội phó hội trưởng, coi như hắn thật sự hết sức phẫn nộ, cũng không dám làm gì ta. Cuối cùng, hết thảy thắng lợi đều là thuộc về ta. Hoác Nguyên nội tâm giờ khắc này đều là điên cuồng. Hắn mắt thấy Từ Phong lợi hại như vậy, dĩ nhiên thu được hội trưởng An Hàng tán thành. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, hắn muốn thu được Liêm Vận, muốn kết hôn đến Liêm Vận, đơn giản là khó như lên ngày. Lại thêm chuyện vừa rồi, hắn hoàn toàn bị nội tâm phẫn nộ choáng váng đầu óc. Liêm Vận căn bản không biết mình xảy ra chuyện gì. Nàng phảng phất nhìn thấy đằng trước, hàng loạt ảo tưởng xuất hiện. Vu bà một bên cùng bên người mấy người quần áo đen dây dưa, một bên giận dữ hét, tiểu thư, ngươi làm gì? Tiểu thư, Vu bà mặt đầy lo lắng, nàng phát hiện Liêm Vận phảng phất không nghe được thanh âm của mình, chủ động hướng về đi về phía trước đi. Ha ha ha, Liêm Vận a Liêm Vận, ta muốn thu được ngươi thời gian dài như vậy, rốt cục để ta nắm lấy cơ hội sao? Hoác Nguyên nội tâm đều là kích động. Mắt thấy Liêm Vận hướng về chính mình sang bên này lại đây, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Muốn phải có thể thu được Liêm Vận, nội tâm chính là kích động. Quan trọng nhất là, thu được Liêm Vận, liền mang ý nghĩa thu được địa vị, thu được tất cả. Sau đó toàn bộ Bạch Dương Đảo, đều là hắn Hoác Nguyên địa bàn. Liêm Vận sắc mặt trở nên hồng hào cực kỳ, hai mắt của nàng ánh mắt mê ly. Toàn bộ linh hồn sư công hội người cũng không biết phát sinh cái gì, bọn họ đều hướng về người mặc áo đen bên kia hội tụ mà đi. Toàn bộ linh hồn sư công hội, thật giống đều trở nên hỗn loạn tương bừng. Cũng không có ai, cố ý chú ý Liêm Vận hướng đi. Không muốn lo lắng, một chút xíu từ từ ngưng đan, ngươi có thể thành công. Từ Phong đứng ở một bên, hắn quay về An Hàng trực tiếp nói. Có Từ Phong ở một bên chỉ điểm. An Hàng luyện chế hai cấp đan dược, dĩ nhiên trở nên thông thạo rất nhiều. Hơn nữa, An Hàng trước sở dĩ thất bại, chính là bởi vì đối với toa thuốc không cách nào nắm bắt. Có Từ Phong cải tạo phía sau, phương pháp luyện đan cơ hồ là không có bất kỳ vấn đề gì. Xuyệt xuyệt. Ở An Hàng cách đó không xa, lò luyện đan hàng loạt lay động, mùi thơm đậm đà từ trong lò luyện đan mặt chuyển tới. Không đứng nơi xa, Nhạc Phúc Chân đều là khuôn mặt ý cười, hắn nhìn mình sư phụ, có thể luyện chế hai cấp đan dược, nội tâm đương nhiên là vô cùng kích động. Từ Phong đúng là không có quá nhiều cảm xúc. Nếu như, có hắn ở bên cạnh chỉ điểm, An Hàng cũng không cách nào thành công, cái kia cũng quá thất bại. Hắn lấy được truyền thừa, sợ là liền thật sự lãng phí một cách vô ích. An Hàng nhìn cách đó không xa trong lò luyện đan mặt bay ra ngoài đan dược. Kim Thiền Hồng Cực Đan. An Hàng hai tay cầm lấy tự mình luyện chế thành công đan dược, trên mặt của hắn đều là kích động, mặt mũi già nua bên trên, nếp nhăn đều đang rung động. Hắn khuôn mặt cảm kích, quay đầu hướng Từ Phong cúi người chào nói, cảm ơn tiểu huynh đệ chỉ điểm, đại ân đại đức, An Hàng suốt đời khó quên. Sau đó ở Bạch Dương Đảo, nếu như hữu dụng phải an mỗ địa phương, cứ việc lại đây mở miệng. An Hàng rất rõ ràng. Từ Phong vừa mới đối với sự chỉ điểm của hắn, không chỉ có là đối với hắn luyện chế kim thiền hồng cực đan coi trợ giúp, để hắn hết sức sắp trở thành hai cấp luyện đan sư. Hắn biết, nếu như không phải Từ Phong chỉ điểm, hắn còn không biết lúc nào mới có thể trở thành hai cấp luyện đan sư. Từ Phong vung vung tay, nói, không cần khách khí, chỉ điểm ngươi một hồi, đối với ta mà nói cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như ngươi không có chuyện gì, ta hãy đi về trước Bạch Dương Đảo phủ đệ, ngươi có chuyện gì, có thể tới Bạch Dương Đảo phủ đệ tìm ta. Từ Phong quay về An Hàng nói rằng, nói, hắn liền muốn xoay người ly khai. An Hàng nhưng đi lên phía trước, nói, ta biết tự mình luyện chế kim thiền hồng cực đan, tiểu huynh đệ khẳng định không lọt mắt. Ta chỗ này có một ít hồn tinh, có thể biếu tặng cho tiểu huynh đệ. An Hàng lấy ra mấy chục viên hồn tinh. Từ Phong nhìn đen kịt, để lộ ra hóng ánh trong suốt tia sáng hồn tinh. Nội tâm của hắn đều là kích động. Hắn biết rõ, mình thánh hồn, hiện tại chỉ là 10 cái hoa văn. Hắn muốn tăng lên thánh hồn hoa văn, nhất định phải luyện hóa hồn tinh. Không nghi ngờ chút nào, An Hàng cho hắn hồn tinh, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi đã khách khí như vậy, ta cũng không lập dị, ngươi có cái gì luyện đan nghi ngờ địa phương, có thể tới phủ đệ tìm ta. Từ Phong đem mấy chục viên hồn tinh thu. Nội tâm hắn rất rõ ràng, hồn tinh thật sự hết sức quý giá. Phải biết, toàn bộ Bạch Dương Đảo, một năm có thể tìm được hồn tinh, cũng bất quá là chừng 100 số lượng. Cảm ơn tiểu huynh đệ. An Hàng khuôn mặt kích động. Thu được Từ Phong chỉ điểm, chẳng khác nào thu được một cái tông sư luyện đan chỉ điểm. Sau đó sự tiến bộ của hắn sẽ nhanh hơn. Vừa nay hắn còn có chút xem thường Từ Phong, cảm thấy Từ Phong chắc chắn sẽ không luyện đan, lại không nghĩ rằng Từ Phong luyện đan kỹ xảo cùng tay nghề, đơn giản là kinh thiên động địa. Người cũng không cần đưa ta, cố gắng cảm ngộ một phen, ta cáo từ trước. Từ Phong quay về An Hàng vùng vung tay. Hắn hướng về sân đi ra bên ngoài. Không thể để Liêm Vận chờ quá lâu. Phúc Trân, ngươi nhanh đi đưa tiễn Từ Đại Sư, sau đó ngươi phải nhiều cùng Từ Đại Sư học tập. An Hàng quay về đứng ở cách đó không xa Nhạc Phúc Trân nói rằng. Nhạc Phúc Trân khuôn mặt kích động, hấp ta hấp tấp cùng sau lưng Từ Phong, không ngừng hỏi ra nghi hoặc. Hào hào rào. Từ Phong đi tới Linh Hồn Sư Đại Điện thời điểm, chỉ nghe thấy từng trận huyên thanh âm huyên náo. Hả? Đó không phải là Vu bà sao? Từ Phong nhìn thấy Vu bà cùng Linh Hồn Sư Công Hội mấy người, dĩ nhiên ở cãi vã kịch liệt. Nhất để Từ Phong kinh ngạc là, Liêm Vận cũng chưa cùng ở Vu bà bên người. Vu bà, Liêm Vận đây. Từ Phong nội tâm đột nhiên sản sinh một loại dự cảm xấu. Vu bà nhìn thấy Từ Phong thời điểm, nhất thời mặt đầy lo lắng, nói, Từ công tử, ngươi nhanh lên một chút mau cứu tiểu thư. Nàng vừa nãy không biết rõ làm sao sự việc, đột nhiên liền tự mình hướng về linh hồn sư trong công hội mặt đi đến. Bọn họ linh hồn sư công hội rõ ràng cho thấy cố ý bao che chở, muốn hãm hại tiểu thư nhà chúng ta, bọn họ không để ta đi vào sưu tầm. Nhạc Phúc Chân đi lên phía trước. Hắn khuôn mặt tức giận, nhìn mấy cái cai va hộ vệ, nói, các ngươi hồ đồ cái gì? Tiểu huynh đệ, ngươi phạm là có gì phân phó? Ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nhạc Phúc Chân quay về Từ Phong vô cùng cung kính. Đùa gì thế? Sư phụ của chính mình linh hồn sư công hội hội trưởng, đối với Từ Phong đều sợ như thiên nhân, huống chi là hắn. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, rất tốt, các ngươi linh hồn sư công hội người thật sự rất tốt. Nếu như Liêm Vận có bất kỳ chuyện bất chắc, ta biết để cho các ngươi mọi người, chết rất là thảm. Từ Phong thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hai con mắt của hắn trong sắc ý, để mấy tên hộ vệ sắc mặt đều trở nên khó coi. Hừ, chỉ là một cái đỉnh cao linh đế, cũng dám như vậy nói ẩu nói tả, ngươi thật sự đã cho ta nhóm chẳng lẽ lại sợ ngươi. Hộ vệ bên trong, một người đàn ông trung niên hung hăng nói. Chương 2535, ai tới cũng không có tác dụng. Câm miệng. Nào có biết. Nhạc Phúc Chân trực tiếp đứng lên đến, hắn khuôn mặt áy náy nhìn Từ Phong. Đồng thời hai mắt mang theo tức giận nhìn tên hộ vệ kia. Hừ, nếu như Liêm tiểu thư có bất kỳ chuyện bất trắc, ngươi sẽ trở bị trừng phạt đi. Người đàn ông trung niên nhưng khuôn mặt xem thường, nói, Nhạc Phúc Chân, ngươi có tư cách gì nói ta đây? Mọi người chúng ta đều là linh hồn sư công hội trưởng lão, ta là phó hội trưởng Hoác Thanh Người, coi như là hội trưởng cũng không tư cách xử phạt ta. Ta bất quá là đi ra giữ gìn trật tự mà thôi, ta có thể có phạm sai lầm. Nam tử trung niên âm thanh lộ ra nghĩa chính ngôn tử. Từ Phong nhưng nhìn về phía Nhạc Phúc Chân, nói từng chữ, tiếp đó, ta muốn đi tìm Liêm Vận. Nhưng phạm là dám ngăn cản người của ta, ngươi nói cho sư phụ ngươi, toàn bộ giết. Từ Phong lời nói vô cùng bá đạo. Liền ngay cả Vu bà đều khuôn mặt kinh ngạc. Phải biết, nơi này chính là linh hồn sư công hội, Từ Phong dĩ nhiên dám to gan lớn lối như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi. Người đàn ông trung niên cười ha ha, nói, thực sự là buồn cười, ngươi thật sự cho rằng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Dương Trình, đủ rồi. Nhạc Phúc Chân hai mắt đều là tức giận. Tiểu huynh đệ, ngươi cứ việc đi tìm Liêm tiểu thư, ta đây phải đi đem sư phụ ta mời đi ra. Nhạc Phúc Chân quay về Từ Phong nói xong, liền hướng về linh hồn sư trong công hội mặt lao ra, tốc độ của hắn rất nhanh. Từ Phong nhìn về phía Vu bà, nói, Vu bà, ngươi nhớ kỹ ngăn cản tất cả của ta bộ người, quay đầu lại để đảo chủ lại đây, toàn bộ giết. Toàn bộ giết, khẩu khí thật là lớn. Dương Trình âm thanh đều là xem thường. Nơi này là chúng ta linh hồn sư công hội địa bàn. Ai dám sưu tầm, ta liền để ai chết. Đúng. Nhưng mà, Dương Trình lời nói còn chưa nói hết. Một đạo thân ảnh giàn mua, không biết lúc nào xuất hiện ở trước người của hắn, một cái tát hung hăng rơi vào trên mặt của hắn. An Hàng không nghĩ tới, chính mình vừa rồi cùng Từ Phong dính líu quan hệ, liền xuất hiện chuyện như vậy. Liêm Vận dĩ nhiên tại trước mặt mọi người, biến mất rồi. An Hàng nhưng là rất rõ ràng. Mình có thể hay không đủ tiếp tục tiến bộ, có thể hay không trở thành cửu hoang hải vực lợi hại nhất luyện đan sư. Hết thể cơ duyên đều ở đây người thanh niên này trên người. Mà, chính mình linh hồn sư công hội người, dĩ nhiên cùng đối phương làm như vậy đúng, đây không phải là nói rõ cùng hắn An Hàng không qua được. Người đến, cho ta đem Dương Trình bắt lại. An Hàng lời nói vang lên, mấy người vọt tới Dương Trình bên người. Dương Trình khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn An Hàng, nói, hội trưởng đại nhân, ta không hiểu ngươi có ý gì. Ta là linh hồn sư công hội trưởng lão, lẽ nào ta không nên giữ gìn trật tự sao? Ta không nên ngăn cản người khác ở linh hồn sư công hội gây sự sao? An Hàng không có nhiều lời. Ngươi tốt nhất cầu khẩn Liêm Vận không có bất kỳ bất ngờ, bằng không đừng nói ngươi muốn chết, cả nhà ngươi đều phải chết. An Hàng chẳng muốn cùng Dương Trình phí lời, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, linh hồn sư công hội bất kỳ địa phương nào, ngươi cũng có thể sưu tầm. Đồng thời, tất cả mọi người phối hợp, tìm kiếm Liêm Vận tiểu thư tâm tích. An Hàng trên mặt đều là lo lắng. Hắn biết, từ Phong giờ khắc này âm trầm khuôn mặt nhìn tới. Nếu như, Liêm Vận thật sự xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Chỉ sợ hắn muốn thỉnh giáo Từ Phong sự tình, thì sẽ hoàn toàn chi trả. A, toàn bộ linh hồn sư công hội người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới. An Hàng dĩ nhiên đối với Từ Phong người thanh niên này, khách khí như thế. Dương Trình khuôn mặt dữ tợn. Từ Phong đi tới Dương Trình trước người, nói, rất tốt, các ngươi dĩ nhiên dùng độc dược đối phó Liêm Vận. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nói, ngươi cho rằng ta không tìm được Liêm Vận tâm tích sao? Nói, An Hàng, các ngươi linh hồn sư công hội cần phải chỉnh đốn, không muốn cái gì chó và mèo đều có thể trở thành bên trong thành viên. Nếu như ngươi chỉ có thể làm như vậy hội trưởng, cái kia ta cảm thấy được, ngươi sau đó e sợ không có tư cách tiến hơn một bước. Từ Phong nói xong, cất bước, hướng về cách đó không xa linh hồn sư trong công hội mặt đi đến. Không lâu lắm, hắn đẩy ra linh hồn sư công hội cửa. Hắn hướng về bên trong sân đi đến. To lớn sân, cư trụ rất nhiều người. An Hàng đám người cũng đều theo Từ Phong bên người, Nhạc Phúc Chân đám người, đều đi toàn lực tìm kiếm Liêm Vận. Từ Phong nhìn về phía An Hàng, nói, để người của ngươi cũng không muốn tìm, Liêm Vận ngay ở cách đó không xa địa phương. An Hàng trừng lớn hai mắt, hắn thật sự không hiểu, Từ Phong rốt cuộc làm sao phát hiện, Liêm Vận vị trí đây. Hào hào hào. Hàng loạt gió nhẹ thổi qua. Đó là một tòa hết sức vắng vẻ sân, xung quanh đều là cỏ dại bộc phát. Hoác Nguyên cười tươi như hoa, hắn nhìn trước mặt đầy mặt đỏ ửng Liêm Vận, khoe miệng đều là nồng nặc ý cười. Hắn tự hỏi tất cả những thứ này đều là thiên ý gì vô phùng, cái nhà này hết sức hẻo lánh, căn bản không khả năng có người tìm tới nơi này. Chờ hết thảy đều nước chảy thành sông thời điểm. Coi như là Liêm chiến đến, vậy thì thế nào đây? Vâng! Nhưng mà, còn không có chờ Hoác Nguyên cao hứng. Cửa chính của sân ầm ầm bị Từ Phong, một cước mãnh liệt đập mở. Ai? Ai? Hoác Nguyên gào thét thảm thiết tiếng từ trong phòng mặt truyền tới. Từ Phong hướng về gian phòng lao ra. Hắn nhìn trên giường mặt quần áo xốc xếp, hôn mê bất tỉnh, đầy mặt đỏ ửng Liêm Vận. Làm sao còn không rõ Hoác Nguyên muốn làm gì? An Hàng bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Vu bà đi tới Liêm Vận bên người, mau mau lấy ra quần áo, cho Liêm Vận mặc vào. Tiểu tử, lại là ngươi xấu chuyện tốt của ta. Hoác Nguyên khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Hắn không nghĩ tới, năm lần bảy lượt đều là Từ Phong. An Hàng đứng ở bên ngoài, da nua gò má đều là dữ tợn. Hắn ánh mắt rơi vào Dương Trình trên người, nói, đem Dương Trình đám người toàn bộ bắt lại, chờ đợi xử lý. Từ Phong ánh mắt rơi vào Hoác Nguyên trên người. Cái miệng của hắn rác hơi vung lên, nói, ngươi thật sự cảm thấy, ta rất dễ khi dễ sao. Hoác Nguyên hung tợn nói, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hoác Nguyên trên người, một đạo manh liệt thánh hồn trực tiếp buộc phát ra. Hắn hung manh hướng về Từ Phong xung kích đi ra ngoài. Rác rưởi. Từ Phong phun ra hai chữ nháy mắt, trên người một đạo kim sắc thánh hồn nhất thời xung kích ra, đang là của hắn một trảo thái cổ thần long thánh hồn. Giống giống. Theo Từ Phong trên người thái cổ linh hồn bạo phát. Trong sân mặt rất nhiều mọi người là trợn mắt ngoác mồm, từng cái đều là há to mồm, chỉ vì cái kia thánh hồn thật sự là quá khủng bố. Vành. Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Hoác Nguyên thánh hồn trực tiếp chia 5 x 7. Hoa! Máu tươi từ Hoác Nguyên trong miệng mặt phun ra ngoài, hắn khuôn mặt trắng bệch, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi dám phế bỏ ta thánh hồn, ngươi sẽ chết rất thê thảm, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay, đừng nói phụ thân ngươi đi tới, coi như là thiên vương lão tử tới nơi này. Ngươi cũng sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong trên hai tay, hàng loạt màu xanh nhạt bột phấn, trực tiếp tràn ngập ra. Ở sân phía ngoài rất nhiều người, đều cảm giác được cái kia màu xanh nhạt bột phấn, vô cùng yêu dị. Sau đó, cái kia chút màu xanh lam bột phấn nháy mắt hướng về Hoác Nguyên thân thể tràn ngập mà đi, gò má của hắn đột nhiên trở nên trắng xám. À ngươi làm cái gì? Đây là cái gì? Chương 2536, toàn bộ giết. A ta đau quá. Ta đau. Đau. Hoác Nguyên cả người, trực tiếp ngã trên mặt đất mặt, điên cuồng phát sinh tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Hai mắt của hắn bên trong đều là tơ máu, trên người khí tức càng là hỗn loạn không thể tả, thân thể của hắn không ngừng dãy rủa. Từ Phong đứng ở bên cạnh, hắn xuất hiện ở Liêm Vận bên người, lấy ra mấy loại đan dược. Trực tiếp đưa vào Liêm Vận trong miệng. Khái khái. Liêm Vận từ trong hôn mê tỉnh lại, trên mặt nàng hồng hào từ từ biến mất, nàng nhìn trước mặt Từ Phong, cùng với Vu bà. Nàng không biết phát sinh cái gì, lại nghe thấy Hoác Nguyên không ngừng truyền đến thê thảm tiếng gào thét. Trong đầu của nàng mặt nhất thời hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Nàng nước mắt nhất thời ố ố chảy ra, nói, từ đại ca, ta thật sự không biết rõ làm sao sự việc. Từ Phong đưa tay ra, xoa xoa Liêm Vận đầu. Không có chuyện gì, có ta ở đây, ai dám làm tổn thương ngươi, ta liền sẽ để hắn chết rất là thảm. Từ Phong nhìn trên mặt đất mặt, còn đang không ngừng gào thét Hoác Nguyên. Từ Phong chút nào không có muốn cho Hoác Nguyên giải độc ý tứ. Hắn đi tới Hoác Nguyên bên người, một cước hung hăng đá vào Hoác Nguyên trên người. Chỉ thấy, Hoác Nguyên thân thể hướng về bên ngoài phòng mặt bay ra đi, nặng nề đập ở trong sân mặt. Rất nhiều người nhìn Hoác Nguyên thê thảm dáng dấp, từng cái đều là cảm giác được lòng vẫn còn sợ hãi, cả người đều là nổi da gà. Hoác Nguyên giờ khắc này toàn thân đều giống như thối giữa giống như vậy, dĩ nhiên phảng phất là dường như ngàn vạn chỉ là nhuyễn trùng, ở Hoác Nguyên trong da thịt mặt núp ních. A. Hoác Nguyên vọng lại thê thảm tiếng gào thét, để Dương Trình bọn người là dùng mình một cái. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là sợ hãi, rất nhiều người ánh mắt cũng đều nhìn về Từ Phong. Ở trong mắt bọn họ, người thanh niên này thật giống rất dễ thân cận. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy một mặt. Ngươi đã hết sức yêu thích dùng độc dược, vậy thì để cho ngươi ở độc trong dược, từ từ hưởng thụ sống không bằng chết tư vị. Từ Phong nhìn trên mặt đất mặt trên dãy rùa Hoác Nguyên. Hắn kỳ thực hết sức không thích dùng độc dược. Nhưng là, cái này Hoác Nguyên dĩ nhiên 5 lần 7 lượt trêu chọc hắn, hơn nữa còn như vậy không hề có nguyên tắc. Lần này, nếu không phải mình đến kịp thời, e sợ Liêm Vận hậu quả, đúng là không thể tưởng tượng nổi. An Hàng đám người giờ khắc này nội tâm nhưng đều là chấn động, bọn họ vừa mới cảm nhận được Từ Phong trên người thánh hồn, thật sự rất khủng bố. Người thanh niên này đến cùng là thân phận gì, hắn tuổi tác mới bao lớn, lại còn là linh hồn sư. Hắn mới vừa thánh hồn thật sự là quá khủng bố, ta cảm giác được mình thánh hồn, thật giống đều trong nháy mắt thần phục cảm giác. Nội tâm của bọn họ đều là nghi hoặc. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Giết ta đi. Hoác Nguyên hai mắt đều là màu máu đỏ nước mắt chảy ra. Tiếng nói của hắn đứt quãng, hắn khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ quên dùng phụ thân hắn uy hiếp Từ Phong. Phần lớn người đều hiểu, chỉ có thống khổ đến mức tận cùng người, mới có thể cầu người khác mau mau giết chết chính mình. Cũng chính là cái gọi là sống không bằng chết. Từ Phong nhìn trên mặt đất mặt, còn đang rẽ rùa Hoác Nguyên. Giết ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ngươi không phải luôn mồm luôn miệng, muốn ta sống không bằng chết sao? Hiện tại, ngươi biết sống không bằng chết rốt cuộc tư vị gì sao? Từ Phong thanh âm vang lên, không ít người đều là cả người lỗ chân lông dựng đứng. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Trình bọn người trên thân. Ta cần một sự thật, không nói người, đón lấy chính là như vậy kết cục. Từ Phong hai mắt đảo qua bị bắt Dương Trình đám người. Dầm. Dương Trình bọn người là nuốt nuốt nước bọn, từng cái khuôn mặt trắng xám. Bọn họ đột nhiên quay về An Hàng quỳ xuống. Hội trường đại nhân, đều là Hoác Nguyên bức bách của chúng ta, đều là hắn để cho bọn họ làm như vậy, van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. An Hàng mở miệng nói, dựa theo Từ Phong huynh đệ yêu cầu, các ngươi đem sự tình trải qua, cho ta nói ra. Liền, Dương Trình bọn người là rõ ràng mười mươi bàn giao. Nguyên lai, Hoác Nguyên mơ ước Liêm Vận sắc đẹp thời gian rất lâu. Mắt thấy Từ Phong cùng Liêm Vận đi gần như vậy, nội tâm sản sinh lòng ganh tị. Liền muốn lợi dùng độc dược, để Liêm Vận cùng hắn phát sinh quan hệ, gạo nấu thành cơm sau đó. Không sợ Liêm Vận không phải phong phạm. Cho tới mấy cái quấn quýt lấy Vu bà người mặc áo đen. Chính là Hoác Nguyên tiêu tốn đánh đổi, tìm đến. Hắn còn hứa hẹn những người kia, một khi sự tình kết thúc, hắn liền sẽ đưa những người kia ly khai Bạch Dương đảo. Ha ha ha. An Hàng trực tiếp cười ha ha, hắn nhìn Dương Trình đám người, nói, rất tốt, nguyên lai các ngươi trong mắt, thật sự không có ta người hội trưởng này. Một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, các ngươi cũng muốn nghe từ mạng của hắn lệnh, thực sự là buồn cười. Hội trưởng, xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, Hoác Thanh từ bên ngoài xông tới, hắn đi tới sân, nhìn An Hàng hỏi. Mà, Hoác Thanh ánh mắt rơi trên người Hoác Nguyên. Nguyên Nhi, ngươi làm sao vậy? Hoác Thanh trong tròng mắt đều là sát ý. Phụ thân, là hắn. Hắn cho ta hạ độc. Hoác Nguyên đưa tay ra, chỉ vào Từ Phong. Hoác Thanh nhíu lại đầu lông mày, nói, các hạ thủ đoạn thật tàn nhẫn, tiểu nhi coi như là phạm sai lầm, cũng không cần tàn nhẫn như vậy đi. Từ Phong nghe vậy, hắn đối với cái này cái Hoác Thanh có thể không có bất kỳ hảo cảm. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Từ Phong chậm rãi nói, hắn đến cùng làm chuyện gì, ngươi có thể chậm rãi hỏi hắn. Bất quá, đáng tiếc hắn muốn chết, e sợ không có thời gian trả lời vấn đề của ngươi. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh. Hoác Thanh đứng dậy, hắn nhìn về phía An Hàng. Hội trưởng, nhiều năm như vậy, ta vẫn vì là linh hồn sư công hội trả giá, không có công lao cũng có khổ lao, van cầu ngươi mau cứu con trai của ta. An Hàng lắc lắc đầu. Hoác Thanh, này độc dược chính là Từ Phong tiểu huynh đệ ở dưới, ta căn bản không biết là độc gì, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Hơn nữa, con trai của ngươi lần này việc làm, thật sự là hơi quá đáng. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Vu bà bà. Vu bà bà, Vận Nhi, chúng ta đi. Từ Phong cất bước, hướng về sân đi ra bên ngoài. An Hàng phát hiện Từ Phong rất không vừa ý, lập tức vội vàng hỏi, Từ Phong huynh đệ, những người này xử lý như thế nào? Từ Phong quay đầu, hai mắt đảo qua Dương Trình đám người. Toàn bộ giết. Từ Phong phun ra bốn chữ thời điểm, hắn bên người theo Vu bà, còn có Liêm Vận hướng về linh hồn sư công hội đi ra bên ngoài. Hoác Thanh đứng dậy, hắn mở miệng nói, hội trưởng đại nhân, không thể, bọn họ đều là chúng ta linh hồn sư công hội nhân vật trọng yếu. An Hàng nhưng không có bất kỳ chần chờ. Dương Trình đám người, toàn bộ tội chết. An Hàng ánh mắt rơi trên mặt đất mặt, đã thoi thóp Hoác Nguyên, đều là lắc lắc đầu. Hắn nhìn Hoác Thanh. Hoác Thanh, ta cho ngươi cái lời khuyên, không nên đi trêu chọc Từ Phong, có mấy người, nhất định là ngươi, là ta đều không chọc nổi tồn tại. Nói xong, An Hàng hướng về sân đi ra bên ngoài. Xì xì. Hoác Nguyên phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể cứ như vậy đang giãy giụa bên trong, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Hoác Thanh nhìn chết ở trước mặt mình Hoác Nguyên, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là điên cuồng, đều là kinh khủng sát ý. Nguyên Nhi, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, báo thù. Chương 2537, Tam giai lò luyện đan. Buổi tối, Từ Phong trở lại viện tử của mình. Lúc hắn trở lại, đều trở thành không ít người mục tiêu. Từ Phong đúng là không có không quá để ý. Hắn đem cửa viện đóng lại phía sau. Trở lại gian phòng của mình. Hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ý cười, lấy ra vị này chỉ còn dư lại 2/3 lò luyện đan. Vị này lò luyện đan hẳn rất không sai. Từ Phong đối với mình ánh mắt còn là rất hài lòng. Tạo hóa cho truyền thừa của hắn, bao hàm toàn bộ luyện đan sư tất cả, còn có trận pháp tất cả. Đương nhiên, còn có tạo hóa kiến thức hiểu biết. Từ Phong có thể thấy, vị này lò luyện đan tuy rằng tổn hại, nhưng có thể chữa trị, căn bản sẽ không ảnh hưởng sử dụng. Hắn đón lấy cần tự mình luyện chế thất tinh thiên bảo đan, hắn lĩnh vực cần tăng lên, này thất tinh thiên bảo đan, đang dễ dàng tăng lên lĩnh vực. Hắn nhìn có chút tàn phá lò luyện đan. Ngay sau đó, chỉ thấy trong bàn tay của hắn, vô cực liệt diễm xuất hiện, ngọn lửa màu đỏ rực, cứ như vậy ở lò luyện đan phía dưới, bắt đầu cháy hừng hực lên. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt bên trong, nguyên bản cũ nát lò luyện đan, chợt bắt đầu một chút xíu chữa trị lại đây. Phía ngoài cái kia chút gì xét loang lổ dấu vết, dĩ nhiên từ từ bắt đầu biến mất. Thay vào đó là không sai khí tức, từ luyện trên lò luyện đan nổi lên. Xì xì xì. Lò luyện đan phát ra soạt soạt thanh âm. Phảng phất là toàn bộ lò luyện đan đều đang không ngừng di động, hàng loạt linh lực gợn sóng, từ trong lò luyện đan tràn ngập ra. Vô cực liệt diễm vẫn như cũ đang không ngừng thiêu đốt. Lò luyện đan ở ngọn lửa thiêu đốt bên dưới, phía trên dỉ xét hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là hàng loạt ánh sáng, từ luyện trên lò luyện đan hiện ra. Từ phong trong hai mắt mặt, đều là nồng nặc ý cười. Không biết Trần lão đầu nếu như biết, vị này lò luyện đan ít nhất là hai cấp lò luyện đan, thậm chí là tam giai lò luyện đan lời. Hắn còn có thể hay không 800 linh tinh liền bán ra cho chính mình đây. Từ phong nội tâm đều là thỏa mãn. Hắn biết này lò luyện đan cũng không phải là hư hao, mà là thời gian quá lâu, dẫn đến lò luyện đan bề ngoài bị triệt để hủy hóa. Hắn hiện tại cần phải làm là, lợi dụng vô cực liệt diễm, đem lò luyện đan bề ngoài hủy hóa cái kia tầng tạp chất, hoàn toàn hòa tan. Sau đó, chính là chữa trị toàn bộ lò luyện đan quá trình. Vô ảnh đảo. Quý Trạch Đằng khuôn mặt tức giận, hắn nhìn đối diện Đằng Hâm, nói, thực sự là buồn cười, ngươi đường đường thông linh cảnh 5 tầng tu vi, 14 cái linh mạch, lại bị một cái đỉnh cao linh đế thanh niên, từ trước mặt ngươi trốn chạy trốn ra ngoài, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Quý Trạch Đằng thật sự không nghĩ tới. Đằng Hâm mang theo nhiều người như vậy điều động, dĩ nhiên không có bắt được một cái Tử Phong. Hiện tại, dĩ nhiên trở về tự nói với mình. Tử Phong bị công kích mình trở thành trọng thương, biến mất ở mênh mông trong biển rộng mặt. Khẳng định không cách nào sống sót, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Đang Hâm nhìn Quý Trạch Đằng, nói, sư phụ, ta lúc đó cũng không biết, tên tiểu tử kia như vậy giả dối. Hắn thật giống đột nhiên. Tu vi và thực lực đều xuất hiện to lớn tăng lên, còn ra hiện 16 cái linh mạch. Đệ tử tuy rằng đưa hắn công kích trở thành trọng thương, hắn cũng liều lĩnh đem đệ tử thương tổn được, hắn nhảy lên đến Cửu Hoang Hải vực. Đệ tử còn muốn đuổi giết thời điểm, nhưng phát hiện là Bạch Dương đảo Hải vực phạm trù. Hơn nữa đệ tử cảm thấy, hắn bị thương nặng, rơi xuống ở mênh mông trong biển rộng mặt, tất nhiên là một con đường chết. Đang Hâm quay về Quý Trạch Đằng nói rằng, ở trong mắt hắn, Từ Phong đã nhất định là một người chết, hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn tồn tại. Cửu Hoang Hải vực, một cái trọng thương sắp gặp tử vong người, muốn ở trong vùng biển mặt sống sót, đơn giản là khó như lên trời sự tình. Quý Trạch Đằng nghe vậy, hắn nhìn về phía Đằng Hâm sau lưng mấy người. Những người kia cũng là đối với Quý Trạch Đằng gật gật đầu. Tam trưởng lão, chúng ta cũng cảm thấy, tên tiểu tử kia tuyệt đối không thể có thể sống sót, tất nhiên là chết ở Cửu Hoang Hải vực. Mấy người cũng đều là tận mắt nhìn thấy. Từ phong trọng thương tức sắp chết bên dưới, mới nhảy lên đến Cửu Hoang Hải vực, tỷ lệ sống sót nhỏ bé không đáng kể. Quý Trạch Đằng gật gật đầu, nói, đã như vậy, hy vọng các ngươi có thể được tọa nguyện đi, tất cả đi xuống. Quý Trạch Đằng rõ ràng đối với mấy người, không có đem Tử Phong nắm về rất không vừa ý, trực tiếp vung vung tay. Đằng Hâm tuy rằng nội tâm cũng đều là phiền muộn, nhưng cũng vẫn là hướng về sân đi ra bên ngoài. Chính hắn cũng rất rõ ràng. Chuyện lần này, hắn cũng quả thật có sai lầm. Nếu như không phải hắn tự tin lời, từ vừa mới bắt đầu toàn lực ứng phó, có thể Tử Phong liền không có bất kỳ cơ hội nào. Hướng về Cửu Hoang Hải vực nhảy lên. Dù sao, bọn họ mấy người như vậy, hoàn toàn có thể mang Tử Phong bao vây lại. Nhưng là, hắn cũng không thể nào tưởng tượng được, một cái đỉnh cao linh đế tồn tại, có thể ở trong khoảnh khắc xuất hiện 16 cái linh mạch. Hơn nữa, Tử Phong tu luyện còn có hai loại thánh linh kỹ năng, hắn thật sự không cách nào rõ ràng, đối phương rốt cuộc là làm sao làm được đây. Ào ào rào. Từ phong không ngừng thiêu đốt trước mặt lò luyện đan. Mắt thấy luyện trên lò luyện đan, hàng loạt ánh sáng, bắt đầu khuyết tán ra. Lò luyện đan ở vô cực liệt diễm bên trên, không ngừng xoay tròn. Hình thành đều là một loạt cuồng phong đang cuộn trào, trong cả căn phòng mặt, hư không đều bị lò luyện đan tác động. Nhanh phải hoàn thành. Từ phong trên mặt hiện ra nụ cười. Vô cực liệt diễm hoàn toàn đem lò luyện đan gói lại. Nếu như Trần lão đầu nhìn thời khắc này lò luyện đan, đừng nói 800 linh tinh, chỉ sợ sẽ là 8000 linh tinh, hắn cũng chưa chắc sẽ bán ra. Bá lạc, lò luyện đan cái kia chút địa phương hư hại, cũng từ từ chữa trị lên, căn bản không thấy được hư hại dấu vết. Từ Phong chính mình cũng rõ ràng, hắn sau đó phải luyện chế là Thánh Linh Đan, phía trước Huyền Minh Vương Đỉnh căn bản không chịu nổi. Hơn nữa, hắn Huyền Minh Vương Đỉnh, trước cũng đã tan vỡ. Ồ, ta làm sao không nghĩ tới đây? Từ Phong lập tức lấy ra hư hại Huyền Minh Vương Đỉnh. Hai tay biến đổi đồng thời, Huyền Minh Vương Đỉnh cũng hướng về Vô Cực Liệt Diễm bên trong bay ra đi. Có thể này Huyền Minh Vương Đỉnh vật liệu, có thể đem này lò luyện đan khe hở, hoàn toàn bù đắp. Từ Phong trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Hai tay hắn liên tiếp không ngừng biến hóa, hàng loạt hỏa diễm hướng về Huyền Minh Vương Đỉnh mãnh liệt thiêu đốt đi ra ngoài. Theo thời gian không ngừng đi qua, Huyền Minh Vương Đỉnh chuyển hóa trở thành chất lỏng, hướng về lò luyện đan khe hở, không ngừng dung hợp mà đi. Từ Phong trên mặt đều là nồng nặc nụ cười, nói, Huyền Minh Vương Đỉnh vật liệu nguyên bản rất tốt, bây giờ hoàn toàn cùng này lò luyện đan dung hợp, cũng coi như là hoàn mỹ nhất kết cục. Từ Phong dùng Huyền Minh Vương Đỉnh nhiều năm như vậy, kỳ thực nội tâm cũng có chút cảm tình. Giờ khắc này, nhìn trước mặt hoàn mỹ lò luyện đan, nội tâm đều là cao hứng. Hào hào hào. Hàng loạt khí tức từ trước mặt trên lò luyện đan, buộc phát ra. Từ Phong nhìn trước mặt tiệm lò luyện đan mới, khỏe miệng hơi vung lên, nói, ngươi thật giống như còn không có tên tuổi chứ. Từ Phong vuốt vuốt lò luyện đan trong tay. Ngươi đã là Huyền Minh Vương Đỉnh dung hợp, vậy thì vẫn như cũ gọi là Huyền Minh Vương Đỉnh đi. Từ Phong trực tiếp cho lò luyện đan lấy một tên. Chương 2538, Thất Tinh Thiên Bảo Đan. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, trên mặt của hắn đều là biểu tình ngưng trọng. Hắn biết, theo lò luyện đan chuẩn bị xong xuôi, hắn đón lấy cần phải làm là luyện chế đan dược. Thất Tinh Thiên Bảo Đan, chính là một cấp thượng phẩm thánh linh đan. Hắn bây giờ trình độ, có thể hay không luyện chế thành công, đối với hắn mà nói đúng là ẩn số. Dù sao, một cấp thượng phẩm thánh linh đan cũng không phải dễ luyện chế như vậy. Hắn tuy rằng thu được tạo hóa toàn bộ truyền thừa, toàn bộ ký ức. Thế nhưng, luyện đan ý tứ vẫn là quen tay hay việc. Nếu như hắn không có đầy đủ thuần thục thao tác, liền thật sự rất khó thành công. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Thất Tinh Thiên Bảo Đan từ tạo hóa trong trí nhớ mặt biết được, loại đan dược này kỳ thực cũng không phải là rất khó luyện chế. Hắn bắt đầu sửa lại tạo hóa liên quan với Thất Tinh Thiên Bảo Đan tư liệu, tận lực đem hết thể cũng giải thấu triệt. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ, hắn rốt cục lấy ra Huyền Minh Vương Đỉnh. Hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng lấp lóe, vô cực liệt diễm nổi lên, ngọn lửa kinh khủng không ngừng tràn ngập. Bất quá, Từ Phong phát hiện một điểm. Đó chính là ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, hắn vô cực liệt diễm nung nấu dược liệu. Quả thực là chuyện dễ dàng. Hiện tại, hắn phát hiện mình vô cực liệt diễm nung nấu này chút linh tài, đã kinh biến đến mức không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Từ Phong bây giờ có được 4 loại thiên địa kỳ hỏa, chỉ cần Tử La Lan Lũ Diễm đạt đến thời kỳ trưởng thành, liền sẽ trở nên càng mạnh hơn. Hắn từ tạo hóa trong trí nhớ mặt, cũng biết. Từ Nam Phương Đại Lục lấy được thiên địa kỳ hỏa, dựa theo linh thần đại lục tiêu chuẩn, cũng vẹn vẹn tính là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa. Từ tạo hóa truyền thừa bên trong, Từ Phong biết được, ở toàn bộ linh thần đại lục, nếu như thu được cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, cho dù là đốt diệt ngôi sao, đều không phải là việc khó. Nếu có thể thu được như vậy thiên địa kỳ hỏa, liền đúng là cơ duyên lớn lao. Minh La địa hỏa cùng vô cực liệt diễm đồng thời thiêu đốt. Này lò luyện đan chính là tam giai lò luyện đan. Theo hai loại thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt bên dưới, bên trong linh tài hỏa tan tốc độ trở nên nhanh rất nhiều. Từ Phong đích thủ thế không ngừng biến hóa, trên mặt của hắn đều là vẻ nghiêm túc, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn. Theo linh lực không ngừng hướng về lò luyện đan phun trào đi ra ngoài, hắn trên người khí tức đều đang biến hóa. Luyện chế Thất Tinh Thiên Bảo Đan, ý tứ là đối với linh tài khống chế trình độ. Từ Phong không có bất kỳ hoài nghi gì. Dựa theo tạo hóa truyền thừa, hắn đem toàn bộ dược liệu, đều hòa tan xong xuôi. Đón lấy chính là luyện đan là tối trọng yếu quá trình, đó chính là làm sao mới có thể ngưng kết thành công thánh linh đan đây. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên biến hóa thủ thế, hai tay đánh ở luyện trên lò luyện đan. Theo lò luyện đan phát ra thanh âm ông ông, bên trong những dược liệu kia đều từ từ bắt đầu dung hợp đồng thời. Từ Phong hai mắt ánh mắt đều là kiên định, không có bất kỳ chần chờ, hắn trên người lực lượng linh hồn liên tiếp không ngừng hiện ra đi. Hướng về Huyền Minh Vương đỉnh bên trong hội tụ mà đi, hắn điều khiển toàn bộ dược liệu, đều đang không ngừng dung hợp. Ồ, thật giống hết sức thành công. Từ Phong phát hiện, chính mình lần thứ nhất luyện chế này thất tinh thiên bảo đan, liền không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Lần trước luyện chế tử huyết vô cực đan, dĩ nhiên suýt chút nữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, xem ra lò luyện đan quả nhiên là rất trọng yếu nhân tố. Từ Phong dùng lần trước là Huyền Minh Vương Đỉnh, ngay lúc đó Huyền Minh Vương Đỉnh căn bản không thể chịu đựng thánh linh đan uy thế. Dẫn đến Từ Phong đều không thể khống chế đan dược ngưng kết, cuối cùng thậm chí suýt chút nữa thất bại, liền Huyền Minh Vương Đỉnh cũng bị xé nứt. Lần này Huyền Minh Vương Đỉnh trải qua rất lớn cải tạo, hơn nữa bản thân liền là tam giai lò luyện đan. Chịu đựng luyện chế một cấp thánh linh đan, quả thực là chuyện dễ dàng. Ào ào rào. Từ Phong hai tay của vỗ vào luyện trên lò luyện đan. Trong lò luyện đan đan dược bay thẳng đi ra. Từ Phong nhìn ba viên thất tinh thiên bảo đan, trên mặt đều là nồng nặc nụ cười. Phẩm chất đạt đến 8,5. Từ Phong có chút không vừa ý tự mình luyện chế đan dược phẩm chất, phải biết hắn thật sự rất ít luyện chế được 9/10 trở xuống đan dược. Nếu như tạo hóa biết Từ Phong giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, không biết có thể hay không thổ huyết bỏ mình. Phải biết, coi như là hắn cảnh giới như vậy, luyện chế thất tinh thiên bảo đan, cũng nhiều lắm chính là 9/10 phẩm chất. Hắn lần thứ nhất luyện chế thất tinh thiên bảo đan thời điểm, phẩm chất chỉ là 7/10, hắn đều sướng đến phát rồ rồi. Hiện tại, Từ Phong luyện chế được 8,5 phẩm chất đan dược, dĩ nhiên còn chưa hài lòng. Nếu như để những người khác luyện đan sư biết, e sợ những luyện đan sư kia, chết kích động đều có. 4 viên thất tinh thiên bảo đan, quả thứ nhất thất tinh thiên bảo đan hiệu quả tốt nhất, cũng không biết có thể để ta lĩnh vực tăng lên bao nhiêu. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là ánh sáng lấp lóe. Muốn là của hắn lĩnh vực có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn, đối với hắn lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn hàm nghĩa tôi nói, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu như Từ Phong có thể ở thông linh cảnh, liền lĩnh ngộ được hàm nghĩa tồn tại. Hắn ở thông linh cảnh cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Từ Phong đi tới Cửu Hoang Hải vực, cũng coi như là thời gian rất lâu. Hắn đã biết, lĩnh vực bên trên tầng thứ càng cao hơn quy tắc, chính là hàm nghĩa. Mà thông linh cảnh võ giả, có thể lĩnh ngộ được hàm nghĩa, đơn giản là đã ít lại càng ít. Cho dù là Liêm Chiến cường giả như thế, cũng chỉ là chạm tới hàm nghĩa ra lông. Ngươi có thể tưởng tượng, hàm nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ngoài cửa sổ ánh sáng nhẹ từ từ nổi lên. Từ Phong cũng không nghĩ rời phòng, hắn biết e sợ sắc trời nhanh sắp sáng. Hắn ngồi khoanh chân. Trong tay mặt cầm lấy một viên thất tinh thiên bảo đan, hắn sâu sắc hít một hơi, cũng không biết mình ba loại lĩnh vực, lần này có thể tăng lên tới cảnh giới gì. Xuyệt. Sâu sắc hít một hơi. Trên người linh lực lưu động, ba loại lĩnh vực đồng thời nổi lên. Hắn đem thất tinh thiên bảo đan trực tiếp ăn vào. Thất tinh thiên bảo đan hòa vào Từ Phong thân thể bên trong, chuyển hóa trở thành đều là tinh thuần lĩnh vực lực lượng. Cái kia chút lĩnh vực lực lượng cứ như vậy không ngừng hòa vào trong lĩnh vực, hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng lấp lóe. Sát lục lĩnh vực. Từ Phong trong mắt, phảng phất là giết hại khí thế buộc phát ra, hàng loạt cuồng phong ở xung quanh thân thể của hắn gợi lên. Hắn thứ 7 tầng sát lục lĩnh vực, cứ như vậy miễn cưỡng tăng lên đến, thứ 8 tầng phía sau, trực tiếp đỉnh trệ hạ xuống. Thế nhưng, lĩnh vực tăng lên còn chưa kết thúc. Thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực. Từ Phong xung quanh cơ thể hư không, đều không ngừng hướng về phía dưới chìm xuống. Hư không đều phát sinh răng rắc thanh âm. Hắn ngồi xếp bằng thời điểm, thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực không ngừng di động, chuyển hóa trở thành đều là uy áp kinh khủng. Thứ 6 tầng trọng lực lĩnh vực. hắn trọng lực lĩnh vực còn đang không ngừng tăng lên. Chỉ có hắn không gian lĩnh vực, dĩ nhiên không có có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Ai, xem ra không gian lĩnh vực quả nhiên thật sự rất khó tăng lên, xem ra muốn không gian lĩnh vực tăng lên, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng. Cho tới nay, không gian lĩnh vực đều là khó khăn nhất lĩnh ngộ, cũng là khó khăn nhất tăng lên tồn tại. Chương 2539, gặp lại Lộc Huyền Thiên. Thứ 7 tầng trọng lực lĩnh vực. Từ Phong trên mặt đều là vẻ kích động. Một viên thất tinh thiên bảo đàn có thể đạt đến hiệu quả như vậy, hắn đã rất hài lòng. Hắn không có tiếp tục nuốt vào một viên thất tinh thiên bảo đàn. Chính hắn rất rõ ràng, quả thứ 2 thất tinh thiên bảo đàn hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều, căn bản không được tác dụng quá lớn. Hắn bây giờ lĩnh vực đạt đến bình cảnh, cần chính là càng nhiều hơn tích lũy. Lĩnh vực mới có thể tiếp tục đột phá. Xuyệt. Hắn sâu sắc hít một hơi, đứng dậy. Hắn bây giờ sát lục lĩnh vực đột phá đến thứ 8 tầng. Hắn tin tưởng dựa vào thực lực của chính mình, giống như nửa bước thông linh cảnh căn bản không phải là đối thủ của chính mình. Ai, cũng không biết ta lúc nào mới có thể đột phá đến nửa bước thông linh cảnh. Từ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn hiện tại tu vi kẹt ở thập phẩm linh đế đỉnh cao, chậm chạp không cách nào đột phá đến thông linh cảnh. Hắn 16 cái linh mạch căn bản không cách nào vận dụng. Kéo kẹt. Từ Phong đẩy mở cửa phòng, hướng về đi ra bên ngoài. Ào ào rào. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, hàng loạt huyên thanh âm huyên náo chuyển đến, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn nguyên bản muốn đi tìm Liêm Chiến, hỏi một chút đối phương. Có hay không đã đem Liêm Vận dùng toàn bộ độc dược, ép hỏi ra đến. Đến xem nhìn biên xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên sẽ náo nhiệt như thế, đúng là hết sức có ý tứ a. Từ Phong lập tức cất bước, hướng về cách đó không xa địa phương đi đến. Một ít người nhìn Từ Phong thời điểm, trên mặt đều là chiến ý. Đặc biệt là không gần một nửa bước thông linh cảnh tồn tại. Bọn họ cảm thấy Từ Phong thu được tốt như vậy sân ở lại. Nhất định chính là một cái lãng phí. Nếu không phải là 7 ngày còn chưa tới, e sợ có rất nhiều người đã không kịp chờ đợi đi gây sự với Từ Phong. Từ Phong nhìn trung ương, hóa ra là hai người chiến đấu. Hả? Dĩ nhiên là hắn. Từ Phong nhìn té xuống đất người kia, cả người đều là máu tươi, lộ ra là vô cùng thê thảm. Cái này người dĩ nhiên là Từ Phong trước ở Thâm Nguyên Địa Cung, đã gặp Lộc Huyền Thiên. Từ Phong không nghĩ tới, người này cũng tới đến Bạch Dương Đảo. Bất quá, hiển nhiên hắn thời khắc này tình huống, cũng không phải là rất lạc quan. Lộc Huyền Thiên gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ ngoan lệ, trên người nửa bước thông linh cảnh khí thế bạo phát. Hắn từ dưới đất đứng dậy, toát ra bàng bạc chiến ý. Đến đây đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lợi hại bao nhiêu đây? Lộc Huyền Thiên thanh âm vô cùng kiên định. Từ Phong biết Lộc Huyền Thiên tính cách, người này còn là hết sức thật là mạnh. Thế nhưng, hắn chỉ sợ không phải cái kia nửa bước thông linh cảnh đối thủ. Ha ha ha, xem ra của ngươi năng lực chịu đựng cũng không tệ lắm, đáng tiếc ngươi ở trong mắt ta, thật sự quá yếu. Mai Văn thanh âm lộ ra hết sức lạnh lẽo. Hai mắt của hắn đều là trào phúng, nói, sau đó phải nhớ kỹ, có mấy người ngươi không trêu chọc nổi. Nói, Mai Văn trên người linh lực nhằng nhịt khắp nơi, trực tiếp hiện ra hai cái linh mạch, lộ ra là vô cùng khủng bố. Mà, Lộc Huyền Thiên trên người, chỉ là một cái linh mạch. Từ Phong nhìn Lộc Huyền Thiên, ngược lại có chút kinh ngạc. Hắn không có nghĩ tới tên này đột phá tu vi đến nhanh như vậy. Lại có thể đột phá đến nửa bước thông linh cảnh tu vi. Mai Văn bàn tay biến thành lưới dao sắc giống như vậy, hiển nhiên là một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, cuồng phong gào thét. Ai, Lộc Huyền Thiên cũng thực sự là khổ bức, vừa tới chúng ta Bạch Dương Đảo thời gian không bao lâu, liền trêu chọc đến Mai Văn. Cái tên này tháng này, đã bị Mai Văn đánh lần thứ 3 đi, thực sự là hết sức khổ bức tồn tại. Nghe nói hắn ngay ở trước mặt rất nhiều người mặt nhục mạ Mai Văn, chọc giận Mai Văn phía sau, Mai Văn thả xuống điên cuồng lời, gặp Lộc Huyền Thiên một lần, đánh Lộc Huyền Thiên một lần. Nay Lộc Huyền Thiên nghe nói là đến từ phía dưới đại lục, sự chịu đựng đúng là rất tốt, mỗi lần đều bị đánh gần chết, lại có thể bình yên vô sự sống lại. Người chung quanh đều rối rít bắt đầu nghị luận. Tư Phong đứng ở trong đám người, đúng là đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn Lộc Huyền Thiên, hài lòng gật gật đầu. Hắn biết rõ, chỉ có như vậy lũ chiến lũ bại, mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Hừ, nếu như ta giống như ngươi, cũng ở Cửu Hoang Hải vực sinh trưởng ở địa phương, ngươi ở trong mắt ta chính là cái giám. Lộc Huyền Thiên cắn răng, bàn tay hung hăng đánh ra đi. Lộc Huyền Thiên thi triển ra thánh linh kỹ năng, liền là trước kia ở Thâm Nguyên địa cung, Từ Phong cho hắn thánh linh kỹ năng. Vành! Lộc Huyền Thiên quả nhiên không phải là đối thủ của Mai Văn, cả người liên tiếp không ngừng rút lui, trên cánh tay của hắn mặt. Đều bị Mai Văn vừa nãy tập kích đi ra lưới dao sắc, sẽ rách ra mấy đạo lỗ hổng, máu tươi ròng ròng đi ra. Lộc Huyền Thiên tuy nhiên cũng không có liếc mắt nhìn, mà là bước ra một bước đi, lại là một chưởng đông nhiên đánh ra đi. Mai Văn không nghĩ tới Lộc Huyền Thiên như thế không biết điều, lập tức hung tợn nói, Lộc Huyền Thiên, ngươi đã muốn chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Nhìn đến mấy lần trước, ta đánh ngươi đều đánh cho rất nhẹ, đón lấy ta liền để cho ngươi nằm hơn nửa năm. Mai Văn trong hai mắt mặt, hiện ra xâm nhiên sắc ý. Trên người của hắn lĩnh vực khí thế tràn ngập ra, chính là thứ bảy tầng lĩnh vực, cuồng phong khuấy động ra. Chung quanh rất nhiều người, mắt thấy Mai Văn bùng nổ ra toàn bộ thực lực, đều rối rít lắc đầu thở dài. Bọn họ biết, Lộc Huyền Thiên e sợ sẽ trở nên hết sức thảm. Giang giác. Lộc Huyền Thiên bàn tay, trực tiếp bị gãy đoạn. Cả người nặng nề đập xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Mai Văn trên người hai cái linh mạch, đồng thời hội tụ ở bàn tay của hắn bên trên, lưới dao sắc hướng về Lộc Huyền Thiên sau lưng, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Thứ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Mai Văn đây là muốn đem Lộc Huyền Thiên làm trọng thương. Làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Từ Phong bước ra một bước đi, hắn xuất hiện ở Lộc Huyền Thiên cách đó không xa, ném cho Lộc Huyền Thiên mấy viên đan dược. Đồng thời, màu vàng nằm đấm, đã chạy Mai Văn tập kích qua tới lưới dao sắc, hung hăng đập đi. Là hắn. Tên tiểu tử này là chán sống sao. Hắn sẽ không cảm thấy, ở này 7 ngày bên trong, người khác cũng không dám ra tay với hắn đi. Nay 7 ngày chỉ là không thể cướp đoạt hắn sân, có thể giáo huấn hắn một trận, nhưng là có thể. Ta dám dự đoán, cái tên này muốn làm anh hùng, thật sự sẽ rất thê thảm. Mắt thấy Từ Phong xông ra thời điểm, rất nhiều người cảm nhận được, Từ Phong chỉ là đỉnh cao linh đế tu vi. Từng cái cũng không coi trọng Từ Phong, trên mặt của bọn họ đều là thương hại vẻ mặt. Phảng phất cảm thấy, sau một khắc Từ Phong liền sẽ trở nên rất thê thảm. Vâng! Nhưng mà, bọn họ nghĩ tới hình tượng cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy, nắm đấm cùng lưới dao sắc hung hăng va chạm đồng thời, cuồng phong hướng về xung quanh khuấy động ra, hai bóng người đồng thời cũng lui ra. Lộc Huyền Thiên đứng dậy, hắn nhìn cách đó không xa Từ Phong, đều là khuôn mặt kinh ngạc cùng kinh hỉ. Cái tên này dĩ nhiên cũng đi tới Bạch Dương Đảo. Lộc Huyền Thiên thật sự không nghĩ tới, Từ Phong đến Bạch Dương Đảo tốc độ nhanh như vậy. Người chung quanh đều là há to mồm, bọn họ nguyên bản cho rằng Từ Phong sẽ không đỡ nổi một đòn. Không nghĩ tới, Từ Phong lại có thể chống đối Mai Văn công kích. Hơn nữa, Mai Văn cũng không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Chương 2540, đuổi trời không bằng xung đột. Từ Phong quay đầu nhìn về phía Lộc Huyền Thiên, cười nói, không có sao chứ. Dù sao, thật vất vả ở Cửu Hoang Hải vực, còn có thể thấy được một người quen. Lộc Huyền Thiên nghe vậy, hắn lắc lắc đầu. Không nghĩ tới ngươi tên biến thái này, cũng tới đến Cửu Hoang Hải vực, hơn nữa còn đi tới Bạch Dương Đảo, thật là khiến người ta kinh ngạc. Lộc Huyền Thiên nhìn Từ Phong, hắn cảm thụ được, Từ Phong trên người khí tức, so với ở Thâm Nguyên địa cung cường hãn nhiều lắm. Hắn biết, bây giờ Từ Phong, e sợ đã thật sớm đem hắn bỏ lại đằng sau. Từng trải qua cường hãn Từ Phong. Đối với Lộc Huyền Thiên tới nói, Từ Phong vượt cấp chiến đấu, giống như là chuyện thường như cơm bữa như thế. Ha ha ha! Các ngươi đều tới, ta đương nhiên cũng phải đến tập hợp tham gia trò vui, nếu không theo không kịp bước chân của các ngươi. Từ Phong cười ha ha. Mắt thấy Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên, dĩ nhiên cản mình mặt, phảng phất là ở ôn chuyện như thế. Đây đối với Mai Văn tới nói, chính là to lớn sỉ nhục. Trên mặt của hắn đều là sát ý lạnh như băng, khỏe miệng hơi vung lên, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Rất tốt, hai cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, các ngươi cho rằng Cửu Hoang Hải vực, vậy thì các ngươi hạ đẳng đại lục sao? Dám ở trước mặt ta không kiêng nể gì như thế tán gẫu ngày, hoàn toàn không thấy ta, các ngươi là người thứ nhất. Mai Văn cặp mắt ánh mắt trở nên uy nghiêm đáng sợ, nội tâm của hắn đều là sát ý điên cuồng. Hắn quyết định muốn hung hăng giáo huấn một chút Từ Phong. Từ Phong giang hai tay ra, quay về Lộc Huyền Thiên, nói, có muốn hay không ta cho ngươi cẩn thận giáo huấn hắn một trận. Lộc Huyền Thiên gật gật đầu, nói, ngươi có thể giáo huấn hắn, thế nhưng tuyệt đối không nên đánh chết đánh cho tàn phế, ta vẫn chờ cho hắn biết. Ta Lộc Huyền Thiên đến từ chính phía dưới đại lục, nhưng đồng dạng có thể treo lên đánh hắn. Yên tâm đi, Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn, không cho phép giết người, nhiều nhất chính là để hắn ăn chút đau khổ mà thôi. Từ Phong biết Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn quy củ, hắn cũng không nghĩ muốn phá hoại quy củ như vậy. Bằng không, lấy hắn có thể đủ trợ giúp Liêm Vận giải trừ độc tố tư bản, cho dù là hắn giết chết đối diện Mai Văn. Liêm Chiến cũng tuyệt đối sẽ không gây sự với hắn. Mai Văn không nghĩ tới, Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên càng tán gẫu lướt qua phân. Hắn đỉnh đầu hai cái linh mạch không ngừng ngang dọc, chỉ lo người khác không biết, hắn ngưng tụ ra hai cái linh mạch như thế. Tiểu tử, ngươi là lần khảo hạch này đứng thứ nhất, ta hôm nay liền cẩn thận giáo huấn một chút ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là làm tôn trọng sư huynh. Mai Văn gò má đều trở nên dữ tợn. Hắn trong kinh mạch mặt, linh lực đang kích động. Bước chân của hắn di động đồng thời, trên lòng bàn tay phảng phất là cuồng phong ở gào thét, công kích mãnh liệt hướng về Từ Phong, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Mai Văn thi triển ra chính là một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, Thương Ưng Thần Trưởng, uy lực có vẻ như rất khủng bố. Có người nhận thức Mai Văn thi triển ra thánh linh kỹ năng, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng. Này Thương Ưng Thần Trưởng! Mặc dù chỉ là một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, ở Bạch Dương đảo địa vị cũng rất cao, một khi tu luyện thành công, đạt đến đại thành cảnh giới, uy lực liền sẽ rất hung hăng. Thình thịch, Mai Văn bàn tay không ngừng tràn ngập ra, phảng phất là từ trên 9 tầng trời, bay thẳng rót xuống Thương Ưng. Bàn tay trở nên hung mãnh dị thường, cực kỳ cường hãn kinh phong, ở bàn tay của hắn xung quanh, phát sinh vụ vụ thanh âm. Một ít đệ tử ngoại môn đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Dù sao, Mai Văn Thành là ngoại môn đệ tử, đã thời gian rất lâu. Từ Phong bất quá là mới từ sát hoạch thông qua đệ tử, muốn đánh bại Mai Văn nhân vật như vậy, thật sự là quá khó khăn. Mai Văn nửa bước thông linh cảnh, cũng tu luyện tới hậu kỳ cảnh giới, thực lực của hắn tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Man tượng thôn thiên quyền. Ầm ầm ầm. Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra, hào quang màu vàng nóng từ trên người hắn ngút trời mà đi. Nắm đấm nháy mắt biến thành man tượng giống như vậy, hung manh bóng mở, ở Từ Phong trong quả đấm, không ngừng hội tụ. Hắn dĩ nhiên cũng tu luyện có thánh linh kỹ năng. Một ít đệ tử ngoại môn đều là hét lên kinh ngạc tiếng. Phải biết, Từ Phong mới được là ngoại môn đệ tử thời gian không bao lâu, khả năng duy nhất. Chính là hắn còn không thành là ngoại môn đệ tử thời điểm, cũng đã tu luyện thành công thánh linh kỹ năng. Mắt thấy Từ Phong thi triển ra thánh linh kỹ năng. Một ít người tựa hồ cũng hiểu được. Tại sao cái này đỉnh cao linh đế thanh niên, hắn có thể đủ thu được khảo hạch đứng thứ nhất. Xem ra người thanh niên này thực lực không tệ, chúng ta trước đều đánh giá thấp thực lực của hắn. Hắn cái môn này thánh linh kỹ năng, thật giống tu luyện tới đại thành cảnh giới. Uy lực dĩ nhiên như vậy khủng bố. Viễn cổ man tượng giống như quyền pháp, thật sự rất tốt, tu luyện tới như vậy cảnh giới, không dễ dàng à. Mắt thấy Từ Phong sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền. Không ít người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ trước đều cảm thấy Từ Phong cũng không phải là rất lợi hại, bất quá là đỉnh cao linh đế mà thôi. Hiện tại, mắt thấy Từ Phong cùng Mai Văn chiến đấu, cái nhìn của bọn họ, tựa hồ phát sinh thay đổi rất lớn. Thình thịch. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là hung mãnh chiến ý, cái miệng của hắn rắc vung lên, khí thế trên người không ngừng xung kích. Không sai, cùng ngươi chiến đấu vẫn tính là không sai, trở lại. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, đồng nhiên một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Đối diện Mai Văn, dĩ nhiên cả người bị chấn động lui ra. Đáng chết, tên tiểu tử này là cái gì biến thái, hắn liên tiếp chiến đấu thời gian dài như vậy. Linh lực làm sao còn khả năng như thế rồi rào. Mai Văn sắc mặt trở nên rất khó coi. Kết thúc đi. Từ Phong trên người linh lực khuấy động, ngay sau đó thứ 8 tầng sát lục lĩnh vực, hoàn toàn bắn ra. Hào quang màu đỏ ngòm, từ Từ Phong đỉnh đầu bạo phát, hoàn toàn đem Mai Văn bao phủ ở bên trong. Sát lục lĩnh vực. Thứ 8 tầng sát lục lĩnh vực. Rất nhiều người đều cảm giác được, chính mình sởn cả tóc gáy. Cả người lỗ chân lông, thật giống đều nháy mắt thư giãn mở. Vành! Từ Phong một quyền, ngưng tụ trở thành màu máu đỏ viễn cổ man tượng bóng mở trở nên xu thế không thể lỡ. Nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, đối diện Mai Văn cả người, phảng phất là diều đứt dây, nặng nề đập xuống đất. Máu tươi từ cái miệng của hắn rác chảy ra, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt. Trong thần sắc đều là không cam lòng. Từ Phong một cước đạp ở Mai Văn trên lồng ngực. Trầm rãi nói, mời ngươi nhớ kỹ, coi như là đến từ phía dưới đại lục, như thế có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi. Ngươi bất quá chỉ là so với chúng ta nhiều tu luyện mấy năm mà thôi, có đáng giá gì kiêu ngạo đây. Từ Phong một cước hung hăng đem Mai Văn đạp bay đi ra ngoài. Hí hí hí. Hiện trường đều trở nên yên tĩnh lại. Không có ai nghĩ đến, Từ Phong có thể đánh bại Mai Văn. Mai Văn thực lực, ở trong đệ tử ngoại môn, tuy rằng không coi là bạt tiêm tồn tại, nhưng cũng không thể khinh thường. Tốt người cuồng vọng, đáng tiếc liền sự khiêu chiến của ta cũng không dám tiếp, ngươi coi như là đánh bại Mai Văn tên rác rưởi này, lại coi là gì chứ? Trong đám người mặt, một bóng người đi ra. Rất nhiều người nhìn đi ra thân ảnh, trên mặt đều là kiêng kỵ. Từ Phong nhìn xuất hiện lại Song Thành. Cái tên này trước ngay ở hắn sân bên ngoài, tại chỗ khiêu khích quá chính mình. Ngươi đã rất muốn chiến đấu, vậy thì đổi ngày không bằng xung đột, hôm nay ta liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Chương 2541, bạo ngược lại Song Thành. Từ Phong lời nói vang lên. Hiện trường mọi người đều hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thật sự không biết Từ Phong đến cùng dũng khí từ đâu tới, lại dám tiếp thu lại Song Thành khiêu chiến. Lại Song Thành cùng Mai Văn thực lực căn bản không cùng đẳng cấp. Lại Song Thành đã là nửa bước thông linh cảnh tột cùng tồn tại, càng là ngưng tụ ra ba cái linh mạch. Hơn nữa, ai cũng biết Lại Song Thành tu luyện thánh linh kỹ năng, một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng Tinh La Hỏa Trảo, tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Có thể nói, Lại Song Thành Tinh La Hỏa Trảo một khi triển khai ra, phảng phất là liệt diễm ngưng tụ mà thành móng vuốt, uy lực càng là vô cùng kinh khủng. Lại Song Thành đứng ở nơi đó, hắn còn tưởng rằng tối kỵ nghe lầm. Hắn nhìn đối diện Từ Phong, nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ta tốt giống không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Lại Song Thành nội tâm cũng đều là kinh ngạc. Hắn cảm thấy nếu như Từ Phong thật sự dám tiếp thu hắn khiêu chiến lời, tất nhiên là tự tìm đường chết. Ngươi là không dám sao? Vẫn là của ngươi lỗ thai có vấn đề. Từ Phong ngẩng đầu, chân mày cau lại, âm thanh hết sức sắc bén. Hắn đi tới trung ương địa phương, trên mặt đều là bình tĩnh. Từ Phong ngược lại muốn nhìn một chút, mình thứ 8 tầng sát lục lĩnh vực, kèm theo thứ 7 tầng trọng lực lĩnh vực. Còn có thứ 6 tầng không gian lĩnh vực. Ba loại lĩnh vực đồng thời bùng nổ thời điểm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, mình chiến đấu cực hạn ở nơi nào. Đối với đánh bại lại Song Thành, Từ Phong có thể nói là định liệu trước. Trước hắn ở Tu Văn Đảo chạy trối chết thời điểm, giết chết nửa bước thông linh cảnh tốc độ cũng không ít. Nếu không phải là hắn tu vi, còn không có đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, hắn hoàn toàn có thể quét ngang bất kỳ nửa bước thông linh cảnh. Thậm chí, hắn đột phá đến thông linh cảnh thời điểm, thông linh cảnh 3 tầng trở xuống người, đều không phải là đối thủ của hắn. Ta không dám. Lại Song Thành lầm bầm lầu bầu, hắn đôi mắt thấy người chung quanh, nói, các ngươi cảm thấy ta không dám tiếp thu sự khiêu chiến của hắn sao? Ha ha ha. Một ít nhận thức Lại Song Thành người, bọn họ đều là cười ha ha, trong hai mắt mặt bắn ra đều là trào phúng. Lại Song Thành, dùng ngươi thực lực chân chính nói cho hắn biết, vừa thành là ngoại môn đệ tử, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Một cái cũng là nửa bước thông linh cảnh tột cùng nam tử, hắn quay về Lại Song Thành trực tiếp thét to, rõ ràng đang giễu cợt Tử Phong. Không sai, như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sau đó chỉ sợ là muốn ăn rất lớn thiệt thòi. Nếu như chính hắn cảm giác mình rất lợi hại, vậy thì thật sự hết cách rồi, có thể hắn cũng không biết, linh mạch chỗ cường đại. Hiển nhiên, nhận thức Lại Song Thành đệ tử ngoại môn cũng không ít. Tử Phong đứng ở nơi đó, khoe miệng vung lên, hắn hai mắt ánh mắt lấp lóe. Một đám ít ngồi đáy giếng mà thôi, coi như là nửa bước thông linh cảnh thì lại làm sao đây? Tử Phong lời nói vang lên. Hí hí hí. Hiện trường đều tựa như thổi bay một loạt lạnh gió. Không nghi ngờ chút nào, Tử Phong câu nói này, toàn bộ nửa bước thông linh cảnh, thật giống đều bị Tử Phong nhục mạ. Tiểu tử này đúng là muốn chết. Lại dám nói chúng ta là hết ngồi đáy giếng. Lại Song Thành, ngươi nếu là không cố gắng giáo huấn một chút hắn, ta xem thường ngươi. Không sai, nhất định phải đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mỗi một người đều là căm phẫn sục sôi. Bọn họ trong hai mắt mặt đều là tức giận. Lại Song Thành nhìn Tử Phong, trên mặt đều là bình tĩnh như thường nụ cười. Có vẻ như ngươi đã gây nên nhiều người tức giận. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lại Song Thành trên người linh lực khuấy động, khí thế kinh khủng, từ trên người hắn, bắt đầu hiện ra. Của ngươi phí lời có thể hay không ít một chút, nếu như phí lời có thể đánh bại lời của ta, ta hiện tại chịu thua. Tử Phong giang hai tay ra. Lại Song Thành suýt chút nữa không có thổ huyết, trong hai mắt mặt sát ý lạnh như băng bắn ra. Ngươi muốn chết. Lại Song Thành hoàn toàn bị Tử Phong làm tức giận. Hắn đỉnh đầu ba cái linh mạch đồng thời nhằng nhịt khắp nơi, trên hai tay linh lực phun trào, trên người linh lực vần quanh. Ba cái linh mạch đều ở đây xung quanh thân thể của hắn tràn ngập, bàn tay của hắn bên trên, hình thành đều là kinh khủng bão gió. Thật là khủng khiếp công kích, ta cảm giác được bàn tay của hắn ba cái linh mạch, uy lực rất lợi hại. Mắt thấy Lại Song Thành hướng về Tử Phong bổ nhào đi ra ngoài. Có người hai mắt đều mang theo ngạc nhiên. Tiểu tử, làm tức giận ta đối với ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào, hôm nay ta biết cố gắng giáo huấn ngươi một phen. Lại Song Thành hai mắt, phảng phất là lửa giận ở thiêu đốt. Phí lời nhiều. Tử Phong phun ra ba chữ, trên người hào quang màu vàng óng, kèm theo đều là quần áo, phát sinh là tả âm thanh. Bàn tay của hắn hung hăng đánh ra đi, nháy mắt hình thành đều là mãnh liệt sóng khí, trong quả đấm ánh sáng bạo phát. Ngay sau đó, Tử Phong trên người ba loại lĩnh vực, đồng thời tràn ngập. Hào hào rào. Cuồng phong, kèm theo lĩnh vực khí thế, hướng về xung quanh áp bức mà đi. Rất nhiều người đều rối rít rút lui. Bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm. Từng cái há to mồm, nói, ba loại lĩnh vực. Hơn nữa cảnh giới đều đạt đến cao như vậy. Vành! Đối diện Lại Song Thành cả người, trực tiếp bị Tử Phong một quyền, đánh bay ra ngoài. Tử Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nói, bây giờ nhìn lại, thực lực của ngươi chỉ đến như thế mà thôi. Một ít cùng Tử Phong đồng thời lên cấp đệ tử ngoại môn người, giờ khác này đều là trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai đây mới là hắn thực lực chân chính. Không đứng nơi xa Lộc Huyền Thiên, hắn thấp giọng mắng, thực sự là tên biến thái. Tiểu tử, nguyên lai thực lực của ngươi không tệ, khó trách ta nói ngươi dám lớn lối như vậy. Lại Song Thành hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý. Trên người lĩnh vực cùng lĩnh vực, linh mạch đều đang điên cuồng xung kích. Tinh la hỏa trảo. Một ít người hét lên kinh ngạc tiếng. Lại song thành lúc này mới vừa mới bắt đầu chiến đấu, dĩ nhiên sử dụng tới tinh la hỏa trảo. Xem ra hắn cũng biết, cái này từ phong không đơn giản a. Lại song thành hai mắt phảng phất là hỏa diễm thiêu đốt. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng, ta sẽ cho ngươi biết, của chúng ta chênh lệch thật sự rất lớn. Ba cái linh mạch đồng thời hội tụ, hình thành linh lực trở nên vô cùng hung mãnh, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Lại song thành móng vuốt bên trên, hình thành đều là hỏa diễm đang hừng hực tràn ngập, toàn bộ hư không đều phát sinh rào tiếng ồn ào. Móng vuốt không ngừng phát sinh xì xì thanh âm. Móng vuốt liên tiếp không ngừng hướng về từ phong chỗ yếu, không ngừng tập kích. Rất nhiều người đều siết chặt nắm đấm, thay thế từ phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Kinh khủng này móng vuốt, nếu như rơi vào từ phong trên người, tất nhiên là da chóc thịt bong. Man tượng thôn thiên quyền. Cút đi. Từ phong đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thứ 8 tầng sát lục lĩnh vực, toàn bộ ngưng tụ ra. Trên người toàn bộ linh lực, phảng phất là hồng thủy giống như vậy, điên cuồng tràn ngập, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí. Một quyền oanh kích đi ra ngoài. Giang giác. Linh lực bùng nổ ra rắc rắc âm thanh, móng vuốt lại bị một quyền đánh nát bấy. Mà, Từ Phong nương thân mà lên ngáy mắt. Một quyền lần thứ 2 rơi xuống. Vành. Nắm đấm đánh vào lại song thành trên bả vai, đem lại song thành trực tiếp chấn động đến mức hai chân quỳ xuống đất, máu tươi từ trong miệng chảy ra. Chương 2542, tiếp thu ước chiến. Vành. Từ Phong giơ lên lại là một quyền. Ầm ầm nện ở lại song thành mặt khác bả vai. Rắc rắc âm thanh truyền đến. Lại song thành phát sinh thê thảm tiếng gào thét, thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn hai mắt đều là không cam lòng, đều là không hiểu. Hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao mình móng vuốt không cách nào công kích được Từ Phong. Mà, đối phương nắm đấm, lại có thể nháy mắt công kích ở trên người hắn. Hắn căn bản muốn tránh cũng không được. Không thể tránh khỏi. Hí hí hí. Hiện trường ngoại trừ lại song thành tiếng gào thét. Người còn lại đều là trợn mắt ngoác mồm. Hiện trường thật sự hết sức quỷ dị, hơn nữa hết sức yên tĩnh. Hầu như không có ai tiếp tục nghị luận. Từ Phong đứng ở nơi đó. Vào đúng lúc này, người thanh niên này thân ảnh, thật giống ghi dấu ấn vào trong lòng của mọi người. Một ít nữ tử nhìn Từ Phong. Càng là khuôn mặt sùng bái cùng mê trai. Phải biết, Từ Phong mới đỉnh cao linh đế tu vi. Ngắn ngủn một hồi giao thủ, lại song thành đã bị Từ Phong trực tiếp trọng thương. Hoặc có lẽ là, hai người căn bản không ở một cấp độ. Từ Phong nhìn nằm trên đất mặt lại song thành, chậm rãi nói, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy, ngươi vừa nãy chào phúng ta những câu nói kia, thật sự hết sức ngớ ngẩn, thật sự rất ngu so với. Ngươi có tư cách gì chào phúng ta đây? Từ Phong liên tiếp lời nói vang lên. Lại song thành chỉ cảm thấy, đời này xưa nay không có khuất nhục như vậy quá. Trên mặt của hắn đều là dữ tợn, nói, Từ Phong, ngươi lợi dụng không gian lĩnh vực chiến thắng ta, căn bản không toán bản lĩnh. Ha ha! Từ Phong cười ha ha, nói, nếu như ta đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, đối phó ngươi, ta chỉ cần một quyền. Từ Phong lời nói vang lên, tuy rằng lộ ra rất ngông cuồng, nhưng không ai hoài nghi Từ Phong lời nói chân thực tính. Dù sao, đỉnh cao linh đế có thể như vậy đánh bại nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, nếu như hắn đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, thực lực sẽ cường hãn đến mức độ như thế nào đây? Sau đó nhớ kỹ, thực lực không mạnh, không nên ra ngoài tình tướng, nếu không bị đánh mặt thật sự sẽ đau. Từ Phong nhìn lại song thành. Khoe miệng vung lên, trên mặt đều là bình tĩnh. Phảng phất đối với Từ Phong tới nói. Đánh bại lại song thành, thật không phải là đáng giá gì cao hứng sự tình. Lại song thành dãy rùa từ trên mặt đất mặt đứng dậy, hắn nhìn đứng đối diện Từ Phong, đưa tay ra lau chùi đi máu ở khoe miệng vết. Hắn hai mắt đều là oán độc, nói, Từ Phong, chuyện này, ta sẽ không như vậy kết thúc, ngươi chờ ta. Lại song thành trên mặt đều là phẫn nộ. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, hắn liền Tả Minh Bằng cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ lại song thành không được sao? Một cái liền thua đều người thua không chung, nói thật, cùng ngươi chiến đấu là đối với ta nhục nhã lớn nhất. Từ Phong quay về lại song thành nói xong, hắn xoay người. Không để ý đến lại song thành khuôn mặt nổi giận, khuôn mặt dữ tợn. Đối với lại song thành người như vậy, Từ Phong biết, đối phương thành tựu thật sự rất kém cỏi. Sau đó căn bản không có bất kỳ tiền đồ. Đối với hắn mà nói, lại song thành chỉ là hắn trở thành cường giả trên đường, một con run dế giống như tồn tại mà thôi. Nếu như đi cùng như vậy xoắn suýt cùng tranh luận, vậy thì tương đương với cùng một con run dế tranh luận, có giá trị sao? Từ Phong ánh mắt đảo qua người chung quanh, đặc biệt là vừa nãy cái kia chút, ở bị hết sức vui mừng người. Cái kia chút nửa bước thông linh cảnh tồn tại, mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên khủng bố như vậy, thực lực lợi hại như vậy. Giờ khác này đều không dám nhìn tới Từ Phong ánh mắt, từng cái chỉ lo Từ Phong, hiện đang khiêu chiến chính mình. Từ Phong nhìn mấy cái ầm ĩ người lợi hại nhất, nói, vừa nãy, các ngươi không phải hết sức hung hăng sao? Chẳng lẽ không muốn khiêu chiến ta, cho lại song thành xả giận sao? Các ngươi cùng hắn chính là bằng hữu đây. Từ Phong lời nói vang lên, một ít người nhịn không được, trực tiếp xì xì bật cười. Tất cả mọi người nghe được. Từ Phong đây là đang giễu cợt những người kia. Một đám loại nhút nhát. Từ Phong trực tiếp phun ra bốn chữ. Những người kia đều xẹp xẹp miệng, cũng không dám đứng ra khiêu chiến Từ Phong. Nếu biết không phải là đối thủ của Từ Phong, còn ai dám đi ra tự tìm khổ ăn đây? Ha ha ha. Mắng tốt, bọn họ chính là một đám loại nhút nhát, một đám rác rưởi. Vừa lúc đó, cách đó không xa một chàng thanh niên, hắn ăn mặc quần áo màu xanh lam, trong hai mắt mặt đều là hùng hồn ánh sáng. Tiếng cười của hắn truyền lúc tới, một ít người đều rối rít hướng về chàng thanh niên bên kia nhìn sang. Chỉ thấy, đối phương bên hông mang theo một thanh kiếm, mặt mũi hắn cũng giống là một thanh kiếm sắc, vô cùng sắc bén. Hào hào rào. Dĩ nhiên là hắn tới làm gì? Đàm Tử Kiệt, trong đệ tử ngoại môn, thực lực của hắn rất lợi hại. Người này cũng coi như là chúng ta Bạch Dương đảo thiên tài một trong, có người nói hắn sắp sẽ trở thành đệ tử nội môn. Người chung quanh đều là xì xào bàn tán. Từ Phong nhìn đi tới thanh niên, hắn không có quá nhiều tâm tình biến hóa. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Người chung quanh đều là cực kỳ phiền muộn. Vừa nãy là bị Từ Phong tức giận mắng, hiện tại lại bị Đàm Tử Kiệt nhục mạ. Nhưng là, một mực một cái so với một cái mạnh, càng thêm không thể trêu chọc. Chỉ có thể kìm nén, đứng ở nơi đó không nói lời nào. Nếu ai hiện tại dám nói chuyện, Đàm Tử Kiệt tính cách, tất nhiên là đánh cho một trận lại nói. Đàm Tử Kiệt đứng ở Từ Phong đối diện, hắn đánh giá Từ Phong. Gật gật đầu, tựa hồ là ở soi mói bình phẩm giống như vậy, nói, không sai, rất tốt, quả thật có tư cách để ta ra tay. Hít khà zét zét hí zét zét zét. Một ít mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Nay Từ Phong còn thật sự có thể gây rắc rối, lúc này mới giải quyết lại xong thành phiền phức, lại có phiền phức đã tìm tới cửa. Đàm Tử Kiệt thực lực, so với lại xong thành đơn giản là cường hãn không nên quá nhiều. Nghe nói ngươi là lần này ở ngoài môn khảo hạch đứng thứ nhất. Đàm Tử Kiệt phát sinh hỏi dò. Từ Phong nhưng đứng ở nơi đó, không nói gì, lựa chọn không nhìn đối phương. Đàm Tử Kiệt sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi là người điếc sao? Không nghe thấy câu hỏi của ta. Ngươi đang nói chuyện cùng ta sao? Từ Phong vươn ngón tay Đàm Tử Kiệt, có chút kinh ngạc hỏi. Ta không phải nói chuyện cùng ngươi, ở đây còn có những người khác sao? Đàm Tử Kiệt trực tiếp hỏi ngược lại. Ta còn tưởng rằng ngươi là bệnh thần kinh, cùng không khí nói chuyện đây. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười. A, cái tên này lá gan thật sự rất lớn, lại dám như vậy trêu chọc lại song thành. Ta dám khẳng định, Đàm Tử Kiệt tất nhiên sẽ để hắn rất thảm. Cách đó không xa lại song thành khuôn mặt trào phúng cùng cười gằn, thầm nghĩ, dám to gan như vậy trào phúng Đàm Tử Kiệt, tên tiểu tử này tất nhiên sẽ hết sức thảm. Chết rất là thảm. lại song thành biết chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Giờ khắc này, mắt thấy Từ Phong trêu chọc Đàm Tử Kiệt, nội tâm đều là kích động. Đàm Tử Kiệt khuôn mặt tức giận, hắn trong hai mắt mặt đều là tức giận ánh sáng. Hừ, xem ra ngươi thật sự hết sức làm cho người ta chán ghét. Đàm Tử Kiệt thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nói, ngươi nếu ngông cuồng như vậy, không ngại đỡ lấy sự khiêu chiến của ta, có dám? Từ Phong nghe vậy, thầm nghĩ, quả nhiên là lai giả bất thiện. Xin hỏi ngươi tu vi gì? Từ Phong nhìn Đàm Tử Kiệt, trực tiếp hỏi. Thông linh cảnh một tầng đỉnh cao mà thôi. Đàm Tử Kiệt nói, ngươi yên tâm, ta không biết hiện tại cùng ngươi chiến đấu, ngươi có thể định ra một cái thời gian, đến thời điểm chúng ta chiến đấu công bình. Chương 2543, Lộc Huyền Thiên mời. Ngươi không biết không dám chứ? Đàm Tử Kiệt trừng lớn hai mắt, hắn chậm rãi nói, nếu như ngươi không dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta, cái kia vừa nãy ta câu nói kia đưa cho ngươi, ngươi cũng là kẻ nhu nhược, loại nhút nhát. Hơn nữa, ngươi nếu là kẻ nhu nhược loại nhút nhát, vậy thì không có tư cách cùng Liêm Vận tiểu thư đi gần như vậy. Ngươi đã lời đã nói đến phân thượng này, ta nếu là không đáp ứng ngươi khiêu chiến, chẳng phải là lộ ra ngươi thật mất mặt. Từ Phong nhìn Đàm Tử Kiệt, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Ta không nghe lầm chứ, cái tên này thật sự dám đáp ứng Đàm Tử Kiệt khiêu chiến. Ngươi xác thực không nghe lầm, hắn thật giống thật muốn đáp ứng Đàm Tử Kiệt. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, hắn sẽ không cảm thấy chính mình trong thời gian ngắn, có thể đánh bại Đàm Tử Kiệt chứ. Ta cảm thấy cho hắn hẳn là sẽ không trong thời gian ngắn cùng Đàm Tử Kiệt ước chiến, chí ít cũng cần chờ nửa năm sau đó. Ngươi cảm thấy Đàm Tử Kiệt là dừng bút sao? Sẽ đáp ứng hắn thời gian nửa năm, tiếp thu khiêu chiến sao? Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên nói ra nói như vậy ngữ. Không ít người đều là bắt đầu nghị luận. Đàm Tử Kiệt nhìn Từ Phong, cười nói, ngươi sẽ không cần chúng ta một năm nửa năm, mới cùng ta ước chiến chứ. Từ Phong vung vung tay, nói, yên tâm đi, nếu quả như thật là một năm nửa năm, ta đều lười phải đáp ứng ngươi khiêu chiến. Ta thời gian chỉ cần một tháng. Hào hào rào. Hiện trường đều là tất cả xôn xao. Đỉnh cao linh đế tu vi, chỉ cần một tháng, liền tiếp thu thông linh cảnh một tầng tột cùng khiêu chiến. Bọn họ đều cảm thấy Từ Phong có phải hay không quá mức tự tin quá đầu, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Liền ngay cả Lộc Huyền Thiên đều là khuôn mặt lo lắng, hắn lại biết Từ Phong tính cách, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chặt tình. Liền ngay cả Đàm Tử Kiệt đều là kinh ngạc. Hắn muốn còn muốn Từ Phong chí ít cần 3 tháng. Nói như vậy, hắn đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều ngữ, nhất định phải để Từ Phong rút ngắn ước chiến thời gian. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong nói thẳng một tháng, đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thậm chí nội tâm đều hơi kinh ngạc. Hắn có thể thấy, Từ Phong tuyệt đối không phải xung động người, thầm nghĩ, lẽ nào cái tên này thật sự có bài tẩy gì hay sao? Từ Phong nhìn Đàm Tử Kiệt, nói, bất quá, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, ta cũng có một yêu cầu. Chính là không biết ta yêu cầu này, ngươi có dám hay không đáp ứng? Nghe thấy Từ Phong lời nói, rất nhiều người đều là kinh ngạc. Bọn họ làm sao cảm giác được, phảng phất giờ khắc này chiến thắng là Từ Phong, mà không phải Đàm Tử Kiệt đây. Thật giống hết thể đều đảo, thông linh cảnh một tầng tột cùng là Từ Phong, mà không phải Đàm Tử Kiệt. Ha ha! Ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi đáp ứng ta khiêu chiến, ngươi cũng có thể nói ra. Đàm Tử Kiệt cười ha ha, khuôn mặt tự tin. Nhưng là, đón lấy Từ Phong lời nói, nhưng để nét cười của hắn cứng ngắc hạ xuống. Ta cùng chiến đấu của ngươi, không chết không thôi. Từ Phong nói ra sau cùng không chết không thôi bốn chữ thời điểm. Tất cả mọi người phát hiện, Đàm Tử Kiệt nụ cười, rõ ràng trở nên cứng ngắc rất nhiều. Hai mắt của hắn nguyên bản ánh sáng, nhất thời trở nên âm trầm lại. Trên mặt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, nói, Từ Phong, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, cùng ta cuộc chiến sinh tử. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, làm sao, ngươi nghĩ như vậy muốn khiêu chiến ta? muốn cho người khác sử dụng như thường, sau lưng ngươi người kia, không liền thích nhìn ngươi giết chết ta sao? Chẳng lẽ ngươi không dám? Từ Phong rất rõ ràng, hắn cùng Đàm Tử Kiệt không thù không oán, cũng không quen biết đối phương. Nếu đối phương trước tới khiêu chiến chính mình, không có khả năng là vô duyên vô cớ, vậy khẳng định là phía sau có người sai khiến. Đã như vậy, Từ Phong nếu như không thể hiện ra thiết huyết thủ đoạn, sau này phiền phức e sợ sẽ quẩn quẩn không ngừng. Muốn đoạn tuyệt phiền phức, vậy cũng chỉ có giết gà dọa khỉ. Ta sợ cái gì? Ta thông linh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, hắn bất quá là linh đế đỉnh cao, coi như hắn đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, không có khả năng là đối thủ của ta. Đàm Tử Kiệt nội tâm mang theo chần chờ, hắn thật sự không hiểu, Từ Phong đến cùng từ đâu tới sức mạnh, muốn cùng mình cuộc chiến sinh tử. Hắn lập tức cắn răng, nói, Từ Phong, đây chính là ngươi tự tìm chết, ta nguyên bản không muốn giết của ngươi. Ngươi đã muốn cùng ta cuộc chiến sinh tử, cái kia một tháng sau đó, hy vọng ngươi không được quên mình đổ ước. Đàm Tử Kiệt nói xong, vung một cái ống tay áo, hướng về xa xa rời đi. Từ Phong sắc mặt nhưng từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Lộc Huyền Thiên đi tới Từ Phong trước mặt, nói, Từ Phong, ngươi thật sự có nắm bắt, một tháng phía sau cùng hắn cuộc chiến sinh tử sao? Từ Phong cười cợt, 5/10 đi. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên nói, ngươi nếu như không có địa phương ở lời, có thể đi nhà của ta. Bên kia bên tay trái cái thứ nhất, chính là ta sân, ngươi có thể chính mình chọn gian phòng ở lại. Từ Phong chỉ vào phía sau cách đó không xa sân. A cái tên nhà ngươi cũng thật lợi hại đi, ngươi dĩ nhiên có sân. Lộc Huyền Thiên trừng lớn hai mắt. Hắn chính là biết, muốn thu được sân, chí ít cũng là thông linh cảnh một tầng tu vi. Ồ! Sát hoạch đứng thứ nhất phân phối sân. Từ Phong nói với Lộc Huyền Thiên. Ngươi đi đi, ta có chút việc, cần muốn đi ra ngoài. Từ Phong hướng về mọi người chỗ ở rời đi. Tên tiểu tử này xem ra rất bình tĩnh, hắn không biết đúng là vò đã mẻ lại sức chứ. Nay cũng không nhất định, cũng có thể là định liệu trước. Mắt thấy Từ Phong vẫn có thể như vậy bình tĩnh, không ít người đều là chấn động. Từ Phong đi Liêm Vận địa phương. Hắn định kỳ cho Liêm Vận đến loại trừ độc tố. Lúc chạng vạng, hắn liền từ Liêm Vận sân đi ra, hướng về viện tử của mình mà đi. Buổi tối, Từ Phong đi tới sân thời điểm, phát hiện Lộc Huyền Thiên ngồi ở sân, hình như là ở đợi chờ mình. Người đi đâu vậy? Làm sao thời gian dài như vậy đây? Lộc Huyền Thiên nhìn Từ Phong trở về, trên mặt đều là kinh ngạc. Hả? Có hương vị? Lộc Huyền Thiên khuôn mặt trêu tức, nói, ngươi tiểu tử này không đơn giản, mới đến Bạch Dương đảo không có mấy ngày, tìm được muội chỉ. Làm sao có khả năng, ngươi cả nghĩ quá rồi. Từ Phong vô vô Lộc Huyền Thiên. Ha ha ha. Lộc Huyền Thiên cười ha ha, vội vàng đem cửa viện đóng lại, nói, Từ Phong, ngươi cùng Đàm Tử Kiệt cuộc chiến sinh tử, hôm nay đều chuyển khắp. Không biết ngươi có hứng thú hay không, ta tới Bạch Dương đảo thời điểm, phát hiện một chỗ hết sức địa phương thần kỳ. Ta cảm thấy được nơi đó thật không đơn giản, nguyên bản ta muốn chờ ta đột phá tu vi đến thông linh cảnh, sau đó tìm mấy cái người có thể tin được, lại đi tìm kiếm. Hiện tại, ngươi cùng Đàm Tử Kiệt sinh tử ước chiến, chỉ có thời gian một tháng, ta vẫn còn có chút lo lắng. Từ Phong nghe thấy Lộc Huyền Thiên lời nói, nội tâm ngược lại có chút ấm áp. Là như thế nào thần kỳ pháp, ngươi đúng là nói một chút. Từ Phong đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống. Lộc Huyền Thiên lập tức cho Từ Phong thao thao bất tuyệt nói đến. Nguyên lai, ở khoảng cách Bạch Dương đảo phía tây vừa ra hòn đảo, hình như là hoang đảo địa phương. Lộc Huyền Thiên dĩ nhiên phát hiện hòn đảo bên trên, mỗi lần lúc sáng sớm, đều giống như là có hào quang màu vàng chiếu rọi xuống đến. Chương 2544, con mèo nhỏ thức tỉnh. Dựa theo ngươi lời giải thích, cũng còn có chút ý nghĩa. Từ Phong mang trên mặt thần sắc tò mò. Hắn nhìn về phía Lộc Huyền Thiên, nói, như vậy đi, chúng ta tìm cái thời gian, lặng lẽ từ Bạch Dương đảo chạy ra ngoài. tuyệt đối đừng để người phát hiện chúng ta ly khai, bằng không tình cảnh của chúng ta liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên nói rằng, chính hắn cũng rất rõ ràng. Hoắc Nguyên tử vong, tuy rằng là của mình gieo gió gặt bão, nhưng là, Hoắc Thanh làm linh hồn sư công hội phó hội trưởng, hắn nhiều năm như vậy liền một đứa con trai như vậy. Hiện tại, cũng coi như là biến hình chết ở trong tay của mình mặt, hắn không tin Hoắc Thanh sẽ giảng hòa. Hơn nữa, hiện tại Từ Phong còn đắc tội Tả Tư Hoa. Tả gia ở Bạch Dương đảo thế lực hết sức khổng lồ. Nếu như biết Từ Phong ly khai Bạch Dương đảo, đã không có Liêm Chiến uy hiếp, rất có thể sẽ ra tay với hắn. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng, cho dù là Liêm Chiến, không có khả năng bởi vì một kẻ đã chết, đi cùng Tả gia trở mặt. Được rồi, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm hai người chúng ta lặng lẽ ly khai. Lộc Huyền Thiên nói với Từ Phong. Lộc Huyền Thiên chính mình rất rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn cũng không phải là rất cường hãn. Nếu có Từ Phong cùng hắn cùng nhau, tất nhiên có thể thu được hết sức thu hoạch tốt. Hơn nữa, hắn đối với Từ Phong có rất tốt hiểu rõ. Biết Từ Phong không phải tá ma giết lừa người. Nguyên Nhi, ngươi yên tâm đi thôi, vi phụ nếu là không có thể đưa cho ngươi báo thù lời, sống sót còn có ý gì đây? Hoắc Thanh trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn ở Bạch Dương đảo nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả con trai của chính mình đều không thể bảo vệ. Nội tâm của hắn phẫn nộ cùng phiền muộn, có thể tưởng tượng được. An Hàng, hết thảy đều là ngươi buộc ta. Ta Hoắc Thanh cũng không biết tốt trêu chọc. Hoắc Thanh trong thần sắc sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn xuất hiện ở chính mình sân mấy người. Hắn hai mắt đều là nghiêm nghị, nói, các vị, này mấy năm ta chưa bao giờ từng bạc đãi quá các ngươi, hiện tại con trai ruột của ta bị người giết chết. An Hàng nhưng không cho ta giữ gìn lẽ phải, nhìn tận mắt con trai độc nhất của ta bị người giết chết, nếu muốn báo thù, cũng chỉ có thể đổ dựa vào tự chúng ta. Ta hy mong mấy người các ngươi, cho ta giám thị Từ Phong nhất cử nhất động, chỉ cần có cơ hội, liền động thủ giết hắn đi. Hoắc Thanh thanh âm trở nên tàn nhẫn cực kỳ. Mấy người nhìn Hoắc Thanh, kiên định nói, Phó hội trưởng, ngươi có thể yên tâm, chúng ta thế tất hoàn thành sứ mệnh. Mấy người nói xong, đều hướng về sân bên ngoài rời đi. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian đi qua. Từ Phong làm chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn đi linh hồn sư công hội, tìm kiếm không ít dược liệu, luyện chế ra 4 viên tử huyết vô cực đan. Những thứ khác một ít chữa thương cần thiết đan dược, hắn đều toàn bộ luyện chế được, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. A Hàng tự nhiên là ước gì Từ Phong ngày ngày đến luyện đan, dù sao Từ Phong luyện đan thời điểm, hắn liền ở bên cạnh quan sát. Lúc chạng vạng, Từ Phong từ linh hồn sư công hội vừa mới đến ở sân bên ngoài, đã nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp đã chờ ở nơi đó. Dĩ nhiên là Liêm Vận. Các ngươi mau nhìn. Đại tiểu thư thật giống đang chờ Từ Phong, cũng không biết tiểu tử kia, đến cùng có tài cán gì, có thể để đại tiểu thư chết như vậy tâm sụp địa. Một người thanh niên nhìn đứng ở Từ Phong sân phía ngoài Liêm Vận, trên mặt của hắn đều là ghen tị vẻ mặt. Bên cạnh mấy người thanh niên cũng là khuôn mặt tiếc nuối, nói, ta nghe văn đại tiểu thư cùng Từ Phong quan hệ hết sức không giống bình thường. Có người nói, Từ Phong thường thường đi đại tiểu thư sân. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, mà chẳng thể làm gì khác sự tình đây. Ai, không nghĩ tới chúng ta toàn bộ Bạch Dương đảo thanh niên, đều đem Liêm Vận coi là nữ thần, lại không nghĩ rằng bị một cái bên ngoài tới tiểu tử, cứ như vậy cướp đi. Toàn bộ Bạch Dương đảo thanh niên tuấn kiệt, bọn họ sớm đã đem Liêm Vận xem là tình nhân trong ngộng. Mắt thấy Từ Phong như vậy đỉnh cao linh đế tồn tại, là có thể bắt được Liêm Vận tâm hồn thiếu nữ, trong bọn họ tâm tự nhiên là đấu kỵ cực kỳ. Trước Tả Tư Hoa cùng Liêm Vận đi rất gần. Tất cả mọi người cảm thấy Tả Tư Hoa hết sức ưu tú, hơn nữa Tả gia ra đời rất tốt, bọn họ căn bản không sinh được lòng ganh tị. Mà, cảm thấy Từ Phong khắp nơi không bằng chính mình, bọn họ lòng ghen tị tự nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Liêm Vận đứng ở sân bên ngoài, Mắt thấy Từ Phong từ nơi không xa đi tới, trên mặt của nàng nhất thời hiện ra nụ cười. Nàng hướng về Từ Phong vị trí, trực tiếp nhanh chóng chạy lên. Từ đại ca, ngươi cuối cùng là đã trở về. Từ Phong nhìn trước mặt Liêm Vận, phát hiện sắc mặt của đối phương khá hơn nhiều, hắn biết tiếp tục như vậy xuống. Liêm Vận thân thể độc tố, có thể rất tốt khống chế, nếu như tu vi của hắn, có thể đột phá đến thông linh cảnh một tầng. Cũng có thể để Liêm Vận độc tố, hoàn toàn tiêu trừ. Vận Nhi, có chuyện sao? Từ Phong hỏi. Liêm Vận nghe vậy, nhất thời làm bộ hết sức tức giận nói, Từ đại ca, ý của ngươi là, không có chuyện gì, ta thì không thể tới tìm ngươi sao? Ha ha! Đương nhiên không phải. Từ Phong cười cười xấu hổ. Liêm Vận trên mặt hiện ra điềm mỹ ý cười, nói, Từ đại ca, ta đùa giỡn ngươi đùa đây. Ngươi này nha đầu, ta còn tưởng rằng ngươi nhỏ mọn như vậy đây. Từ Phong nói rằng, Từ đại ca, con mèo nhỏ tỉnh rồi, đòi muốn gặp ngươi đây. Liêm Vận quay về Từ Phong nói rằng, A Vận Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Từ Phong khuôn mặt kích động, hai tay hắn cầm lấy Liêm Vận cánh tay, trực tiếp đem Liêm Vận ôm thật chặt ở trong ngực. A. Liêm Vận cảm nhận được Từ Phong ấm áp ôm ấp, nàng khuôn mặt kinh ngạc, không biết nên làm sao bây giờ. Từ Phong thật sự là thật cao hứng. Con mèo nhỏ đi theo hắn nhiều năm như vậy, nếu như lần này con mèo nhỏ bởi vì cứu hắn, xuất hiện bất kỳ chuyện bất trắc, hắn đời này đều không thể tha thứ chính mình. Chung quanh vô số người, ánh mắt phảng phất là lợi kiếm, đều là nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hận không thể xông lên cùng Từ Phong liều mạng. Vận Nhi, ta quá kích động, chúng ta mau đi xem một chút hắn đi. Từ Phong mới phát hiện Liêm Vận dị dạng, mau mau kéo khai thoại đề. Không lâu lắm, Từ Phong cùng Liêm Vận sẽ đến Liêm Vận Sơn. Trước con mèo nhỏ vẫn hôn mê bất tỉnh, Từ Phong cảm thấy con mèo nhỏ mang tại người bên không an toàn. Đặt ở Liêm Vận trong sân mặt, tự nhiên là chỗ an toàn nhất. Siêu siêu. Cà ca. Cà ca. Ô ô ô. Từ Phong vừa mới đến sân, một vệt màu trắng cái bóng, liền vọt tới Từ Phong trong lồng ngực. Hai cái ánh mắt linh động bên trong, nước mắt ào ào chảy xuôi. Từ Phong cảm giác được con mèo nhỏ lần này biến hóa rất lớn, nhưng lại không biết nơi nào có biến hóa. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Từ Phong trong đôi mắt của mặt cũng là nước mắt lấp lóe. Cà ca, ta còn tưởng rằng chúng ta cả đời không thể gặp mặt. Con mèo nhỏ ngang cái đầu, nhìn Từ Phong. Từ Phong xoa xoa con mèo nhỏ đầu, sau đó không có thể vì ta không để ý chính ngươi, biết không? Ừ. Con mèo nhỏ kiên định gật gật đầu, nhưng là Từ Phong lại biết, con mèo nhỏ tuyệt đối sẽ không chút do dự vì chính mình liều mạng. Liêm Vận đứng ở một bên, nhìn con mèo nhỏ cùng Từ Phong cảm tình sâu đậm, trên mặt của nàng, đều là ước ao. Chương 2545, hòn đảo nhỏ màu vàng óng. Vị tiểu thư này tỷ, đa tạ ngươi đã cứu ta ca ca. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Liêm Vận trên bả vai, trong đôi mắt mặt đều là lòng cảm kích. Con mèo nhỏ vỗ ngực nói rằng, tiểu tỷ tỷ, dung mạo ngươi rất đẹp, sau đó nếu như có khó khăn gì, có thể tìm ta. Liêm Vận trợn mắt to nhìn con mèo nhỏ, trên mặt của nàng đều là ý cười, nói, ta liền nói không có lừa gạt ngươi chứ. Ca ca ngươi nhưng là bình yên vô sự đây. Liêm Vận cảm thấy được mình đời này chuyện chính xác nhất, chính là đem Từ Phong từ cửu hoang hải vực cứu được. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải Từ Phong, trên người nàng độc tố, thật sự sẽ phải nàng chết rất là thảm. Ừm. Ta liền biết tiểu tỷ tỷ là người tốt. Con mèo nhỏ quay về Liêm Vận nói rằng, Từ đại ca, các ngươi lưu lại. Ở chỗ này của ta ăn cơm đi. Liêm Vận quay về Từ Phong cùng con mèo nhỏ cười nói. Được rồi, tốt. Còn không có chờ Từ Phong nói chuyện, con mèo nhỏ liền kích động nhảy dựng lên. Này ăn vặt hàng. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ như vậy vui vẻ, hắn kỳ thực cũng rất cao hứng. Con mèo nhỏ làm bạn hắn nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem con mèo nhỏ xem là chính mình người thân nhất. đương nhiên không hy vọng con mèo nhỏ xuất hiện bất kỳ chuyện bất trắc. Không lâu lắm, Liêm Vận dặn dò hạ nhân, chuẩn bị nóng hổi cơm nước. Ở Linh Thần Đại Lục cơm nước, không phải là Nam Phương Đại Lục như vậy. Nơi này cơm đều là linh vật, ăn đối với thân thể có lợi ích to lớn. Thậm chí, một ít đứng đầu thế lực lớn, còn có chuyên môn bồi dục người. Dựa theo từ phong từ tạo hóa trong trí nhớ mặt, ở đứng đầu trong thế lực lớn mặt. Những linh cốc này có thể nói là vô cùng chân quý, phẩm loại chính là bảo vật vô giá. Mãi cho đến lúc đêm khuya, từ phong ôm con mèo nhỏ, từ Liêm Vận trong sân mặt đi ra. Toàn bộ Bạch Dương đảo đều là từng mảnh yên tĩnh. Thỉnh thoảng từ đàng xa Cửu Hoang hải vực, chuyên đến hàng loạt tào hào thanh âm của sóng biển. Từ phong lặng lẽ trở lại viện tử của mình. Hắn cẩn thận quan sát địa phương chung quanh, hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nơi đó, khỏe miệng hơi vung lên. Hừ, quả nhiên có người muốn giám thị ta, đã như vậy, liền để cho các ngươi từ từ giám thị đi. Từ phong trong tay mặt, xuất hiện không ít tụ linh thạch, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, chân mày cau lại. Bố trí một cái một cấp ảo trận ở đây, cũng không biết Bạch Dương đảo có không ai có thể phá giải đây. Từ phong trên mặt đều là ý cười. Hắn từ tạo hóa truyền thừa trong trí nhớ mặt, thu được nhiều nhất chính là luyện đan cùng trận pháp chi thức. Phải biết, tạo hóa chỗ lợi hại, chính là của hắn trận pháp. Bằng không, dù cho tạo hóa là đứng đầu luyện đan sư, e sợ cũng sẽ bị người kèm hai bên. Tinh thần hư vọng trận. Từ phong nghĩ đến chính mình bố trí trận pháp, trên mặt của hắn đều là ý cười. Cái môn này trận pháp thật sự hết sức có ý tứ. Chỉ cần trên bầu trời có ngôi sao, liền sẽ hình thành các loại ảo cảnh. Rơi vào trong đó người, liền sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Thụ linh thạch không ngừng hiện ra. Cái môn này tinh thần hư vọng trận cũng không phải là rất lợi hại trận pháp, nhưng đầy đủ để người giám sát, căn bản không cách nào phát hiện từ phong cùng Lộc Huyền Thiên ly khai. Quan trọng nhất là, cũng không ai có thể tiến vào trong viện mặt, biết từ phong cùng Lộc Huyền Thiên rời đi Bạch Dương đảo. Hào hào rào. Tụ linh thạch không ngừng đi vào hư không, toàn bộ trận pháp bắt đầu vận chuyển. Từ phong nhẹ nhàng gõ gõ Lộc Huyền Thiên cửa. Ai? Lộc Huyền Thiên từ trong phòng mặt hỏi thăm một tiếng. Mở cửa. Từ phong nhẹ nhàng nói. Lộc Huyền Thiên nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình. Hắn đến giữa cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Nào có biết, hắn đẩy cửa phòng ra thời điểm, căn bản không nhìn thấy phía ngoài Từ phong ở nơi nào. Trên mặt của hắn đều là vẻ kinh ngạc, nói, lẽ nào ta vừa nãy nằm mơ? Sản sinh ảo giác. Lộc Huyền Thiên rõ ràng nhớ tới, chính mình rõ ràng nghe thấy Từ phong thanh âm. Ngươi xác thực sản sinh ảo giác, mau mau thu thập hành lý của ngươi, chúng ta tối nay ly khai Bạch Dương đảo, đi ngươi nói địa phương. Từ phong quay về Lộc Huyền Thiên nói rằng, hắn hiện tại đứng ở Lộc Huyền Thiên đối diện, có thể Lộc Huyền Thiên nhưng căn bản không nhìn thấy hắn, đây chính là tinh thần hư vọng trận chỗ lợi hại. A Từ phong, ngươi ở nơi nào? Tại sao ta không nhìn thấy ngươi? Lộc Huyền Thiên đều là giật nảy cả mình. Vừa đi một bên nói cho ngươi, mau mau thu thập hành lý. Từ phong nói rằng, ta hành lễ đều ở đây trong nhẫn chứa đồ mặt, chúng ta bây giờ liền có thể lấy đi a? Lộc Huyền Thiên kinh ngạc hỏi. Vậy thì tốt, hướng về tay trái của ngươi vừa đi 3 bước, sau đó quẹo phải, đi 7 bước, sau đó đi suốt. Từ phong quay về Lộc Huyền Thiên hướng dẫn nói. Lộc Huyền Thiên không có bất kỳ chần chờ, dựa theo từ phong chỉ điểm, liền hướng về bên tay trái đi ra ngoài. À đúng là ngươi. Lộc Huyền Thiên dựa theo từ phong chỉ điểm, đi tới sân bên cạnh, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc. Hắn lúc này mới phát hiện, phía sau mình sân, dĩ nhiên tất cả như thường, tốt giống không có bất cứ thứ gì biến hóa như thế. Không nên kinh ngạc. Có người đang giám sát chúng ta sân động tĩnh, ta bố trí ảo trận, để cho chúng ta có thể an nhiên ly khai Bạch Dương đảo. Từ phong quay về Lộc Huyền Thiên nói, chúng ta mau mau lên đường đi, đi ngươi nói cái kia hòn đảo. Được rồi. Lộc Huyền Thiên không nghĩ tới, từ phong dĩ nhiên còn biết trận pháp. Bất quá, nội tâm của hắn cũng hơi choáng. Rốt cuộc là thứ gì, cái tên này không biết đây. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên, hết sức thuận lợi đi tới Bạch Dương đảo biên giới. Từ Phong lấy ra một chiếc linh thuyền, trực tiếp phóng tới Cửu Hoang Hải vực bên trong. Đi! Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên thét to một tiếng, hai người leo lên linh thuyền. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên hỏi, ngươi còn nhớ ngươi nói hòn đảo, ở vị trí nào sao? Hả? Lộc Huyền Thiên kiên định gật gật đầu, nếu như hắn không nhớ rõ hòn đảo vị trí lời, cũng sẽ không theo Từ Phong ly khai Bạch Dương đảo. Vậy thì tốt. Từ Phong mở miệng nói, đón lấy ngươi phụ trách điều khiển linh thuyền, hướng về ngươi nói hòn đảo đi tới. Nói, Từ Phong lấy ra không ít linh tinh, làm cho Lộc Huyền Thiên đều là kinh ngạc, nói, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy linh tinh? Trước thu được tốt linh tinh mỏ quạng. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên cười nói, biến thái. Lộc Huyền Thiên điều khiển linh thuyền, dựa theo chính mình trí nhớ phương hướng, hướng về xa xa hải vực đi mà đi. Ban đêm Cửu Hoang hải vực, cũng không phải là rất bình tĩnh. Thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến một trận gào thét thảm thiết tiếng. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hai cái ánh mắt linh động, tỏa ra bá đạo ánh sáng. Một toàn bộ buổi tối, Lộc Huyền Thiên đều đang thao túng linh thuyền. Chân trời mặt trời mới mọc từ từ tràn ngập ra, hải thiên tướng liên địa phương, thật sự là quá đẹp. Màu lửa đỏ đám mây, phảng phất là một mảnh vô cùng vô tận hỏa diễm ở thiêu đốt. Từ Phong, ngươi mau nhìn, chính là bên kia. Lộc Huyền Thiên phát sinh kích động tiếng thét chói tai, chỉ vào xa xa một chỗ địa phương. Quả nhiên cùng Lộc Huyền Thiên nói như thế, hào quang màu vàng nóng từ hòn đảo bên trên, dĩ nhiên không ngừng tràn ngập ra. Thật sự chính là hòn đảo nhỏ màu vàng nóng. Từ Phong trên mặt đều là ý cười, xem ra hòn đảo nhỏ này khoảng cách Bạch Dương đảo không phải rất xa, tại sao Bạch Dương đảo người không có phát hiện đây? Chương 2546, phức tạp trận pháp. Đi. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên đều hướng về hòn đảo nhỏ màu vàng nóng, cứ như vậy không ngừng tới gần. Linh thuyền ở Cửu Hoang Hải vực bên trên vẫn như cũ đồng bền. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên đi tới tiểu đảo đằng trước cách đó không xa. Kỳ quái, tại sao không có ai phát hiện hòn đảo nhỏ này đây? Từ Phong hơi kinh ngạc. Chính hắn rất rõ ràng, hòn đảo nhỏ này đặc điểm rõ ràng như vậy. Bạch Dương đảo bên trên, làm sao có khả năng không ai phát hiện đây? Bất quá, tới gần tiểu đảo phía sau, Từ Phong tựa hồ phát hiện đầu mối. Đó chính là hòn đảo nhỏ này bên trên, rõ ràng có rất nhiều trận pháp dấu vết. Chúng ta lên đi. Lộc Huyền Thiên nhìn trước mặt tiểu đảo, trên mặt của hắn cũng đều là chờ mong. Dù sao, đây coi như là hắn đến Cửu Hoang Hải vực lần thứ nhất thám hiểm, cũng không biết trên đảo mặt đến cùng có nhân vật gì. Được. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên đồng thời từ linh trên đò đi xuống, hướng về phía trên hòn đảo nhỏ đi lên. Châm đã, cẩn thận một chút. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên vừa leo lên đảo nhỏ thời điểm, hắn quay về cách đó không xa Lộc Huyền Thiên, trực tiếp dậy một tiếng. Lộc Huyền Thiên đều là kinh ngạc. Hắn không hiểu Từ Phong tại sao đột nhiên hét lên kinh ngạc tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong nhưng đi tới Lộc Huyền Thiên trước người. Hắn từ trên mặt đất mặt nhặt lên một khối tảng đá, hướng về đằng trước trực tiếp ném ra ngoài. Xì xì xì. Chỉ thấy, khối đá kia đầu, dĩ nhiên trực tiếp biến thành phấn vụn, phảng phất là bị hư không trực tiếp nuốt chửng, nát tan. Này! Lộc Huyền Thiên chỉ cảm thấy sau lưng một loạt lạnh cả người, sắc mặt của hắn đều là trắng xám. Nếu như hắn càng đi về phía trước một bước, hậu quả chỉ sợ là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên tại hòn đảo nhỏ này bên trên, bố trí như vậy trận pháp, quả thực khó mà tin nổi. Từ Phong nhìn trước mặt tiểu đảo, cảm nhận được trong đó kinh khủng trận pháp. Hắn cuối cùng là rõ ràng. Tại sao? Này mấy năm toàn bộ Bạch Dương đảo, đều không có ai phát hiện hòn đảo nhỏ này nguyên nhân. Ai phát hiện tiểu đảo, không phải ước gì tới điều tra một phen. Kết quả, mới vừa đến tiểu đảo, căn bản không biết có trận pháp tồn tại, cơ hồ là hài cốt không còn. Hòn đảo nhỏ này bên trên, có rất khủng bố trận pháp, đón lấy ngươi phải cẩn thận một chút, theo ta đi. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên nhắc nhở. Lộc Huyền Thiên nghe vậy, trên mặt đều là cảm kích biểu hiện, hắn mở miệng nói, Từ Phong, lần này ta mời ngươi đến, đúng là quá đúng rồi. Nếu như ta một người, vừa nãy liền đã chết, nơi nào trả lại được cơ hội tìm kiếm bảo tàng đây? Lộc Huyền Thiên lúc nói chuyện, đều là hàng loạt nghĩ mà sợ. Hắn chỉ cảm thấy, mình sau lưng đều ở đây lạnh cả người. Không cần, chúng ta là cùng nhau đồng bọn. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên vung vung tay, trực tiếp nói. Lộc Huyền Thiên trên mặt đều là kinh ngạc, hắn biết rõ, người tinh tường đều biết, hòn đảo nhỏ này khẳng định có bảo tàng. Nếu như đổi thành những người khác, coi như là biết trận pháp tồn tại, cũng sẽ không lên tiếng nhắc nhở Lộc Huyền Thiên. Dù sao, Lộc Huyền Thiên bị trận pháp giết chết lời, đối thủ cạnh tranh liền sẽ thiếu một cái, này là rất tốt sự tình. Đồng thời, Lộc Huyền Thiên nội tâm cũng đối với quyết định này của mình, thật sự hết sức tán thành. Thật quỷ dị trận pháp. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt địa phương, hắn cũng không dám dễ dàng đi tới. Dù sao, trận pháp này thật sự là quá khủng bố. Mới vừa khối đá kia đầu, chỉ là chạm đến trận pháp biên giới, liền trực tiếp bị nát tan. Nếu như là thân thể của hắn, cũng bị nát bấy lời, vậy thì đúng là chết không có chỗ chôn. Từ Phong trực tiếp nhắm mắt lại, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, cẩn thận cảm thụ trước mặt gió gợi lên. Lộc Huyền Thiên đứng ở một bên, cũng không có đi quấy rối Từ Phong, mà lại an tĩnh chờ đợi Từ Phong phá giải trận pháp. Con mèo nhỏ tựa ở Từ Phong trên bả vai, cũng là hết sức yên tĩnh. Khoảng chừng gần nửa canh giờ trôi qua. Từ Phong đột nhiên mở mắt ra, hắn quay về Lộc Huyền Thiên mở miệng nói, theo sát bước chân của ta, một bước cũng không muốn sai. Từ Phong thanh âm vô cùng nghiêm túc. Lộc Huyền Thiên tự nhiên cũng nghe ra, Từ Phong tuyệt đối không đang nói đùa. Mà là, trận pháp này thật sự rất khủng bố. Hắn lập tức cùng sau lưng Từ Phong, theo Từ Phong chân bước, không ngừng hướng về đằng trước đi tới. Từ Phong chân bước mỗi lần rơi xuống, trên đất mặt dĩ nhiên đều hiện ra một đạo vết chân. Mà, vừa mới có thể xé rách hết thể trận pháp, dĩ nhiên không có đối với Từ Phong tạo thành bất kỳ tổn thương. Lộc Huyền Thiên thật chặt theo Từ Phong, không dám có bất kỳ bất cẩn. Dù sao, cái này liên quan dòng dõi của hắn tính mạng, hắn đương nhiên không dám có bất kỳ sơ sẩy. Một khi hơi bất cẩn một chút, vô cùng có khả năng liền là tử vong. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng phong không ngừng thổi qua đi. Lộc Huyền Thiên cả người đều là mồ hôi nước, hắn đi theo Tử Phong phía sau, bước chân càng lúc càng nhanh, mà tiếng gió dĩ nhiên càng ngày càng lợi hại. Xuyệt xuyệt. Tử Phong dừng bước, hắn sâu sắc hít một hơi, trên mặt đều là nghiêm nghị, nhìn chằm chằm trước mặt địa phương. Chỉ thấy, xa xa địa phương, thật giống có một nhà lá. Tử Phong sắc mặt đều là hơi biến hóa. Lẽ nào hòn đảo nhỏ này bên trên, có cái gì nhân vật cường hắn sao? Lộc Huyền Thiên nhìn phía xa nhà lá, nói, Tử Phong, hòn đảo nhỏ này bên trên, không biết có cường giả gì đang bế quan tu luyện chứ? Lộc Huyền Thiên rất rõ ràng, nếu như bọn họ quấy rối đến những cường giả kia tu vi. Đối với những cường giả kia tới nói, người như bọn họ chính là run rế giống như tồn tại. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay chém giết. Sẽ không có có. Từ Phong nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mặc dù là có cường giả, cũng là đã từng ở hai nơi này cái phía trên hòn đảo nhỏ. Hắn vừa nãy mặc dù có thể theo bước chân, xem như là tránh né cái kia chút cường hãn trận pháp. Chính là bởi vì thời gian quá lâu, dẫn đến nguyên bản vận chuyển trận pháp, xuất hiện một ít địa phương hư hại. Hắn có thể đủ rất tốt tìm tới cái hở. Nếu như này phía trên hòn đảo nhỏ còn ở người ở lời, hắn không có khả năng thuận lợi như vậy tiểu xuyên việt cái kia chút trận pháp. Chúng ta qua xem một chút. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên hướng về nhà lá đi tới. Tốc độ của hai người xem như là rất nhanh. Nhưng là, đi tới, Từ Phong đột nhiên phát hiện, bên người Lộc Huyền Thiên, dĩ nhiên biến mất không thấy. Mà, Từ Phong nhìn trên bả vai mặt con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ngươi có hay không có phát hiện Lộc Huyền Thiên đây? Con mèo nhỏ mở to mắt to, nói, ca ca, vừa nay hắn rõ ràng vẫn còn ở nơi này đây. Làm sao đột nhiên không thấy đây? Từ Phong nghe vậy, nội tâm nhất thời hồi hộp một tiếng. Mình đã đầy đủ cẩn thận, xem ra vẫn là bị lừa rồi. Ảo trận. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nhà lá, mà chung quanh trận pháp còn đang không ngừng biến hóa. Từ Phong chỉ cảm thấy nội tâm của chính mình đều là chấn động mãnh liệt, toàn bộ thiên địa hoàn cảnh đều ở đây hiện ra. Hừ, muốn động dung tâm tình của ta, nói nghe thì dễ. Từ Phong cảm giác được, kinh khủng sát ý, hướng về trong đầu của chính mình mặt, không ngừng tập kích mà tới. Sắc mặt của hắn đều là kiên định, nội tâm kiên cố, từng bước hướng về đi về phía trước đi ra ngoài. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng là bước chân nhưng vô cùng ổn định, khoảng cách cái kia nhà lá, càng ngày càng gần. Chương 2547, Ngân Phát Xích Quỷ. Vù vù. Từ Phong đi tới nhà tranh đằng trước. Sau lưng tất cả, thật giống đều phát sinh ra biến hóa. Vừa nãy cái kia chút ảo trận, đều là biến mất không thấy. Xem ra ở tại nơi này cái nhà tranh chủ nhân, thực lực của hắn cùng trận pháp trình độ, đều thật không đơn giản a. Từ Phong nhìn trước mặt nhà lá. Hắn nhìn nhà lá xung quanh, sớm đã là thật dày một lớp bụi, cũng không biết chủ nhân của nơi này, đã đi bao lâu rồi. Kéo kẹt. Từ Phong đẩy mở cửa phòng. Hắn nhìn nhà lá trên bàn, thật dày một lớp bụi, nhưng chỉnh tề bày bày đặt vài món vật phẩm. Hắn đi tới cái bàn biên giới, trên mặt đều là ý cười. Hồn tinh. Từ Phong nhìn không ít hồn tinh, tâm tình của hắn đều là kích động. Từ Phong rất rõ ràng, hồn tinh đối với hắn mà nói đúng là quá chân quý, hắn thánh hồn đến hiện tại, đều vẫn là 10 cái hoa văn. Ngay sau đó Từ Phong ánh mắt rơi ở bên cạnh giấy viết thư bên trên. Hắn cầm lấy giấy viết thư, trực tiếp mở ra. Rầm. Theo hắn mở ra giấy viết thư nháy mắt, một đạo khí thế cường hãn buộc phát ra, toàn bộ nhà lá đều bị khí tức bao phủ. Từ Phong hiện ra sắc mặt đều là chấn động, nhưng nhìn thấy đằng trước, xuất hiện một đạo giả nua bóng mờ. Chỉ thấy, cái bóng mờ kia gò má có chút đỏ lên, mà tóc của hắn nhưng là màu bạc, bóng mờ lộ ra rất là trầm ổn. Cái bóng mờ kia xuất hiện thời điểm, hình như là quan sát Từ Phong một phen, mặt mũi già nua bên trên đều là ý cười. Không sai, không sai, lại là một thanh niên, có thể đi tới ta lưu lại nhà lá. Ông lão không ngừng gật đầu, thật giống là đang khen Từ Phong. Từ Phong đứng ở nơi đó, cũng không có chủ động nói. Hắn biết, nếu đối phương lưu lại như vậy bóng mờ, tự nhiên là muốn đối thoại với hắn, nhất định sẽ phát sinh nghi vấn. Tiểu tử sự chịu đựng rất tốt. Ngân Phát Xích Quỷ ngẩng đầu, hắn đôi mắt thấy Từ Phong, cười nói. Tại hạ Từ Phong, bái kiến tiền bối. Từ Phong có thể cảm nhận được, người này thực lực rất tốt. Ha ha. Ngân Phát Xích Quỷ mang trên mặt ý cười, khỏe miệng hắn hơi vung lên, nói, ngươi căn cơ rất tốt. Thời gian trải qua nhiều năm như vậy, ngươi có thể đủ dựa theo sở hở của trận pháp, tìm kiếm sở hở của trận pháp, xem ra ngươi đối với trận pháp hiểu rõ cũng hết sức thấu triệt ta. Ngân Phát Xích Quỷ quay về Từ Phong phát sinh hỏi dò. Hắn năm đó bị thương nặng lưu vong đến hòn đảo nhỏ này, chính hắn so với ai đều biết, chính mình bố trí xuống tới trận pháp. Toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, không thể có những người khác có thể phá mở trận pháp, có thể đi tới nơi này tòa nhà lá. Hắn lúc đó, cũng chính là cảm thấy chơi vui mà thôi, mới lưu lại những trận pháp này, cùng với ở lại chỗ này những vật khác. Bình thường thôi đi. Từ Phong hết sức bình tĩnh nói. Đối với Từ Phong tới nói, hắn lấy được tạo hóa truyền thừa, không biết so với trước mặt Ngân Phát Xích Quỷ lợi hại bao nhiêu lần. Những trận pháp này, cho dù là không có kẽ hở, hắn muốn phá tan cũng không phải quá lớn việc khó. Chỉ có điều, hắn tu vi và thực lực đều rất yếu, cần tiêu phí một ít thời gian dư thừa mà thôi. Ngân Phát Xích Quỷ cười cợt, nói, người trẻ tuổi rất tốt, thắng không tiêu, không tiêu không nổi, xác thực rất tốt. Đây là Ngân Phát Xích Quỷ lần thứ 2 khích lệ Từ Phong. Hắn quay về Từ Phong hỏi, ngươi là đến từ cựu hoang hải vực người sao? Coi như thế đi. Từ Phong gật gật đầu, sau đó lại là lắc đầu. Hắn cũng không biết, chính mình có tính hay không là cựu hoang hải vực người. Ngươi là đến từ phía dưới đại lục, hiện tại ở cựu hoang hải vực. Ngân phát xích quỷ trong hai mắt mặt đều là chấn động. Hắn từ Từ Phong do dự trong chốc lát, liền biết Từ Phong chỉ sợ là từ cái khác đại lục, đi tới linh thần đại lục tồn tại. Ừm. Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn không hiểu, ngân phát xích quỷ là như thế nào phân biệt ra được. Ngân phát xích quỷ chậm rãi mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, nhiều năm như vậy, ta đã thấy rất nhiều đến từ phía dưới đại lục người. Thiên phú của ngươi cùng tâm tình đều rất tốt, tương lai trưởng thành, không thể đo lường. Ngân phát xích quỷ không ngừng nói rằng, ồ, ta suýt chút nữa đều quên giới thiệu cho ngươi chính ta, ta chính là Bích Đảo Môn Thái Thượng trưởng lão, nhân xưng ngân phát xích quỷ. Tu vi của ngươi là đỉnh cao linh đế, có thể phá mở cái kia chút trận pháp, đi tới nơi này tòa nhà lá, chứng minh thiên phú của ngươi rất tốt. Hôm nay, ta ở lại chỗ này toàn bộ cơ duyên, cũng có thể tặng đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ trở nên mạnh mẽ. Tương lai, nếu như ngươi đi ra ngoài cửu hoang hải vực, liền có thể tới Bích Đảo Môn. Chúng ta Bích Đảo Môn, chính là cấp 9 thế lực. Ngân phát xích quỷ nhìn Từ Phong, hắn phảng phất nhìn thấy Bích Đảo Môn tương lai hy vọng, trong thần sắc đều là thưởng thức. Nếu có thể để người này trở thành Bích Đảo Môn người, hắn tương lai trưởng thành không thể đo lường a. Ngân phát xích quỷ nếu như bản thể ở chỗ này, hắn hiện tại tuyệt đối tốt không do dự, để Từ Phong gia nhập Bích Đảo Môn. Đáng tiếc, hắn lưu lại này đạo tàn ảnh, cũng chỉ là căn cứ lúc hắn rời đi ý nghĩ, lưu lại. Từ Phong từ tạo hóa trong trí nhớ mặt biết. Toàn bộ linh thần thế lực của đại lục, từ cấp 9 thế lực bắt đầu, phía trên là cấp 8 thế lực, 7 cấp thế lực. Mà, toàn bộ cửu hoang hải vực hợp lại cùng nhau, đều không coi là cấp 9 thế lực, chỉ là bất nhập lưu thế lực. Nhưng là, như vậy bất nhập lưu thế lực, đều lợi hại như vậy. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Cấp 9 thế lực thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Đa tạ tiền bối, nhìn đến lúc duyên phận đi. Từ Phong quay về ngân phát xích quỷ, chậm rãi nói. Ở Từ Phong trong nội tâm mặt, coi như là cấp 9 thế lực, cũng căn bản không phải rất mạnh mẽ, còn chưa đủ lấy để hắn động lòng. Ta rất chờ mong ở Bích Đảo Môn gặp phải ngươi. Ngân phát xích quỷ nói rằng, hắn chỉ vào Từ Phong trước mặt mấy món đồ, nói, vừa nãy để lại cho ngươi cái kia chút linh tinh, đối với ngươi mà nói có lẽ không có tác dụng quá lớn, có thể ngươi có thể lấy ra đi, đổi thành bảo vật của hắn. Ngươi đã đối với trận pháp có thâm hậu như vậy cơ sở, sau đó đến Bích Đảo Môn, ta có thể tự mình thu ngươi làm đệ tử. Ngân phát xích quỷ nội tâm biết rất rõ. Hắn biết, rất nhiều người cũng không muốn nghiên cứu trận pháp. Dù sao, bất kể là luyện đan vẫn là trận pháp, đều là hao. Nhất mất thì giờ tồn tại. Đa tạ tiền bối có hảo ý, tại hạ tạm thời chỉ muốn ở cửu hoang hải vực. Sau đó có cơ hội đi cửu hoang hải vực, nói sau đi. Từ Phong lời nói dịu dàng nói rằng, cũng coi như là biến hình từ chối đi. Ngân phát xích quỷ thật cũng không quá để ý, hắn nhìn Từ Phong trước mặt bàn, nói, thứ ba món đồ, chính là ta ở cửu hoang hải vực tìm được một loại linh quả, đối với ngươi đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, cần phải có hiệu quả rất tốt. Từ Phong nhìn cách đó không xa địa phương. Chỉ thấy nơi đó là một cái to lớn chiếc lọ, bên trong nhưng nổi lơ lửng ba viên, có chút ấu vàng trái cây. Theo Tử Phong mở bình ra cái nắp, hàng loạt hương vị, phảng phất là kình phong gợi lên mọi người nội tâm. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phi ngư linh quả? Tử Phong nhìn trước mặt chiếc lọ ấu vàng trái cây, sắc mặt đều là biến hóa. Này, phi ngư linh quả có rất nhiều chỗ tốt. Cái kia chính là có thể dùng để đề thăng tu vi, đột phá đến nửa bước thông linh cảnh. Chương 2548, nửa bước thông linh cảnh. Không sai a, ngươi còn nhận thức phi ngư linh quả. Ngân phát xích quỷ hai mắt đều là kinh ngạc. Hắn chậm rãi nói, không sai, đây chính là phi ngư linh quả, mà trong bình chất lỏng, chính là ta phối trí nước thuốc. Đối với đột phá đến nửa bước thông linh cảnh hiệu quả rất tốt, hơn nữa đối với ngươi mà nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Này phi ngư linh quả có thể dùng đến đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, cũng có thể dùng đến đột phá đến thông linh cảnh. Ngân phát xích quỷ quay về Từ Phong nói rằng. Cuối cùng, ngân phát xích quỷ quay về Từ Phong nói rằng, thứ tư món đồ, chính là cái viên này lệnh bài, chính là thân phận của ta lệnh bài. Ngươi chỉ cần cầm cái này lệnh bài đi tới Bích Đào Môn, ngươi có thể thu được một cái quý báo đệ tử thân phận. Ngân phát xích quỷ phát hiện, Từ Phong thật giống không có quá nhiều háo hức biến hóa. Hắn chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không muốn gia nhập chúng ta Bích Đào Môn sao? Ngươi cũng đã biết, Bích Đào Môn nhưng là cấp 9 thế lực, gốc gác cường hãn, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ngân phát xích quỷ nói rằng, Từ Phong chậm rãi nói, Bích Đào Môn coi như là đứng đầu nhất thế lực, đối với ta mà nói cũng không tác dụng quá lớn. Dù sao, thế lực coi như là mạnh mẽ đến đâu, nếu như ta thực lực của chính mình không mạnh, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Từ Phong hết sức thực tế nói rằng, ngân phát xích quỷ gật gật đầu, trên mặt đều là ý cười, nói, ngươi nói đúng là hết sức chính xác, thế lực mạnh mẽ, có thể che chở đệ tử. Nhưng nếu như, mỗi người đều muốn thế lực che chở, mà không tăng lên chính mình, cái thế lực này, cũng tất nhiên hướng đi diệt vong. Ngân phát xích quỷ đối với Từ Phong có thể nói là hết sức thưởng thức. Ha ha! Hy vọng ngươi có thể đủ cùng chúng ta Bích Đào Môn hữu duyên, đến thời điểm ta ở Bích Đào Môn chờ ngươi đến. Ngân phát xích quỷ nói xong, cái bóng mờ kia nhất thời biến mất ở trong nhà lá mặt. Từ Phong nhìn bốn món đồ. Sắc mặt của hắn cũng hơi biến hóa, nói, này phi ngư linh quả đúng là hết sức đồ tốt, có thể cho Lộc Huyền Thiên một viên. Ngay sau đó, Từ Phong trực tiếp cất bước, hướng về nhà lá đi ra bên ngoài. Hắn đi tới Lộc Huyền Thiên rơi vào ảo trận địa phương. Hai mắt nhìn chằm chằm Lộc Huyền Thiên, hắn đúng là không có lập tức ra tay cứu viện Lộc Huyền Thiên. Nếu như Lộc Huyền Thiên có thể dựa vào thực lực của chính mình, chân chính tiếp tục kiên trì, đánh vỡ ảo cảnh lời. Đối với Lộc Huyền Thiên tu luyện về sau, tự nhiên là có lợi ích to lớn. Vì vậy, Từ Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó, hắn không có lập tức động thủ. Hắn phát hiện Lộc Huyền Thiên mở mắt ra, trên người khí tức đều là lưu động. Từ Phong mang trên mặt ý cười, gật gật đầu, thầm nghĩ, người này tâm trí đúng là hết sức kiên định. Hào hào rào. Sau đó, Từ Phong bắt đầu phất tay, chỉ thấy chung quanh trận pháp không ngừng biến hóa, mà hàng loạt cuồng phong gợi lên. Toàn bộ ảo trận đều toàn bộ tan vỡ. Lộc Huyền Thiên trừng lớn hai mắt, nhìn cách đó không xa đứng Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi không sao chứ? Từ Phong nghe vậy, cười cợt, nói, yên tâm đi, chúng ta đều bình yên vô sự, bất quá đả kích đều rơi vào ảo cảnh. Ta biết ngươi ở ảo cảnh bên trong, tất nhiên có thể thu được tốt tâm tình rèn luyện, cũng không có lập tức đem ngươi gọi về. Lộc Huyền Thiên nghe vậy, gật gật đầu. Ngươi nói không sai, ta ở ảo cảnh bên trong, thật giống đã trải qua rất nhiều, chính mình cũng nhận được rất nhiều dẫn dắt. Lộc Huyền Thiên lời nói vang lên. Từ Phong, chúng ta nhanh đi trước mặt nhà lá đi. Lộc Huyền Thiên nhìn phía xa nhà lá, trực tiếp mở miệng nói. Từ Phong cười cợt, nói, không cần đi, ta đã đi qua cái kia nhà lá, hòn đảo nhỏ này đúng là một cường giả ở qua địa phương. Người cường giả kia đến từ chính cấp 9 thế lực, Bích Đào Môn. A, Bích Đào Môn. Lộc Huyền Thiên há to mồm, trên mặt đều là ngạc nhiên, hắn hiển nhiên là biết Bích Đào Môn tồn tại. Từ Phong nhìn Lộc Huyền Thiên kinh ngạc như vậy, hắn lấy ra cái kia ngân phát xích quỷ lưu lại lệnh bài. Ngươi có kinh ngạc như vậy sao? Lộc Huyền Thiên khuôn mặt đều là im lặng vẻ mặt, nói, ta nói Từ Phong, ngươi không biết thật sự không biết, Cửu Hoang Hải vực chính là thuộc về Bích Đào Môn địa bàn. Chúng ta vị trí Bạch Dương Đảo, Vô Ảnh Đảo, hay hoặc là Ly Hồn Đảo, toàn bộ Cửu Hoang Hải vực người, đều là vót đến nhọn cả đầu, muốn đi vào Bích Đào Môn. Không biết Lộc Huyền Thiên nếu như biết, Từ Phong vừa nãy cự tuyệt Bích Đào Môn Thái Thượng trưởng lão mời, hắn có thể hay không càng thêm kinh ngạc đây. Từ Phong nhìn Lộc Huyền Thiên, nói, đã như vậy, vậy này viên lệnh bài cho ngươi đi, vừa vặn tương lai ngươi có thể gia nhập Bích Đào Môn. Từ Phong tiện tay đưa lệnh bài, trực tiếp ném cho Lộc Huyền Thiên. Lộc Huyền Thiên nhìn Từ Phong ném tới lệnh bài, cười hì hì, nói, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Hừm, ngươi không cần khách khí. Từ Phong gật gật đầu. Lập tức, Từ Phong lấy ra phi ngư linh quả, đưa cho Lộc Huyền Thiên, nói, đây là phi ngư linh quả, cũng là người cường giả kia lưu lại. Tổng cộng ta là thu được 3 viên, ta cho ngươi 1 viên, còn dư lại 2 viên chính ta giữ lại, ta trước tiên luyện hóa 1 viên. Khác 1 viên, như vậy dùng quá mức lãng phí, tương lai ta có thể dùng đến luyện chế đan dược. Đến thời điểm ta cho ngươi đan dược bồi thường, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong không có ẩn giấu Lộc Huyền Thiên bất cứ chuyện gì. Hắn cũng không có bởi vì, đi tới hòn đảo nhỏ này, nếu như không có lời của mình, Lộc Huyền Thiên không thể thu được những thứ đồ này. Ha ha! Giữa ngươi và ta không cần khách khí như vậy, này phi ngư linh quả cho dù là ngươi không cho ta, ta đều hết sức cảm kích. Ngươi cho ta cái này lệnh bài, bảo vật vô giá. Lộc Huyền Thiên vừa nghĩ tới, tương lai mình có thể gia nhập Bích Đào Môn, nội tâm đều là kích động. Huống chi, hắn hiện tại cũng thu được 1 viên phi ngư linh quả. Tu vi của hắn liền có thể lấy chân chính đột phá đến thông linh cảnh. Được rồi. Từ Phong lưu lại 1 viên phi ngư linh quả, hắn biết phi ngư linh quả vẫn là 2 cấp linh tài, tương lai có thể luyện chế rất nhiều 2 cấp đan dược. Chúng ta thu được phi ngư linh quả, cũng có thể ở hòn đảo này, mau mau từng người bế quan tu luyện đi. Này phi ngư linh quả đầy đủ tu vi của chúng ta tiến thêm 1 bước, hơn nữa hòn đảo này trận pháp, chính là rất tốt bình phong. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên nói rằng, được. Lộc Huyền Thiên nắm trong tay mặt phi ngư linh quả, có chút không kịp chờ đợi muốn đột phá đến thông linh cảnh 1 tầng. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên từng người tách ra, bọn họ cách nhau 20-30 trượng vị trí. Dù sao, hai người tu luyện, đều sợ hãi ảnh hưởng đối phương. Con mèo nhỏ, ngươi cho ta hộ pháp. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói rằng, ca ca, yên tâm. Con mèo nhỏ trực tiếp đến cách đó không xa địa phương, liền trực tiếp ngồi xuống. Từ Phong lấy ra phi ngư linh quả, trên mặt đều là ánh sáng lấp lóe, thầm nghĩ, ta đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, đến cùng có thể ngưng tụ ra bao nhiêu cái linh mạch đây. Liền ngay cả Từ Phong chính mình cũng rất chờ mong. Tu vi của hắn vẫn nằm ở thập phẩm linh đế đỉnh cao. Thời gian dài như vậy, cuối cùng là tìm đến phi ngư linh quả như vậy thiên tài địa bảo. Đầy đủ hắn hết sức thuận lợi tăng lên tới nửa bước thông linh cảnh tu vi. Hắn sâu sắc hít một hơi. Nhìn trong tay mặt, trải qua nước thuốc bảo chế phi ngư linh quả, trên mặt đều là ánh sáng lấp lóe. Chương 2549, lột xác Từ Phong. Trên người linh lực bắt đầu lưu động. Thân thể bên trong song sinh khí hải, kèm theo kinh mạch không ngừng gợn sóng. Từ Phong khí thế trên người, trở nên khủng bố như vậy. Hắn không có bất kỳ chần chờ. Tu vi kẹt ở thập phẩm linh đế đỉnh cao thời gian dài như vậy, hắn cũng sớm đã chờ đến không nhịn được, muốn đột phá đến nửa bước thông linh cảnh. Theo trên người khí tức điều chỉnh đến tốt nhất phía sau, linh lực của hắn bắt đầu lưu động. Gió không ngừng gợi lên. Từ Phong cầm lấy phi ngư linh quả, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ngươi có thể lợi dụng tạo hóa đỉnh luyện hóa này phi ngư linh quả, hiệu quả liền sẽ tốt hơn. Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nói rằng, tạo hóa đỉnh còn có thể luyện hóa phi ngư linh quả. Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi, tạo hóa đỉnh có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, sau đó cung cấp cho ngươi bản thân sử dụng. Cô gái bí ẩn nói rằng, xem ra này tạo hóa đỉnh thật sự hết sức thần kỳ. Từ Phong nội tâm đều là kích động. Hắn lập tức hơi suy nghĩ, tạo hóa đỉnh ở trong thân thể mặt, phảng phất là một chiếc thiên địa dung lô giống như vậy, vô cùng kinh khủng. Từ Phong phát hiện, tạo hóa đỉnh ở trong thân thể của mình mặt, thật giống cùng tạo hóa cho truyền thừa của hắn, có rất nhiều chỗ bất đồng. Xem ra, coi như là tạo hóa, cũng không biết tạo hóa đỉnh toàn bộ tác dụng. Từ Phong nội tâm thầm nói. Tạo hóa đỉnh điều động nháy mắt. Từ Phong hơi suy nghĩ, phi ngư linh quả đã bị tạo hóa đỉnh, trực tiếp thu hút tạo hóa đỉnh bên trong. Từ Phong cảm giác được, tạo hóa đỉnh luyện hóa phi ngư linh quả thời điểm, dĩ nhiên không có từng tia linh lực tiết lộ. Hào hào hào. Vừa lúc đó, tạo hóa đỉnh bên trong, linh lực tinh thuần, điên cuồng khuấy động đi ra, hướng về thân thể của hắn trong kinh mạch mặt lưu động mà đi. Trên người của hắn khí tức đều đang không ngừng biến hóa. Phi ngư linh quả không ngừng luyện hóa, linh lực không ngừng hướng về hắn song sinh khí hải, còn có 16 cái linh mạch lưu động mà đi. Kinh mạch không ngừng biến hóa, trên người của hắn khí tức không ngừng biến hóa. Tu vi thật giống đang không ngừng tăng lên. 16 cái linh mạch đều là điên cuồng di động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong cảm giác được, liền ngay cả mình linh đế thân thể, theo tạo hóa đỉnh không ngừng mài giũa bên dưới, cũng đột phá đến mức tận cùng. Hắn biết, sau đó mình linh đế thân thể, nhất định phải tìm kiếm những thứ khác luyện thể pháp quyết, mới có thể không ngừng tăng lên. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Lộc Huyền Thiên mở hai mắt ra, trên mặt của hắn đều là vẻ mặt kích động. Hắn hoàn toàn luyện hóa phi ngư linh quả, tu vi của hắn từ nửa bước thông linh cảnh, tăng lên tới thông linh cảnh 1 tầng. Hắn bây giờ ngưng tụ ra 5 cái linh mạch, trở thành thông linh cảnh 1 tầng, liền ngưng tụ ra 5 cái linh mạch. Hắn sau này thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nguyên lai thông linh cảnh cùng nửa bước thông linh cảnh chênh lệch, dĩ nhiên lớn như thế, thực sự là khó mà tin nổi. Lộc Huyền Thiên sâu sắc hít một hơi. Tu vi của hắn đột phá đến thông linh cảnh 1 tầng, ngưng tụ ra 5 cái linh mạch. Hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa địa phương, chỉ thấy Tử Phong vẫn còn ở ngồi khoanh chân. Hắn này vừa nhìn, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy Tử Phong xung quanh cơ thể, thiên địa linh lực, đều đang điên cuồng hướng về thân thể của hắn hội tụ. Nay cũng quá biến thái đi, hắn không sẽ là trực tiếp từ đỉnh cao linh đế, đột phá đến thông linh cảnh 1 tầng chứ. Lộc Huyền Thiên nghĩ tới đây, cũng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn cảm thấy, e sợ cũng chỉ có Từ Phong biến thái như thế, mới có thể làm được chuyện như vậy. Quên đi, nhìn dáng dấp hắn còn muốn tu luyện rất nhiều ngày, ta liền mau mau củng cố tu vi, đến thời điểm trở lại Bạch Dương Đảo, cũng đối với địa vị của ta có tăng lên rất nhiều. Lộc Huyền Thiên tiếp tục ngồi khoanh chân, mau mau củng cố tu vi. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, Lộc Huyền Thiên trong hai mắt mặt đều là chấn động, hắn cùng con mèo nhỏ đồng thời ngồi cùng một chỗ, khuôn mặt đều là kinh ngạc. Từ Phong này 7 ngày, đã không ngừng đang tu luyện, hơn nữa hấp thu thiên địa linh lực, có thể nói dùng khủng bố để hình dung. Chút nào không có đột phá đến dấu hiệu. Lộc Huyền Thiên nhìn con mèo nhỏ, nói, ngươi người ca ca này thật sự hết sức biến thái. Con mèo nhỏ nghe vậy, cũng rất là tán đồng gật gật đầu. Từ Phong chỉ cảm thấy, toàn thân mình linh lực, đều đến dồi dào vô cùng mức độ. Nửa bước thông linh cảnh, cuối cùng là muốn đột phá sao. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn trên người linh lực đột nhiên lột xác. Toàn bộ người kinh mạch trên người, đều đang không ngừng phun trào. Linh mạch hiện. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh mạch, dĩ nhiên không ngừng hướng về đỉnh đầu nổi lên. A. Lộc Huyền Thiên bỗng nhiên đứng dậy, hắn trực tiếp ha to mồm, hai mắt đều suýt chút nữa thì từ trong đôi mắt mặt rớt xuống. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Lộc Huyền Thiên đếm lấy Từ Phong đỉnh đầu linh mạch, hai mắt của hắn bên trong đều là chấn động, trợn mắt ngoác mồm để hình dung cũng không được. Rõ ràng là đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, làm sao có khả năng ngưng tụ ra nhiều như vậy linh mạch. Lộc Huyền Thiên nội tâm đều là chấn động. Bởi vì, Từ Phong nửa bước thông linh cảnh tu vi, dĩ nhiên ngưng tụ ra 6 cái linh mạch. Cho dù là Từ Phong chính mình, đều là chấn động. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vừa đột phá đến nửa bước thông linh cảnh, có thể trực tiếp thức tỉnh ra 6 cái linh mạch. Từ Phong cảm nhận được thân thể mình bên trong, nguyên bản 16 cái linh mạch, bây giờ cũng phát sinh rất lớn lột xác. Hắn hiện tại có thể tùy ý liền điều động toàn bộ linh mạch tiến hành chiến đấu. 22 cái linh mạch. Thứ Phong nội tâm đều là chấn động. Phải biết, thông linh cảnh bên trên hư vọng cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra 20 cái linh mạch. Mình bây giờ nửa bước thông linh cảnh mà thôi, là có thể bùng nổ ra 22 cái linh mạch, đây thật sự là khó mà tin nổi. Thứ Phong mở mắt ra, trên người khí thế kinh khủng tràn ngập ra. Lộc Huyền Thiên nguyên bản cho rằng, chính mình đột phá thông linh cảnh một tầng, cuối cùng là có thể áp bức Tử Phong một đầu. Không nghĩ tới, Tử Phong nửa bước thông linh cảnh tu vi, trực tiếp thức tỉnh ra 6 cái linh mạch. Hắn không nghi ngờ chút nào, Tử Phong thực lực bây giờ, mãnh liệt hơn hắn đơn giản là không nên quá nhiều. Biến thái. Lộc Huyền Thiên không nhịn được nói rằng, nếu như Lộc Huyền Thiên biết, Tử Phong có thể bùng nổ ra 22 cái linh mạch, không biết có thể hay không thổ huyết đây. Tử Phong đứng dậy, hắn đỉnh đầu 6 cái linh mạch, theo hắn khí tức, trực tiếp thu liễm. Tử Phong đi tới con mèo nhỏ cùng Lộc Huyền Thiên trước người, cười nói, không biết ta tu luyện bao nhiêu ngày rồi. Lộc Huyền Thiên nhìn Tử Phong, giống như là nhìn quái vật. Ngươi đúng là người sao? Lộc Huyền Thiên lời nói, để Tử Phong suýt chút nữa không có phun máu. Ngươi mới không phải người. Tử Phong nhất thời nổi giận mắng. Lộc Huyền Thiên cười ha ha, nói, Tử Phong, ta phát hiện mình nhận thức ngươi, hay là đời này chuyện chính xác nhất. Có thể không ra 10 năm, ngươi liền sẽ ở Linh Thần Đại Lục, nắm giữ một phen thiên địa của mình, một phen sự nghiệp của chính mình. Lộc Huyền Thiên rất rõ ràng. Linh Thần Đại Lục rất lớn. Muốn ở chỗ này đặt chân, nếu như vô tình gặp hắn Tử Phong như vậy thiên chi tiêu tử, có thể buộc chung một chỗ, đúng là chuyện rất hạnh phúc tình. Chương 2550, đây mới là nửa bước thông linh cảnh. Tử Phong nghe vậy, hắn hai mắt nhìn về phía Lộc Huyền Thiên. Yên tâm đi, sau đó ta Tử Phong, tất nhiên muốn ở Linh Thần Đại Lục, xông ra thuận theo thiên địa, ta muốn trở thành Linh Thần Đại Lục chí cao vô thượng tồn tại. Ta muốn thống trị toàn bộ Linh Thần Đại Lục. Nếu như đổi thành những người khác nghe thấy Tử Phong thời khắc này lời nói, tuyệt đối sẽ cho rằng Tử Phong là bệnh thần kinh. Nhưng là, Lộc Huyền Thiên so với ai đều biết, Tử Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tử Phong thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắn ở Thâm Nguyên Địa Cung gặp được Tử Phong thời điểm, khoảng cách hiện tại cũng bất quá một năm này mà thôi. Bất luận người nào, có thể ở một năm này, từ cửu phẩm linh đế đều không phải là mức độ, trở thành ngưng tụ 6 cái linh mạch nửa bước thông linh cảnh đây. Ha ha ha! Ta muốn ôm bắp đùi. Lộc Huyền Thiên quay về Tử Phong cười nói. Chúng ta ly khai hòn đảo nhỏ này đi. Tử Phong quay về Lộc Huyền Thiên nói rằng. Ừm! Lộc Huyền Thiên đã không kịp chờ đợi muốn phải đi về, hắn hiện tại đột phá đến thông linh cảnh một tầng tu vi. Hắn muốn phải đi về nói cho cái kia chút người khi dễ hắn. Hắn Lộc Huyền Thiên mặc dù là đến từ phía dưới đại lục, lại như cũ có thể đỉnh thiên lập địa sống sót. Lộc Huyền Thiên thật chặt cùng sau lưng Tử Phong. Tử Phong cũng không có phá hoại hòn đảo nhỏ này trận pháp. Hắn phá hư ảo trận, đem cái kia chút linh tài, toàn bộ đều thu. Một ít linh tài tuy rằng tiêu hao gần như, nhưng cũng là tam giai linh tài. Đúng là vô cùng chân quý tồn tại. Đi ra trận pháp thời điểm. A, Lộc Huyền Thiên không nhịn được hét lên một tiếng, phảng phất là phát sinh tiếng gào thét. Ở trong trận pháp mặt thời điểm, đúng là vô cùng nột ngạt. Tử Phong cùng Lộc Huyền Thiên không chần chờ, bọn họ trực tiếp leo lên linh thuyền. Giờ khác này là lúc chạng vạng. Cũng vừa hay là trở lại Bạch Dương đảo thời cơ tốt nhất. Chấm đã. Theo Lộc Huyền Thiên lái linh thuyền thời điểm, Tử Phong hai mắt nhưng đống nhiên ngưng lại, cái miệng của hắn giác hơi vung lên. Trung quanh mặt biển bên trên, nhất thời xông tới mấy đạo thân mặc áo đen võ giả, hướng của bọn hắn linh thuyền lao ra. Giết! Tử Phong trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sát ý. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, chính mình ly khai Bạch Dương đảo bí ẩn như vậy hành vi, vẫn còn có người ở đây mai phục chính mình. Bất quá! Lần này Tử Phong đúng là oan uổng người khác. Những người này đều là phát hiện hòn đảo nhỏ này hải tặc mà thôi. Bọn họ nguyên bản cho rằng hòn đảo nhỏ này mặt trên có bảo vật. Nào có biết, đi tới đảo nhỏ người, đều bị trận pháp mặt sát. Tiểu tử, các ngươi là ai, có thể từ nhỏ đảo sống sót mà đi ra ngoài. Đối diện một người áo đen, hắn chính là thông linh cảnh hai tầng tu vi. Hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, trên người sát ý không ngừng nổi lên. Hừ, các ngươi đều ở nơi này mai phục chúng ta, còn không biết ta là ai. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng, hỏi, rốt cuộc là ai, phái các ngươi tới đây. Mấy người quần áo đen đều là khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau một chút. Tiểu tử, cái gì phái chúng ta tới đây? Chúng ta là vùng biển này vượt hải tặc, nhìn dáng dấp của các ngươi là Bạch Dương đảo đệ tử chứ? Cầm đầu thông linh cảnh hai tầng nam tử, hắn trực tiếp cười nói. Bạch Dương đảo đệ tử, trên người bảo vật tất nhiên không ít, xem ra chúng ta hôm nay thật là muốn phát tài. Từ Phong nhất thời nhíu lại đầu lông mày, nói, thật không phải là người khác phái các ngươi tới sao? Hắn vừa nãy cho rằng, mấy người này, là Hoác Thanh, hay hoặc là Tả Gia phái tới. Hừ, các gia gia chính là không thích Bạch Dương đảo, lúc này mới làm hải tặc. Cầm đầu nam tử nói rằng, Từ Phong nghe vậy, nhất thời mở miệng nói, mấy người các ngươi cút nhanh lên đi, chúng ta không muốn giết các ngươi. Đúng, cút nhanh lên. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, cũng là cơ móng vuốt nhỏ. Lộ ra là vô cùng hưng phấn. Tiểu tử, chỉ là nửa bước thông linh cảnh tu vi, ngươi cũng dám như vậy ngông cuồng, ngươi muốn chết sao? Một cái thông linh cảnh một tầng người đàn ông trung niên, trên mặt của hắn đều là khuôn mặt dữ tợn, trên người sát ý tràn ngập. Hắn trực tiếp bước ra một bước đi, trên hai tay mãnh liệt kình phong gợi lên, mà kèm theo là bốn cái linh mạch xuất hiện. Lộc Huyền Thiên đứng ở một bên, không nhịn được lắc lắc đầu. Hắn biết rõ Tử Phong thực lực. Đám hải tặc này, dĩ nhiên cảm thấy Tử Phong là ở ngông cuồng tự đại. Ngươi cũng muốn chết sao? Khác một hải tặc, mắt thấy Lộc Huyền Thiên lắc đầu, hắn cảm thấy Lộc Huyền Thiên là xem thường bọn họ. Cũng là hướng về Lộc Huyền Thiên lao ra. Lộc Huyền Thiên đỉnh đầu 5 cái linh mạch trực tiếp xung kích ra. Công kích triển khai. Vành! Nhưng mà, vừa nãy tập kích Tử Phong hải tặc, lại bị Từ Phong một quyền, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mấy hải tặc lúc này mới thấy rõ, Từ Phong đỉnh đầu, dĩ nhiên là 6 cái linh mạch, phảng phất là 6 cái cự long đang múa may. À làm sao có khả năng? Mấy hải tặc đều là trợn mắt lên, bọn họ căn bản không thể tin được, nửa bước thông linh cảnh tồn tại, có thể ngưng tụ ra 6 cái linh mạch. Không có gì không thể, chết đi. Từ Phong ngay sau đó lại là một quyền, hung hăng đập đi. Hắn thi triển ra man tượng thôn thiên quyền, bây giờ uy lực, đơn giản là khủng bố như vậy. Hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng, trong thần sắc không có ẩn chứa bất luận cảm tình gì sát thái. Vành! Thông linh cảnh một tầng hải tặc, cứ như vậy bị Từ Phong man tượng, kèm theo linh mạch, trực tiếp đập thành người chết. Đến đây đi, đến ngươi! Từ Phong ánh mắt rơi vào đối diện thông linh cảnh hai tầng hải tặc trên người, bước chân của hắn di động, trên người linh lực, một cách tự nhiên lưu động. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lợi hại như vậy? Thông linh cảnh hai tầng hải tặc, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Man tượng thôn thiên quyền, cho ta giết chết. Từ Phong lại không có cùng đối phương phí lời. Vừa nay hắn đã cho những người này sống sót cơ hội. Là bọn hắn không biết cố gắng quý trọng, này có thể không oán được hắn. Cường hãn man tượng, ở hắn trong quả đấm không ngừng ngưng tụ, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt bao gió. Hoa! Thông linh cảnh hai tầng hải tặc, hắn ngã vào linh thuyền thời điểm, hai mắt trợn tròn, nói, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta có thể mang bọn ngươi đi địa bàn của chúng ta, lão đại của chúng ta bọn họ. Vừa nãy đều không rõ chết rồi. Hiện tại hải tặc chỉ còn dư lại mấy người chúng ta tới đến bảo khố, cũng có thể dâng hiến cho các ngươi. Thông linh cảnh hai tầng hải tặc nhất thời nói rằng. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt đều là biến hóa. Vừa nãy cho ngươi cơ hội, ngươi không cố gắng quý trọng. Vành! Thư Phong nói xong, một quyền kết quả trực tiếp hải tặc sinh mệnh. Mặt khác một bên, Lộc Huyền Thiên cũng là giết chết ra tay với hắn người. Từ Phong nhìn về phía đằng trước, sắc mặt trắng liếu hải tặc, nói, mang ta đi địa bàn của các ngươi, ta có thể không giết ngươi. Thật sự? Sao? Tên hải tặc kia từng trải qua Từ Phong chỗ lợi hại, tiếng nói của hắn đều là run rẩy, khuôn mặt sợ hãi. Ngươi có lựa chọn sao? Từ Phong nhìn hải tặc, hỏi. Có vẻ như không có. Hải tặc trên mặt đều là bất đắc dĩ cùng cay đắng. Lên dẫn đường. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói. Hải tặc cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu, quay về Lộc Huyền Thiên không ngừng chỉ đạo phương hướng.